Chương 480, yêu ma hiện thân. Nghe nói lưỡng vị tỷ tỷ chi ngôn, đứng thẳng một bên Tần Phượng Minh trong lòng cũng tự cực kỳ khiếp sợ, đối với tam giới đại chiến, hắn biết có hạn hết sức, trong đó hung hiểm, tự không phải là Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch biết được kể lại. Thải Liên tiên tử lúc đầu, tự mình trải qua tam giới chi chiến, đã từng thông qua giới diện kết hợp chỗ, thâm nhập qua âm quỷ giới mặt, cũng thân thủ chém giết số lượng không ít âm quỷ. Hắn lúc đó trải qua thông đạo, tự không phải là nơi này chính là mười mấy trượng vết nứt không gian có khả năng bằng được. Nhưng lúc đó tam giới đại chiến thời điểm, tuy rằng tam giới tương giao chi địa cực kỳ cố định, nhưng hắn chỗ cũng từng có mấy chỗ không gian tiết điểm có thể cùng những giới khác bộ dạng liên hệ đi, kia mấy chỗ tiết điểm tới hình dạng cùng trước mặt vết nứt không gian nhưng là cực kỳ tương tự. Nghĩ đến đây, Thải Liên tiên tử ánh mắt đem ngưng, trầm giọng tiếp tục nói, mặc kệ này vết nứt không gian cùng kia nơi giới diện tương liên, do bên trong làm phun tuôn ra tinh thuần ma khí phán đoán, tuyệt đối không phải là những người khác giới diện. Chúng ta chỉ đem tới tổn hại mới có thể bảo đảm không bị những giới khác mặt đánh lén. Muội muội, tuy nói này vết nứt không gian tất nhiên cùng những giới khác bộ dạng liền, nhưng có không gian pháp tắc chế ước, lúc này tam giới đại chiến còn chưa mở ra, có thể thông qua này tiết điểm tiến vào nơi đây, hắn cảnh giới tu vi tuyệt đối sẽ không vượt lên trước thành đan cảnh giới. Chính là cùng bọn ta gặp phải, cũng có thể cùng tới kháng. Thấy Thượng Lăng Tịch biểu tình hơi có khẩn trương, Thải Liên tiên tử không khỏi mỉm cười, nói an ủi. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng hơi có bất an, nhưng đối với tam giới đại chiến, cũng chỉ là biết được một. Hai, xa không có Thượng Lăng Tịch biết được toàn diện. Đối với âm quỷ, yêu ma lợi hại, hắn nhưng là một điểm không biết. Vậy hắn lúc này, tâm thần như trước chắc phi thường. Tuy rằng Thải Liên tiên tử miệng nói cần phải đem này vết nứt không gian bài trừ, nhưng đối với vết nứt không gian lợi hại, hắn nhưng là biết được phi thường, bình thường thủ đoạn, tuyệt đối khó có thể đem tới hủy hoại mảy may. Nhìn này vết nứt không gian, ba người không khỏi lại tự lặng lẽ không nói. Nhìn kỹ trước mặt pháp trận một lúc lâu, Tần Phượng Minh lại đột nhiên thản nhiên mở miệng nói, lưỡng vị tỷ tỷ, cần phải đem này vết nứt không gian bài trừ, nghĩ đến cũng không làm sao khó khăn. Vừa nghe Tần Phượng Minh lời ấy, nhị nữ lập tức đồng thời nhìn phía thanh niên tu sĩ, trong con mắt nhưng là tinh quang thoáng hiện. Ha ha, nơi này vết nứt không gian, nghĩ đến hắn hình thành không lâu, bên trong nhưng là cực kỳ không ổn định, nơi này làm bố trí pháp trận, đem làm có tác dụng, nghĩ đến chính là vì đem tới ổn định tới dùng. Bọn ta chỉ cần đem này pháp trận bài trừ, nghĩ đến này vết nứt, cũng tất nhiên sẽ chậm rãi tiêu thất khép lại. Tần Phượng Minh mặc dù đối với vết nứt không gian biết không nhiều lắm, nhưng với pháp trận, nhưng là hơi có nghiên cứu, hắn tỉ mỉ kiểm tra này pháp trận, liền đối với hắn tác dụng, làm này lớn mật suy luận. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Thải Liên tiên tử chỉ hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng nhỏ điểm chán đạo, đệ nói, nhưng là không phải không có lý, chúng ta không ngại trước đem này cấm chế bài trừ, nhìn kết quả làm sao lại khác nghĩ biện pháp. Ba người chủ ý quyết định, liền không do dự nữa mảy may, thân hình lay động dưới, liền bay về phía trước đi, cự ly kia đen sấm cháo bích 3-40 trượng xa thời gian thì, ba người đồng thời ổn định thân hình. Thải Liên tiên tử thần niệm động nơi, cửu đoá Thải Liên liền tự hắn dưới chân đài sen bay ra, tại hắn trên đỉnh đầu hơi nhất bàn xoay chuyển, liền bắn nhanh hướng trước mặt thật lớn đen sấm cháo bích đi. Thượng Lăng Tịch chưa từng lạc hậu mảy may, ngón tay khẽ động, cây lược gỗ pháp bảo cũng tự bay ra, nhoáng lên dưới, rồi đột nhiên hướng về cháo bích cấp tốc đánh đi. Thấy lưỡng vị tỷ tỷ vừa ra tay, đó là từng người công kích mạnh nhất thủ đoạn, Tần Phượng Minh chỉ hơi trầm ngâm, vung tay lên dưới, hai đạo tử quang liền tự hắn y phục tay áo trong bay ra, trên không trung lóe lên sau đó, dĩ nhiên hóa thành lưỡng đầu tử sắc rết, lắc lư dưới, cũng hướng đen sấm cháo bích đánh tới. Thấy Tần Phượng Minh lần này xuất thủ, dĩ nhiên là hai kiện pháp bảo, bên người hai vị nữ tu còn là trong lòng chấn động. Cùng Tần Phượng Minh gặp nhau ngắn lưỡng ba ngày bên trong, trước mặt thanh niên tu sĩ tựu đã từng vận dụng 3-4 món pháp bảo, mà lại món uy lực không tầm thường. Càng là có một cái tại hắn không chút do dự dưới, tự bảo ở tại năm màu mây mù bên trong. Nhiều như vậy pháp bảo, chính là một thành đan tu sĩ, cũng hơi lộ ra giàu có. Nhưng việc này nhưng là ra tại một gã trúc cơ tu sĩ trên người, nhưng là để cho hai nàng hơi cảm giác khiếp sợ. Nếu như lúc này Tần Phượng Minh đem trên người sở hữu pháp bảo xuất ra, tất nhiên sẽ để cho này nhị nữ cả kinh ngây ngốc tại chỗ. Hắn ở trên cổ chiến trường bên trong, đoạt được pháp bảo, thì có hơn 10 món nhiều, tuy rằng trong đó số món, hắn còn chưa từng luyện hóa, nhưng có thể xuất ra ngăn địch, cũng có 6-7 món nhiều. Phanh, phanh, theo ba người khu động từng người pháp bảo công kích mà ra, nhất thời, to lớn đánh chi thanh liền tự vang lên. Chỉ thấy đen sấm cháo bích thượng, một chút rung động không ngừng thoáng hiện, tinh thuần ma khí tự pháp trận bên trong tuôn ra, cấp tốc một nhập ở tại đen sấm cháo bích bên trên, nhất thời, pháp bảo đánh chỗ, rung động trong nháy mắt không diệt tại năng lượng thật lớn bên trong, biến mất. Này cấm chế quả thật có thể lượng thật lớn, dùng ta ba người chi lực, cũng không phải ngắn thời gian thì có khả năng bài trừ. Nhìn thấy loại này tình hình, Tần Phượng Minh không khỏi mở miệng nói. Tuy rằng hắn khu động pháp bảo công kích, nhưng trong lòng tổng cảm giác có một tia quái dị ở trong lòng. Nhưng cụ thể là nào, hắn cũng khó mà nhất thời sáng tỏ. Rát, rát, ngay hắn vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên một trận khiến người ta nghe tới rợn cả tóc gáy quái khiếu chi âm từ ba người trước mặt cấm chế bên trong truyền ra. Này thanh âm khó nghe vô cùng, phảng phất oan hồn quỷ vật chu lên thông thường. Vừa nghe xong, ba người đồng thời thân hình lay động, dĩ nhiên thối lui ra khỏi 4-50 trượng xa. Từng người pháp bảo vừa bay mà quay về, đem từng người thân hình bảo vệ. Sau đó nhìn chăm chú nhìn về phía trước mặt lớn thuật trận chỗ. Khơi khoảnh sau đó, trước mặt đen sẫm cháo bích đột nhiên một trận lay động, một vài trượng lớn lỗ thủng đột nhiên xuất hiện ở cháo bích bên trên, pháp trận bên trong đen sẫm sương mù dày đặc một trận cuồn cuộn, một quái vật lớn đột nhiên hiện thân mà ra, nhoáng lên dưới, tốc độ thật nhanh xuyên ra đen sẫm cháo bích. Ma khí cuồn cuộn dưới, đen sẫm cháo bích lại tự phục hồi như cũ như lúc ban đầu, không hề khe hở bảo tồn. Vừa thấy này khổng lồ chi vật hiện thân, Tần Phượng Minh trong lòng chính là cả kinh. Chỉ thấy này quái vật lớn, thân cao chừng 2 trượng rất cao, dáng người vạm vỡ vô cùng, diện mục nhưng là xấu xí vô cùng, sinh lần đầu 2 sừng, lưỡng khỏa răng nanh vươn môi ngoại, một đôi vòng mắt huyết hồng không gì sánh được, người người mặc hắc bào, đem thật lớn thân thể bao vây, hai tiểu thật lớn cánh tay tại trước ngực không ngừng huy vũ. Dĩ nhiên ba gã tiểu bối đến chỗ này, cạc cạc rát, như vậy rất tốt, bản tôn bế quan lâu như vậy, vừa lúc dùng ngươi tinh huyết ở bổ một phen. Này quỷ vật thuận lợi vừa hiện thân mà ra, liền tự cạc cạc liền kêu mấy tiếng, tự hắn trong miệng nhưng là nói ra vài câu ba người cùng có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Nhìn này quỷ dị quái vật, Tần Phượng Minh cùng Thượng Lăng Tịch hai người vừa nhìn dưới, thần tình không khỏi đem bị kiềm hãm, nhất thời thay đổi có chút ngây ngốc đứng lên. Muội muội, đệ đệ đừng kinh, còn đây là một yêu ma, tu vi cũng chỉ là tương đương với thành đan hậu kỳ mà thôi, bằng ta ba người chi lực, muốn đem tới giết chết, nghĩ đến cũng không dễ sự. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 481, trận chiến mở màn yêu ma 1. Ngay Tần Phượng Minh hai người tâm thần câu kinh thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng ẩn chứa linh lực thanh âm tự bên tai vang lên, nhất thời để cho trong đầu tâm thần chuyển, trong cơ thể linh lực nhất chuyển dưới, một lần nữa ổn định lại. Yêu ma, Tần Phượng Minh mặc dù đang trong điển tịch gặp qua không ít có quan hệ kể, nhưng lúc này chân cùng tới đối diện đứng thẳng, trong lòng còn chưa phải miễn sợ hãi. Này yêu ma, tướng mạo thực sự thẩm nhân vô cùng, nếu như là một đê giai tu sĩ cùng tới gặp, tất nhiên đã hắn tướng mạo sở kinh, mất đi chút nào chống lại chi lực. Chính là Tần Phượng Minh lúc này, trong lòng còn có chút biểu thị vẻ sợ hãi. Thượng Lăng Tịch tuy rằng đã từng tu vi đến hóa anh cảnh giới, nhưng cũng chưa từng cùng yêu ma tranh đấu qua, lúc này vừa thấy, trong lòng so Tần Phượng Minh, chả hơi có không bằng. Còn đây là nữ nhân thiên tính cho phép, cùng tu vi cao thấp, liên quan cũng không rất lớn. Ba người nhìn nhau vừa nhìn, Tần Phượng Minh hai người trong lòng ý sợ hãi dĩ nhiên tiêu thất, ngẩng đầu nhìn về phía mười mấy trượng ngoại quái vật lớn, ánh mắt lấp lánh, cao giọng nói. Ngươi là người phương nào, thế nào người ở chỗ này? Tuy rằng biết rõ đối phương chính là yêu ma, nhưng Tần Phượng Minh còn là muốn hiểu rõ đối phương vì sao xuất hiện ở nơi này. Sau đó sẽ làm dự định, cạc cạc rát, bản tôn vì sao ở chỗ này, còn là ngươi một gã nho nhỏ trúc cơ tu sĩ có khả năng xin hỏi. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, để cho bản tôn hút ngươi tinh huyết, còn có thể đúng ngươi âm hồn chuyển thế, bằng không ổn định cho ngươi hồn phi phách tán, khó khăn vào u minh chi địa. Này yêu ma thanh âm âm trầm, với Tần Phượng Minh chi ngôn, không thèm tại cố. Nói xong lời ấy, liền không ở để ý tới Tần Phượng Minh, mà là quay đầu nhìn về phía Thải Liên tiên tử nhị nữ đạo. Thống lĩnh tòa hạ đang thiếu hai gã sai sử tỷ nữ, bản tôn nhìn hai người ngươi chính là tu ma người, vừa lúc có thể đầu nhập vào thống lĩnh dưới trướng, đến lúc đó để cho thống lĩnh đại nhân thi triển thần thông, làm hai người ngươi tẩy đi phàm thai, trở thành ma giới người, sống khá giả nơi này gấp trăm lần. Như không đáp ứng, hai người các ngươi cũng tất nhiên khó thoát đã bản tôn hút thuật huyết hạ tràng. Nghe nói yêu ma lời ấy, Thượng Lăng Tịch trong lòng nhất thời một trận ác hàn, này yêu ma lúc này theo như lời tẩy đi phàm thai, chính là yêu ma đối với đầu nhập vào tu sĩ, thường dùng một loại thủ đoạn, chính là để cho đại năng tới sĩ, với mình thi triển ma khí quán đỉnh chi thuật. Đem tu sĩ trong cơ thể linh khí hoặc là ma khí dùng chân ma chi khí xúc, để cho hắn trong cơ thể hoàn toàn biến thành chân ma chi khí, chỉ như vậy mới có thể tại ma giới tồn lưu, bằng không, chính là ma tu người, cũng khó mà tại ma giới ngưng lại thời gian quá lâu. Nhưng thi triển này bí thuật, phải là ma tôn cấp bậc đại năng tới sĩ khả năng thi triển, mà lại cực kỳ hung hiểm, nếu như không thể thành công, kia đã quán trú người, nhẹ thì linh trí hoàn toàn biến mất, nặng thì hồn phi phách tán, bạo thể mà chết. Chính là thi thuật thành công, kia đã quán trú người, dáng dấp cũng có khả năng đại biến, chính là thay đổi dường như trước mặt này yêu ma thông thường xấu xí, còn là đại có khả năng việc. Này còn là Thượng Lăng Tịch vừa nghe yêu ma chi ngôn, trong lòng tự rung động nguyên nhân chỗ. Lạc lạc lạc cười, A Phi, ngươi đừng vội khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi bất quá là một gã nho nhỏ ma tướng, tự dám miệng nói bản tôn, đã cái khác yêu ma nghe nói, còn không cười đến rụng răng. Thải Liên tiên tử nghe nói yêu ma chi ngôn, chẳng những không có chút nào vẻ sợ hãi, trái lại ha hả cười ha hả. Này biến đổi vậy, để cho xa xa yêu ma, còn là trong lòng cả kinh. Ừ, ngươi dĩ nhiên biết được ta ma giới việc, thật là xem thường bọn ngươi, mặc kệ cái khác, bản tôn theo như lời chi ngôn, ngươi có từng nghe không? Ha ha ha, ngươi bất quá là một thành đan cảnh giới yêu ma, đã nghĩ để cho bọn ta nghe lệnh cùng ngươi, thật là nằm mơ. Đối với này yêu ma, Thải Liên tiên tử vẫn chưa đem tới để ở trong mắt, hắn bản thể tiêu diệt giết ma soái cấp bậc yêu ma quỷ vật, không có trên trăm, cũng có số ngươi nhiều, đối với này nho nhỏ ma tướng, tất nhiên là khó khăn vào hắn pháp nhãn. Hừ, dĩ nhiên không biết tốt xấu, vậy nghỉ trách bản tôn tàn nhẫn. Khoảng cách để bọn ngươi ngã xuống nơi đây, yêu ma nói xong lời ấy, liền tự không nói nữa, thân hình lay động dưới, nhất thời từng cổ một hắc sắc ma xương tự hắn trong cơ thể phun ra ngoài. Thoáng qua giữa, đã đem hắn đổ sộ thân thể bao vây. Màu đen kia ma xương vẫn chưa ngừng nghỉ mảy may, như trước không ngừng hướng mọi nơi tràn ngập đi. Tần Phượng Minh nhìn về phía Lưỡng Vị tỷ tỷ, thấy hai người vẫn chưa có chút hoảng loạn, trong lòng nhất thời cũng yên tĩnh không ít. Này hai nàng thế nhưng sống sót ngàn, nhiều năm, hắn gặp tranh đấu, tự không phải là Tần Phượng Minh có thể sánh bằng. Thải Liên tiên tử cũng đã từng trải qua cùng yêu ma quỷ vật tranh đấu qua. Cái này càng thêm an định trong đầu tâm thần, tự trong lòng suy nghĩ thời điểm, yêu ma biến thành ma xương dĩ nhiên đem ba người nuốt vào. Cạc cạc rát, dĩ nhiên người vào ở tại bản tôn linh vụ bên trong, bọn ngươi còn muốn bỏ chạy, dĩ nhiên không thể. Lúc này đổi ý, bản tôn trái lại còn có thể suy nghĩ một mặt. Lưu ngươi hai nữ một mạng, cạc cạc quái khiếu chi âm tự ma xương ở chỗ sâu trong truyền đến, tựa hồ tại hạ tối hậu thư thông thường. Chính là ma tướng, liền muốn bổn tiên tử tới mệnh, nghĩ cũng quá mức giản đơn, ngươi có gì loại thủ đoạn, cứ việc xử xuất. Nhìn có thể nghĩ bổn tiên tử làm sao, nghe xong Thải Liên tỷ tỷ lời ấy, Tần Phượng Minh biết được, này đánh một trận cũng đem chính thức bắt đầu rồi, đang ở này ma xương bên trong, thần thức đại chịu ảnh hưởng, thần thức lộ ra, chỉ có thể cực xa 30 trượng xa. Tần Phượng Minh lúc này, còn là tinh thần độ cao tập trung, trước người mấy đạo ngũ hành cháo bích bao vây, trong tay nhưng là nắm bó lớn phù lục. Đối mặt này yêu ma, hắn vững tin, phù lục càng có thể phát huy tác dụng. Muội muội, đệ đệ, hai người ngươi nếu như không địch lại, liền tiến vào tỷ tỷ đài sen bên trong, có này đài sen hộ vệ, muốn này chính là ma vật, tuyệt khó khăn đem tới công phá. Tần Phượng Minh vừa làm tốt phòng ngự, bên tai liền vang lên tỷ tỷ Thải Liên tiên tử chi âm. Nghe được này âm, Tần Phượng Minh trong lòng bất giác ấm áp, lời ấy đầy ngậm Thải Liên tiên tử đối với mình tỷ đệ hai người chiếu cố chi ý. Nhưng đối với Thải Liên tỷ tỷ chiếu cố, Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức đáp ứng, Thượng Lăng Tịch còn là nhẹ giọng nói cảm ơn, vẫn chưa tiến nhập đài sen bên trong. Đối mặt này yêu vật, hắn cũng rất có cùng một trong chiến chi tâm. Mặc kệ sau này có hay không đụng tới tam giới đại chiến việc, có này khó được luyện tập đối thủ, không tự mình cùng một trong chiến, thực sự quá mức lãng phí. Nhưng vào lúc này, đối diện yêu ma cũng dĩ nhiên thi thuật hoàn tất, chỉ nghe thấy xa xa một trận cốt cách giòn vang chi âm vang lên, tiếp theo liền thấy một đồ sộ bóng đen bao vây lấy đen đặc ma xương, từ xa xa bắn nhanh mà đến, tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã đúng bay gần đến giờ Tần Phượng Minh phụ cận. Đệ đệ cẩn thận, theo hai tiếng nữ tử kinh tiếng vang lên, một con hắc sắc bàn tay khổng lồ đột nhiên vươn, trực tiếp đánh vào Tần Phượng Minh trước người ngũ hành cháo bích bên trên. Ba, ba, ba, theo tam thanh giòn vang vang lên, Tần Phượng Minh trước người năm đạo ngũ hành phòng ngự cháo bích nhất thời vỡ vụn ba đạo. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh nhất thời quá sợ hãi, ngũ hành phòng ngự cháo bích tới kiên cố, trong lòng hắn biết được phi thường, chính là một phổ thông pháp bảo đánh vào trên đó, cũng khó mà một chút đem tới phá hủy, không ngờ tới, này yêu ma công kích dĩ nhiên sắc bén đến bước này. Tựu ở trước người cháo bích vỡ vụn thời điểm, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên cầm trong tay phù lục chém ra, nhất thời, phô thiên cái địa hỏa mãng hiện ra tại hắn trước mặt, nức nở trong tiếng, hướng về yêu vật kia đột kích đi. Hắn thân hình thoát một cái dưới, huyền thiên vi bộ dĩ nhiên thi triển mà ra, yêu ma trước mặt nhất thời mất đi Tần Phượng Minh thân ảnh. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 482, trận chiến mở màn yêu ma nhị. Này yêu ma vẫn chưa đem ba người trước mặt để ở trong mắt, nhưng còn là tâm tư nhẫn nhụi hạng người, bằng không cũng sẽ không đã phái hướng nơi này trông nom pháp trận. Hắn lần này xuất thủ, rất có lập uy chi ý. Hắn từ lâu nhìn ra, hai gã khác nữ tử, tất cả đều là thành đan tu vi, nếu muốn trong nháy mắt giết chết, tuyệt khó xử đến. Chỉ này thanh niên tu sĩ, chỉ là trúc cơ cảnh giới. Bằng vào hắn ma tướng cảnh giới tu vi, nhất định một kích đắc thủ. Đối với Tần Phượng Minh trước người mấy đạo năm màu vòng bảo hộ, yêu ma vẫn chưa có chút để ở trong mắt, nhưng xoay mình vừa tiếp xúc dưới, hắn trong lòng cũng cả kinh. Yêu ma thông thường cực nhỏ sử dụng pháp bảo, bọn họ cùng đều cho rằng, tốt nhất pháp bảo, còn là tại thân thể mình, vì vậy, hắn phần lớn hội suốt đời rèn luyện thân thể mình, đem người các bộ phân luyện chế dường như pháp bảo vậy cứng cỏi. Như phối hợp yêu ma giới có khả năng có bí thuật, chính là không dùng pháp bảo, cũng có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả. Vì vậy, hắn lần này công kích, chính là dùng tự thân nắm tay, ra sức đánh về phía Tần Phượng Minh. Yêu ma cũng không ngờ tới, này thanh niên trước người vòng bảo hộ, hắn phòng ngự nhưng là cứng cỏi vô cùng, như thế phổ thông ma tướng, chính là đạo thứ nhất vòng bảo hộ, cũng khó mà dễ dàng như vậy công phá. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng vẫn chưa ngừng tay, trong cơ thể ma lực cuồng chú dưới, kia năm màu cháo bích liên tiếp đã hắn công phá, tựu trong lòng vui vẻ thời điểm, trước mặt đột nhiên mất đi đối phương thân ảnh, thay vào đó nhưng là số lượng phồn đa hỏa mãng, đong đưa rung động hướng mình bao vây mà đến. Yêu ma vừa thấy dưới, cũng tự biến sắc, này hỏa mãng làm triển hiện uy năng, chính là đỉnh cấp ma khí, cũng có chỗ không bằng, nếu như đã như vậy số lượng hỏa mãng vây quanh, đối với bản thể dù chưa nhất định có thể tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng tổn thất không ít ma khí, nhưng là khẳng định. Vừa nghĩ dưới, yêu ma thật lớn thân hình nhưng là bỗng nhiên ngừng một lát, thân hình thoát một cái dưới, dĩ nhiên về phía sau lui nhanh mà quay về. Tốc độ kia cực nhanh, càng là mau hơn công kích thời điểm. Ngay hắn rút lui thời điểm, lớn bàn tay to vung lên, nhất thời, bốn phía nồng đặc ma khí liền hướng phi nhào mà đến hỏa mãng bao vây đi. Thoáng chốc đem đông đảo hỏa mãng bao vây ở tại bên trong. Tuy rằng hỏa mãng mang theo linh lực cực kỳ kinh người, nhưng ở tinh thuần như thế ma khí làm hao mòn dưới, cũng vẻn vẹn kiên trì nén hương thời gian không đến, liền đều biến mất. Yêu ma vẫn chưa lúc đó dừng tay, đỡ lấy thân hình đột nhiên nhất chuyển, dĩ nhiên hướng bên cạnh 30 trượng nơi Thượng Lăng Tịch cấp bách nhào đi. Này yêu ma lại cũng là một quả quyết hạng người, một kích không trúng, dĩ nhiên không công kích nữa Tần Phượng Minh, mà là biến hóa mục tiêu đi. Yêu ma này một phen biến hóa, Thượng Lăng Tịch nhị nữ tất nhiên là nhìn thấy rõ ràng. Ngay hắn với Tần Phượng Minh triển khai công kích thời điểm, nhị nữ dĩ nhiên phát giác hắn động tác, tuy rằng ma xương với thần thức áp chế cực đại, nhưng này nhị nữ bản thân hóa anh tu sĩ tàn hồn đoạt xá mà sinh, hắn thần thức như trước vô cùng cường đại. Yêu ma nhất cử nhất động tất nhiên là nhìn thấy thanh thanh sở sở. Lúc này thấy yêu ma dĩ nhiên hướng tới mình, Thượng Lăng Tịch không dám khinh thường, cánh tay vừa nhấc dưới, một cây cọc vậy thật lớn chi vật xuất hiện ở hắn mặt, mặt trên một cổ phong cách cổ xưa khí thức nồng nặc vô cùng, thật lớn uy áp hướng mọi nơi tràn ngập đi. Khoảng cách song phương vốn cũng không xa, ngay Thượng Lăng Tịch pháp bảo tế xuất thời điểm, yêu ma cũng dĩ nhiên công kích được gần bên, một đoàn hắc vụ bao vây lấy một lớn quả đấm to, tự một đoàn hắc sương mù dày đặc khí trong mang theo tiếng xé gió cấp tốc vươn. Thoáng qua giữa, cùng kia thật lớn cây cọc đụng vào nhau. Phanh, một tiếng vang cực lớn vang lên, cấp tốc di động hắc vụ lại bị chấn đắc đột nhiên đình đem xuống tới, lưu lại bất động. Thật lớn cây cọc cũng tự lay động dưới, hướng Thượng Lăng Tịch bay ngược mà quay về. Này một phen giao thủ, tuy rằng khó khăn lắm đem yêu ma này kích chặn đường, nhưng Thượng Lăng Tịch lúc này có khả năng tế xuất mạnh nhất pháp bảo, cũng chỉ là hơi chút đem yêu ma ngăn cản, vẫn chưa chiếm được chút nào thượng phong. Thượng Lăng Tịch tự chắc là sẽ không đứng tại chỗ chờ đợi yêu ma xuất thủ lần nữa, thân hình tại một đoàn hồng nhạt sương mù bao vây dưới, dĩ nhiên cấp tốc bay khỏi nơi đây. Hai lần xuất thủ, yêu ma vẫn chưa chiếm được chút tiện nghi nào. Hắn lúc này, trong lòng cũng tự khiếp sợ phi thường. Tuy rằng hắn vẫn chưa chân chính cùng nhân giới tu sĩ tranh đấu qua, nhưng đã từng coi qua rất nhiều ma giới điển tịch, biết ma giới cùng người giới tu sĩ bên hông thực lực lớn tập trung làm sao. Những điển tịch kia tất cả đều lời nói, nếu như ma giới tu sĩ cùng người giới tu sĩ cảnh giới tương đương, cả hai tranh đấu lẫn nhau, thông thường ma giới tu sĩ hội hơi chiếm thượng phong. Nhưng này một phen giao thủ, nhưng là để cho hắn vô cùng hoang mang. Bằng vào bản thân ma tướng hậu kỳ tu vi, dĩ nhiên không thể đem một gã ma sĩ cấp bậc nhân tộc tu sĩ giết chết, tên kia lẫn nhau đồng cấp bậc nữ tu, hắn pháp bảo triển hiện uy lực, còn là kinh người vô cùng, bản thân toàn lực một kích, dĩ nhiên không thể đem tới làm sao. Tuy rằng hắn vẫn chưa xuất thủ đối phó tên kia thành đan sơ kỳ nữ tu, nhưng cũng biết, tên kia nữ tu so với hai người này, thủ đoạn càng thêm khó có thể đối phó, cô gái này dĩ nhiên biết được ma giới việc, bởi vậy đoạn tới, tu vi cũng tất nhiên bất phàm. Này một tình cảnh, lập tức để cho hắn nguyên lai còn có lòng khinh thị hoàn toàn tiêu thất. Chỉ thấy thân hình lay động dưới, tràn ngập bốn phía hắc sắc ma khí cấp tốc hướng hắn thân thể vào tới, trong chốc lát, dĩ nhiên đem đại bộ phận thu nhập hắn trong cơ thể, chỉ có mấy trượng phương viên bao vây tại hắn chung quanh thân thể. Đợi ma xương tiêu thất, Tần Phượng Minh ba người một lần nữa hiển lộ ra thân hình. Trải qua vừa mới giao thủ, Tần Phượng Minh cùng Thượng Lăng Tịch hai người đối với lần này yêu ma làm triển hiện kinh người lực công kích, trong lòng cũng là kiêng kỵ phi thường. Tốc độ kia nhanh vô cùng, như hắc sắc tia chớp thông thường. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh có huyền thiên vi bộ bí thuật, tuyệt khó thoát cởi vừa mới đối phương một kích. Thượng Lăng Tịch lúc này, trong lòng vẫn như cũ có chút bất ổn. Tuy rằng kia cây lược gỗ pháp bảo vẫn chưa cùng với tâm thần liên quan chặt chẽ, nhưng vừa mới yêu ma một kích, như trước để cho trong đầu nhìn chúng run lên. Này công kích, chính là phổ thông hóa anh tu sĩ, cũng không gì hơn cái này. Thải Liên tiên tử mặc dù không có cùng chi tranh đấu, nhưng tự vừa mới yêu ma xuất thủ, hắn cũng thấy rõ, trong lòng tuy rằng hơi có khiếp sợ đối phương xuất thủ uy lực, nhưng trong lòng, nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu kiêng kỵ. Hắn dưới chân đài sen, chính là hắn tế luyện mấy trăm năm bản mãng pháp bảo, uy lực của nó to lớn, chính là ma soái hậu kỳ yêu ma, hắn cũng có số danh mệnh tang ở tại này pháp bảo dưới. Hắc hắc, không ngờ tới, tiểu bối vẫn còn có một chút thủ đoạn. Cũng được, như bản tôn không xuất ra một ít thủ đoạn, người lại chắc là sẽ không thúc thủ chờ bị bắt. Ngay ba người nhìn lẫn nhau thời điểm, yêu ma nhưng là đột nhiên mở miệng nói, đỡ lấy chỉ thấy nồng đặc ma sương một trận cuồn cuộn, tự bên trong truyền ra một trận cốt cách bạo liệt rát băng chi âm. Không tốt, này ma vật lúc này chủ đang thi triển biến thân chi thuật, chúng ta cùng nhau xuất thủ, đem bí thuật cắt đứt. Theo một tiếng duyên dáng gọi to vang lên, thải liên tiên tử một thúc dục dưới chân đài sen, nhất thời, cửu đóa thải liên tự hắn dưới chân cấp tốc bay ra, hướng về bốn người ngoài trượng hắc sắc ma sương công kích đi. Tần Phượng Minh cùng Thượng Lăng Tịch nghe được này âm, dưới sự kinh hãi, cũng không dám có chút do dự, hai người phất tay dưới, phân biệt đem mình pháp bảo mang đi ra ngoài. Trên không trung nhoáng lên dưới, hướng về sương mù dày đặc chém tới. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 483, trận chiến mở màn yêu ma 3. Tuy rằng Tần Phượng Minh cùng Thượng Lăng Tịch hai người không thể minh bạch thải liên tiên tử theo như lời, yêu ma biến thân là ý gì, nhưng nghe tỷ tỷ tiếng nói cấp bách, nghĩ đến này yêu ma thi triển bí thuật, tất nhiên cường đại phi thường. Lúc này yêu ma quanh người, đều bị nồng đặc ma sương bao vây, này ma sương nồng đặc vô cùng, còn như thực chất thông thường. Tần Phượng Minh ba người làm tế pháp bảo, thoáng qua giữa, dĩ nhiên công kích được kia nồng đặc ma sương bên trong. Phốc phốc phốc, một trận trầm muộn phốc phốc tới tiếng vang lên, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời cả kinh, nguyên nhân trong đầu tâm thần liên hệ dưới, hắn nhiều tế xuất như ý tử kim câu pháp bảo, vẻn vẹn thâm nhập đến nồng đặc ma sương bên trong vài thước sâu, sẽ thấy cũng khó mà tiến nhập mảy may. Chính là thải liên tiên tử nhị nữ, hắn khu động pháp bảo, cũng gần công kích vào hai trượng khoảng cách, sẽ thấy cũng khó mà tiến thêm. Này một tình cảnh, nhất thời để cho hắn kinh ngạc phi thường. Đồng thời theo bản thân pháp bảo thâm nhập, hắn nhất thời cảm giác kia pháp bảo phảng phất đã một cổ sình sạch chi lực lôi kéo thông thường, thay đổi cực kỳ khó có thể khu động, tâm thần cùng tới liên hệ, tựa hồ cũng bắt đầu thay đổi yếu bớt đứng lên. Dưới tình thế cấp bách, trong đầu tâm thần cấp tốc thúc dục, pháp bảo nhất thời tại nồng đặc ma xương bên trong cực lực giằng co, một phen kịch liệt rung động sau đó, mới chậm rãi từ kia nồng đặc ma xương bên trong bay ra. Thu tới tay nhìn chúng tỉ mỉ đoạn coi, vừa nhìn dưới, Tần Phượng Minh không khỏi cũng không hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy như ý tử kim câu pháp bảo bên trên, có một tầng tinh thuần hắc sắc ma khí bao vây. Này ma khí lúc này đang tự không ngừng thôn vệ pháp bảo bên trên tinh thuần linh khí. Một trận thấy dưới, nhất thời kinh hãi, trong cơ thể linh lực một thúc dục dưới, cấp tốc hướng về trong tay pháp bảo rót vào đi, một phen tranh đấu dưới, bao vây ngoại hắc sắc ma khí mới tự biến mất. Yêu ma quanh người ma khí dĩ nhiên lợi hại như vậy, Tần Phượng Minh nhất thời có loại khó có thể trợ thủ cảm giác, quay đầu nhìn về phía Lưỡng Vị tỷ tỷ, thấy hai người vẫn chưa thu hồi bản thân pháp bảo, lúc này đang tự ngưng thần khu động từng người pháp bảo công kích. Trong sướng sốt, trong đầu nhìn chúng nhất thời có chút minh bạch, tuy rằng trúc cơ tu sĩ có thể khu động pháp bảo tấn công địch, nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra pháp bảo uy năng 2/3. Đoạn không thể cùng thành đan tu sĩ so sánh với, mặc dù khu động pháp bảo thời điểm, cùng thành đan tu sĩ hướng pháp bảo bên trong rót vào linh lực số lượng tương đồng, nhưng cùng so sánh, tinh thuần trình độ nhưng là có cách biệt một trời. Vừa nghĩ đến bước này, Tần Phượng Minh liền đem pháp bảo thu hồi, giơ tay lên dưới, nhất thời trên trăm hỏa mãng chen chúc mà ra, hướng về đang tự thi pháp yêu ma đi. Đồng thời, số trương phù lục cũng tự hắn trong tay bay ra, nhoáng lên dưới, liền bay gần đến giờ yêu ma trên đỉnh đầu, nhất thời, một cái biển lửa tại hắn trên đỉnh đầu hình thành, hình trạng đủ số thước lớn hỏa đoàn trên không trung rơi xuống, đập xuống phía dưới phương nồng đặc hắc sắc ma xương. Tần Phượng Minh này một phen xuất thủ, hắn thanh thế to lớn kinh người vô cùng, chính là đang tự thi pháp khu động pháp bảo công kích nhị nữ, cũng tự quay đầu nhìn về phía hắn làm đứng thẳng chỗ. Lửa kia mãng, hai người đã sớm biết, tuy rằng uy lực cũng tự không kém, nhưng hai người vẫn chưa cảm giác làm sao, nhưng đối với kia giữa một cái biển lửa, nhị nữ trong lòng cũng là cả kinh. Này vùng hỏa hải, hắn làm triển hiện uy áp, tuyệt đối không kém gì thành đan tu sĩ pháp bảo công kích, đồng thời này hỏa hải công kích, liên miên bất tuyệt, trên đường không có bất kỳ khe hở tồn lưu. Chính là mình người vào này hỏa hải bên trong, cũng khó mà thong dong ứng đối. Không ngờ tới đệ đệ vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Theo Tần Phượng Minh lần này xuất thủ, yêu ma quanh người nồng đặc ma xương, cũng tự phát xuất trận trận ô quang, băng bay ra bao quanh hắc sắc ma xương, cùng người khác hỏa mãng cùng giữa rơi xuống hỏa đoàn tranh đấu không ngớt đứng lên. Lúc này ma xương, dĩ nhiên thay đổi loãng đứng lên. Thải liên tiên tử nhị nữ vừa thấy, lập tức cực lực thúc dục từng người pháp bảo, cực lực hướng ma xương bên trong công kích đi. Nhất thời ba đóa thải liên cùng thật lớn cây cọc nhoáng lên dưới, dĩ nhiên công đánh vào yêu ma đồ sộ trên thân hình. Ba người vừa thấy, nhất thời trong lòng đồng thời vui vẻ. Phanh, phanh, phanh, phanh, theo bốn tiếng nổ truyền ra, để cho ba người trợn mắt hốc mồm việc xuất hiện ở hắn trước mặt. Chỉ thấy lực công kích cực kỳ cường đại ba đóa thải liên cùng cây cọc pháp bảo, dĩ nhiên gần tại đồ sộ yêu ma bản thể bên trên để lại một chút vết tích. Vẫn chưa với yêu ma bản thể tạo thành chút nào chí mạng tới thương. Nhìn thấy loại này tình hình, chính là kiến thức rộng rãi thải liên tiên tử, còn là cau mày. Đối với yêu ma việc hắn biết không ít, đối với này loại đẳng cấp yêu ma, hắn bản thể phòng ngự chi lực, tuyệt đối không ở như vậy biến thái, trừ phi là ma soái cấp bậc yêu ma mới có thể có như vậy phòng ngự chi lực. Này vừa nghĩ biện pháp một khi xuất hiện, thải liên tiên tử thân hình cũng tự run lên. Ma soái cấp bậc, này tiểu tương đương cùng tu sĩ hóa anh cảnh giới, lẽ nào này yêu ma là một hóa anh cảnh giới yêu ma hay sao? Như vậy thời gian thì đối mặt một hóa anh tu vi yêu ma, chính là thải liên tiên tử, hắn trong lòng cũng là vô cùng sợ hãi, lấy lúc này ba người cảnh giới tu vi, tuyệt khó khăn là hắn đối thủ. Ngay ba người trong lòng sợ hãi thời điểm, ma xương bên trong, nhưng là một trận cuồn cuộn. A, hắc, theo một tiếng rung trời hô quát chi âm truyền ra, nồng đặc hắc sắc ma xương nhất thời thu lại, hiện ra ở Tần Phượng Minh ba người trước mặt là một càng cao hơn lớn quái vật lớn. Này yêu vật tại một đoàn ô quang bao vây dưới, thân cao chừng 3-4 trượng cao, thật lớn đầu phẳng phất mặt bàn, mặt xanh nanh vàng, hai mắt dường như hai ngọn đèn lồng màu đỏ thông thường, trên đầu sừng nhọn đen sẫm sáng, lộ ra sắc bén vô cùng. Thật lớn lỗ mũi hô hấp giữa, một đoàn xương mù màu trắng phun ra nuốt vào bất định. Cạc cạc rát, không ngờ tới, người tiểu bối vẫn còn có thủ đoạn như vậy, có thể đem bản tôn hộ thể ma khí tiêu hao tới quang cảnh như thế, như không phải là bản tôn thi triển bí thuật đúng lúc kết thúc, chính là đã tiểu bối đánh bại, còn là đại có khả năng. Này yêu vật vừa dứt lời, chỉ thấy hắn thật lớn lỗ mũi khép mở giữa, một đoàn xám trắng khí thể liền bị hắn phun ra, đón gió nhoáng lên dưới, nhất thời thay đổi lớn vô cùng. Tại hắn thần niệm thúc dục dưới, dĩ nhiên phân giải số lượng lượng đông đảo xám trắng khối không khí, hướng về bốn phía đang tự công kích hỏa mãng cùng giữa rơi xuống hỏa diễm bay đi. Chỉ một lát sau công phu, nhìn như uy lực cực kỳ kinh người hỏa mãng cùng hỏa diễm, đã bị yêu ma làm phụt lên xám trắng khí thể cắn nuốt, biến mất. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh ba người đồng thời kinh hãi. Làm lần nữa nhìn về phía yêu ma thời điểm, càng là cả kinh ba người ngây ngốc không ngớt. Yêu ma lúc này tu vi, dĩ nhiên đã hắn sinh sôi cất cao một cấp bậc, biến thành một ma soái sơ kỳ cảnh giới. Đối mặt yêu ma loại này biến hóa, chính là thải liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch hai người, cũng không miễn trong lòng khó an. Ba người nhìn nhau, trong con mắt, cùng hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng thoáng qua giữa, liền đều bị một tia vẻ ngoan lệ bao trùm. Nơi đây vốn là yêu ma ở chỗ, ba người dĩ nhiên muốn tránh cũng không được, chỉ ra sức cùng một trong chiến, mới có sống sót khả năng. Muội muội, đệ đệ, ta đám ba người muốn sinh ly nơi đây, chỉ đem này yêu ma giết chết mới có thể. Đối với lần này yêu ma, muội muội cũng không cần lo lắng quá mức, tỷ tỷ xem này yêu ma, hắn cảnh giới vẫn chưa vững chắc, coi như thuận lợi mới tiến cấp không lâu sau thái độ. Bằng ta ba người chi lực, đem tới giết chết, vậy cũng không phải là chuyện không có thể. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 484, trận chiến mở màn yêu ma 4. Hừ, tiểu bối, làm hại bản tôn dĩ nhiên biến thân, nếu đến như vậy thời điểm, ngươi cũng chỉ có để cho bản tôn hút bọn ngươi tinh huyết, dùng bù đắp lần này biến thân tổn hao. Ngay Tần Phượng Minh ba người thấp giọng truyền âm thời điểm, dĩ nhiên hoàn thành biến thân yêu ma nhưng là kêu lên một tiếng đau đớn, thật lớn ngôn ngữ chi âm tự hắn trong miệng truyền ra. Đỡ lấy lớn bàn tay to lay động dưới, nhất thời từng đạo đen sẫm ma khí tự hắn đầu ngón tay tuôn ra, hướng về thải liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch hai người làm khu động pháp bảo bắn nhanh đi. Thoáng qua giữa nhất thời truyền đến hơn 10 tiếng to lớn nổ lớn chi âm. Mọi người nhìn chăm chú xem coi dưới, lập tức trong lòng run lên, chỉ thấy Thượng Lăng Tịch làm khu sử thật lớn cây cọc pháp bảo, lại bị một ma khí đánh trúng, ngạnh sinh sinh đích đình lưu tại giữa. Thải liên tiên tử làm khu động cửu đóa thải liên, tức thì bị ma khí kích bay ngược mà quay về. Yêu ma nhìn như không tốn sức chút nào nhẹ nhàng một kích, đã đem hai gã thành đan tu sĩ pháp bảo làm ngăn trở, này thực tại để cho ba người vô cùng khiếp sợ. Nhưng vào lúc này, yêu ma nhưng là thật lớn thân hình thoát một cái, nhấc chân hướng về Tần Phượng Minh chỗ phương vị đi đi. Chỉ thấy hắn chân dài một bước dưới, dĩ nhiên tựu đi tiếp hơn 10 trượng xa, loại này tốc độ, chính là thành đan tu sĩ toàn lực khống chế pháp bảo phi hành, cũng khó mà ngắm hắn bóng lưng. Đệ cẩn thận, theo hai tiếng duyên dáng gọi to trước sau vang lên, Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên thi triển ra Bích Vân Mê Tung thân pháp, hướng về một bên cấp tốc né tránh lái đi. Tuy rằng này thân pháp dùng ở đây loại đẳng cấp đánh nhau trong, dĩ nhiên lộ ra tốc độ cùng đem không hơn, như thẳng tốc độ tuyến cùng yêu ma so sánh với, đó là thật to không bằng. Nhưng này thân pháp quý ở linh hoạt, nơi này quái vật lớn tranh đấu, nhưng là có thể tạo được một ít không tưởng được hiệu quả. Thải liên tiên tử hai người tự chắc là sẽ không nhìn yêu ma bình yên công kích Tần Phượng Minh, thần niệm thúc dục dưới, từng người pháp bảo một cái xoay quanh, lại tự cấp tốc hướng về yêu ma công kích đi. Tuy rằng hai người trong lòng biết, chính là pháp bảo công kích tại yêu ma bản thể bên trên, cũng khó mà nhất thời đem tới làm sao, nhưng này lại là có thể cực đại tiêu hao yêu ma thật ma chi khí. Đối mặt này yêu ma, ba người nếu muốn ngắn thời gian thì đem tới giết chết, không khác người si nói mộng. Đồ sộ yêu ma một bên cực lực chạy hướng phía trước chạy trốn thanh niên tu sĩ, một bên không ngừng chém ra từng đạo ma khí, cùng công kích mà đến số món pháp bảo tranh đấu. Lúc này hiện trường, nhất thời xuất hiện một loại quái dị tình cảnh, cái thấy phía trước một cái thấp bé bóng người đông tây nam bắc không chừng nơi né tránh, phía sau một quái vật lớn nhưng là phương hướng không ngừng biến đổi theo đuổi không bỏ. Tại hắn phía sau, số đóa thải liên thoáng hiện chói mắt thất thải hà quang cùng một thật lớn cây cọc theo đồ sộ thân ảnh sau đó công kích không ngừng. Lúc này yêu ma trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc, trước mặt trúc cơ tu sĩ sử dụng thân pháp, nhìn như cũng không phải là rất nhanh, nhưng vô luận bản thân làm sao biến ảo phương hướng, cùng để cho hắn tránh đi. Thời gian một nén nhang qua đi, yêu ma thân hình dừng lại, dĩ nhiên không di động nữa thân hình, một đôi bát to lớn huyết hồng tròn mắt một trận chuyển động, hai tay bấm tay niệm thần chú dưới, nhất thời hắn trên người hắc sắc ma xương hiện lên, trong nháy mắt, một lần nữa đem đồ sộ thân hình bao vây mà ở. Ngay Tần Phượng Minh dừng lại thân hình nhìn chăm chú xem coi thời điểm, đột nhiên một thật lớn đen sẫm trong tay tự hắc sắc ma trong xương mù hiện ra, nhoáng lên dưới, hướng về hắn đứng thẳng chỗ che đậy đến. Này bàn tay to lớn, chừng hơn 10 trượng đại tiểu, trên lòng bàn tay, hắc sắc ma khí phảng phất thực chất thông thường, ngũ chỉ rõ ràng phi thường, đạo đạo ô quang nơi tay trưởng bên trong chạy bất định. Một cổ to lớn uy áp tự trên lòng bàn tay phun trào mà đến, để cho Tần Phượng Minh nhất thời trong lòng trầm xuống. Lớn như vậy uy áp, tuy rằng chả cự ly hắn có 3-40 trượng xa, nhưng là có một loại để cho hắn lập tức quỳ sát đầy đất xung động. Tâm thần rung mạnh dưới, Tần Phượng Minh thân hình thoát một cái, đã nghĩ thi triển huyền thiên vi bộ, tránh hướng xa xa. Nhưng trong cơ thể linh lực khẽ động dưới, nhất thời để cho hắn sắc mặt đại biến, hắn lúc này, dĩ nhiên cực khó dùng di động thân hình mảy may, hắn chỉ cảm thấy một cổ áp lực cực lớn tại hắn thân thể bốn phía đột nhiên xuất hiện, đem thân thể lao lao ràng buộc ở tại giữa, không thể động đậy chút nào. Này dưới sự kinh hãi, hắn sắc mặt nhất thời thay đổi vàng như nến, loại này tình hình, ban đầu ở thượng cổ chiến trường, cùng Phương Kỳ Anh liên thủ đối phó một gã thành đan trung kỳ tu sĩ thời điểm, đã từng gặp phải một lần. Lần kia như không là đối phương đã hắn làm triệu hoán chi vật phản phệ, hai người bọn họ dĩ nhiên ngã xuống. Lúc này xuất hiện lần nữa loại này tình hình, để cho hắn nhất thời vạn phần hoảng sợ. Nhưng lần này, tuy rằng thân thể khó có thể di động, nhưng trong cơ thể linh lực nhưng là điều động như thường, thần niệm khẽ động dưới, một linh lực kích ra, che ở trước người hai kiện như ý tử kim câu nhất thời tử mang nổi lên, mang vào một trận ông minh chi âm, hướng về bắn nhanh mà đến thật lớn hắc sắc bàn tay bổ ra đi. Thoáng qua giữa, hai đạo tử mang liền tự cùng hắc sắc bàn tay đánh vào nhau. Hắc sắc bàn tay vậy mà giữa ngừng một lát, đình giữ lại. Chỉ thấy lớn bàn tay to trên không trung nhanh chóng hợp lại, nhất thời, đem hai kiện hai trượng độ dài cự nhận dĩ nhiên cầm ở tại lớn bàn tay to bên trong. Tần Phượng Minh vừa thấy dưới, trong lòng nhất thời khẩn trương. Thần niệm thúc dục dưới, hợp lực khu động pháp bảo, muốn cho hắn tự hắc sắc bàn tay bên trong tránh thoát mà ra. Nhưng vô luận như thế nào khu động, hai kiện pháp bảo tại màu đen kia cự trưởng bên trong chỉ là kịch liệt rung động, lại không hề tránh thoát chi ý. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh sắc mặt càng thêm vàng như nến. Hắc sắc cự trưởng đem hai kiện pháp bảo cầm, vẫn chưa ngừng nghỉ, mà là bàn tay lay động dưới, dĩ nhiên nhu trà. Rát băng, rát băng, theo hai tiếng thật lớn giòn tiếng vang truyền ra, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác cùng với tâm thần chặt chẽ liên lạc như ý tử kim câu, dĩ nhiên đột nhiên tự hắn thần thức trong biến mất. Này một cảm ứng dưới, vốn là không có chút huyết sắc nào mặt bên trên, nhất thời thay đổi vặn vẹo. Tuy rằng này pháp bảo cũng không phải là bản mạng pháp bảo, nhưng là Tần Phượng Minh sớm nhất luyện hóa chi vật. Cùng với tâm thần liên hệ cũng nhất chặt chẽ, này một khi đoạn đi liên hệ, nhất thời để cho trong đầu tâm thần hoảng hốt không gì sánh được. Nhưng vào lúc này, lớn bàn tay to đột nhiên vừa mở, chỉ thấy tự bàn tay trong, rớt xuống mấy khúc pháp bảo mảnh vụn, mặt trên lờ mờ không ánh sáng, không hề linh khí tại trên đó. Uy lực cường đại hai kiện pháp bảo, dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã bị này đen sẫm bàn tay trong khoảnh khắc tựu đánh nát. Tần Phượng Minh vừa thấy, tâm thần rung mạnh dưới, trên mặt dĩ nhiên đã không có một tia huyết sắc. Đối mặt uy lực cường đại như này ô sắc cự trưởng, một loại ngã xuống cảm giác nhất thời đầy dẫy trong lòng. Xa xa đang tự toàn lực khu động pháp bảo công kích đồ sộ yêu ma thải liên tiên tử cùng thượng lăng tịch nhị nữ, vừa thấy dưới, cũng tự lo lắng vạn phần, này yêu ma thi triển bí thuật, dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã đem đệ đệ làm tế pháp bảo đánh nát. Loại này uy lực, để cho hai người trong lòng cũng là sinh nhiều lòng kiêng kỵ. Theo lưỡng pháp bảo vỡ vụn, đen sẫm bàn tay vẫn chưa tiêu tán, mà là nhoáng lên dưới, mang theo thật lớn phá không chi âm, dĩ nhiên lần nữa hướng phía trước bị nhốt thanh niên tu sĩ vào đầu trùng tới, tốc độ như trước mau lẹ không gì sánh được. Đệ đệ mau tránh, này yêu ma, không ngươi lúc này có khả năng một mình ứng đối. Thấy Tần Phượng Minh tại pháp bảo bị hủy sau đó, dĩ nhiên như trước đứng thẳng bất động, Thượng Lăng Tịch lập tức lo lắng lên tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 485, trận chiến mở màn yêu ma năm. Đối mặt loại này tình trạng, ràng buộc giữa Tần Phượng Minh tất nhiên là có khổ khó nói, yêu ma thi triển loại này bí thuật, để cho hắn thân thể khó có thể di động mảy may, phảng phất có một đôi bàn tay khổng lồ, đem hai chân kềm ở thông thường, khó có thể động tác. Đồ sộ yêu ma tự thi triển bí thuật sau đó, liền xoay người hình, đối mặt truy kích mà đến lưỡng xinh đẹp nữ tử. Hắn lúc này trong lòng đốc định phi thường, bản thân thi triển pháp thuật, chính là đối mặt một gã thành đan tu sĩ, hắn cũng khó mà trốn tránh, tất nhiên có thể đem tới giết chết ngay tại chỗ. Đối với này nhị nữ, yêu ma trong lòng cũng rất có tâm tư. Lúc nào tới nơi đây thời điểm, bản thân có 5 tên đồng bạn, nhưng trải qua không gian tiết điểm thời điểm, còn lại 4 gã đồng bạn cùng không thể tự trong cái khe chạy ra, bỏ mạng ở vết nứt không gian bên trong không gian thật lớn đè ép sức lôi kéo dưới. Chính là hắn bản thân, còn là trải qua cửu tử nhất sinh, đem thống lĩnh, sư tôn tặng cùng số món ma bảo, tổn hại hủy ở vết nứt không gian bên trong, mới khó khăn lắm xuyên qua không gian vết nứt, đến chỗ này. Tuy rằng trải qua bản thân nỗ lực, cuối cùng đem pháp trận bố trí xong, cũng thành công kích thích pháp trận, đối với lần này vết nứt không gian giúp cho vững chắc. Mấy trăm năm đi qua, thống lĩnh vẫn chưa lại phái hắn tộc nhân tới đây, này để cho hắn trong lòng cũng là cực kỳ bất an. Nơi đây bản thân nhân tộc giới diện, nhiều như vậy ma khí dũng mãnh vào nơi đây, tất nhiên sẽ gây nên nhân tộc tu sĩ chú ý của, bằng vào bản thân chính là một giới ma tướng, sao là người tộc đại năng tới sĩ đối thủ. Lúc này thấy hai gã cảnh giới hơi thấp tại người của chính mình tộc ma tu tới đây, trong đầu nhìn chúng nhất thời nổi lên đem tới thu cho mình sử dụng chi ý. Ngay yêu ma xoay người chi tế, Thượng Lăng Tịch hai người cũng tự nhìn thấu một tia không ổn, đệ đệ bản thân cơ linh người, lúc này dĩ nhiên đứng thẳng không động, tính các loại đối phương công kích tới người, này cũng không phải hắn tác phong trước sau như một. Trong này tất nhiên có chút ẩn tình tồn tại, vừa nghĩ đến bước này, nhị nữ nhất thời trong lòng quính lên, trong cơ thể pháp lực cấp tốc rót vào trước người pháp bảo bên trong, hai đạo quang ảnh lóe lên dưới, dĩ nhiên chẳng phân biệt được trước sau tự hai cái phương hướng, cấp tốc hướng yêu ma đổ sộ thân thể công kích mà đến. Nhị nữ lần này công kích, dĩ nhiên đem pháp bảo lúc này lớn nhất uy năng kích thích. Thật lớn cây cọc hiện lên một đoàn to lớn thanh sắc quang mang, tự yêu ma một bên cấp tốc đột kích mà đến, tại thanh sắc quang mang bên trong, dĩ nhiên như ẩn như hiện có một thanh sắc bóng cây thoáng hiện. Loại này tình cảnh bày ra, chính là khu động pháp bảo Thượng Lăng Tịch, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Này cổ bảo lúc này làm triển hiện hiện tượng, chính là nguyên lai cùng tỷ tỷ Thải Liên tiên tử tranh đấu thời điểm, cũng không từng xuất hiện qua. Một bên kia Thải Liên tiên tử lúc này còn là trong lòng khẩn trương, đệ đệ lúc này tình cảnh, tất nhiên đã nguy hiểm hết sức. Theo hắn cùng Tần Phượng Minh tỷ đệ vừa quen biết nhau, nguyên nhân hắn cảnh ngộ, cùng Thượng Lăng Tịch cực kỳ tương tự, dĩ nhiên đem này tỷ đệ hai người trở thành có thể tin cậy người. Lúc này gặp mặt tên này đệ đệ thân ở khó xử chi địa, hắn trong lòng cũng là lo lắng vạn phần. Trong cơ thể linh lực cấp tốc hướng dưới chân thật lớn đài sen rót vào, nhất thời đài sen tại trận trận ông minh chi âm bao phủ dưới, thất thải hà quang nhất thời đại thịnh. Cửu đóa thải liên nhoáng lên dưới, tất cả đều một nhập thật lớn đài sen bên trong, ngay sau đó một tiếng phản âm vang lên, thật lớn đài sen liền nhanh như điện chớp, hướng về trước mặt đồ sộ yêu ma công kích đi. Đối mặt hai kiện pháp bảo làm triển hiện thật lớn uy năng, thuận lợi tự xoay người đồ sộ yêu ma còn là trong lòng cả kinh. Này công kích uy lực, nhưng là không so tầm thường. Ngay hắn vừa đi tới thời điểm, phía sau nhưng là đột nhiên truyền đến hai tiếng điếc tai nổ lớn chi âm. Dưới sự kinh hãi, hắn thần niệm không khỏi cấp tốc hướng phía sau nhìn quét đi. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, chính là kiến thức rộng rãi yêu ma, cũng không khỏi ngây ngốc tại chỗ. Chỉ thấy vừa mới bản thân làm kích phát lớn bàn tay to, lúc này lại dĩ nhiên thay đổi lờ mờ rất nhiều, tại lớn đại trên lòng bàn tay, hai cái cực lớn lỗ thủng đột nhiên thoáng hiện. Mới vừa rồi còn khó có thể di động thân hình thanh niên tu sĩ, lúc này lại là dĩ nhiên bay khỏi bàn tay phạm vi bao trùm. Bàn tay đảo qua một cái, thoáng qua rơi vào phía dưới trên nham thạch, nhất thời một cổ toái thạch bay lên, trên mặt đất một cái thật lớn lõm hố hiện ra. Này một phen công kích, dĩ nhiên không thể đem thanh niên kia tu sĩ chém giết, chính là một chút tổn thương, cũng không có thể xuất hiện, này một tình trạng, nhất thời để cho yêu ma trong lòng kinh hãi. Ngay yêu ma ngây người thời điểm, Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch hai người công kích cũng dĩ nhiên tới người. Phanh, phanh, theo hai tiếng kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn, một cái thân ảnh cao lớn bắn nhanh bay ra, trực tiếp hướng về xa xa bay rất ra ngoài. Tại thạch bên trong bên trên một đường cuồn cuộn dưới, mới tự từ đỉnh đem xuống tới. Một cái cuồn cuộn sau đó, một đồ sộ thân ảnh đột nhiên đứng lên. Đồng thời quát to một tiếng tự hắn thật lớn trong miệng truyền ra. A, Thái, người dĩ nhiên đem bản tôn kích thương đến bước này, thật là khi ta quá mức. Không đem người giết chết, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng. Chỉ thấy lúc này đồ sộ yêu ma, hắn hai cái cánh tay bên trên, lúc này lại là huyết nhục mơ hồ, một cổ hắc huyết bám vào tại hắn cánh tay chỗ. Vừa mới Thải Liên tiên tử hai người hợp lực một kích, dĩ nhiên đem này yêu ma kích thương. nhị nữ một kích đắc thủ, trong lòng thần niệm khẽ động, pháp bảo cấp tốc bay trở về. Này một kích, có thể nói dĩ nhiên là hai người lúc này có khả năng phát huy ra lớn nhất sức công kích. Nhưng đối mặt này yêu ma, lại chỉ là đem cánh tay kích thương, với mình bản thể, nhưng là chút nào cũng không có thể gây tổn thương cho đến. Loại này trạng huống, để cho này hai nàng trong lòng cũng tự vô cùng khiếp sợ. Vừa mới công kích, nếu như là một phổ thông hóa anh tu sĩ, tại như vậy tình trạng dưới, không làm bất kỳ phòng ngự, hắn tuyệt đối khó có thể sống sót, tất nhiên đã bỏ mạng ở đương tràng. Này yêu ma lúc này dĩ nhiên chỉ là cánh tay bị một chút tổn thương, nhị nữ nhìn nhau, trong mắt cùng thoáng hiện một tia kiêng kỵ chi ý. Thấy lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đứng ở mười mấy trượng ngoại, an toàn đã tạm thời không có gì lo lắng, nhị nữ cũng tự dừng thân hình, không công kích nữa. Đứng ở đằng xa Tần Phượng Minh, lúc này trong lòng như trước nghĩ mà sợ phi thường. Ngay vừa mới thời điểm, hắn cảm giác cự ly ngã xuống, dĩ nhiên xúc tu có thể đụng. Đối mặt yêu ma làm tế xuất lớn bàn tay to, hắn pháp bảo như ý tử kim câu dĩ nhiên không có thể ngăn cản mảy may, đã bị kia đen sẫm bàn tay bóp nát. Như ý tử kim câu pháp bảo cứng rắn, thân là luyện khí sư Tần Phượng Minh tất nhiên là rõ ràng phi thường, hắn bản thể chính là hai tiểu lục cấp yêu thú, tử bối độc hạt, đuôi mắc, bên trong lại tự tăng thêm mấy chục loại quý trọng tài liệu luyện khí. Hắn trình độ cứng cáp, tự không phải ai tùy tiện tựu đánh nát. Yêu ma làm tế xuất tay của trưởng dễ dàng như vậy đã đem tới phá hủy, nhất thời để cho hắn có loại khó có thể ứng đối cảm giác. Mắt thấy đen sẫm bàn tay lần nữa hướng mình che đậy đến, dưới tình thế cấp bách Tần Phượng Minh không chút do dự dưới, lập tức tay trái bắn ra, lưỡng đạo bạch quang liền tự hắn trong tay bay ra, trực tiếp hướng về đen sẫm cự trưởng nghênh đón. Theo hai tiếng thật lớn bạo phá tới tiếng vang lên, tại cự ly Tần Phượng Minh vài chục trượng thời điểm, song phương tương giao một chỗ. Thật lớn hắc sắc trong tay theo nổ vang lên, nhất thời xuất hiện hai cái trượng độ lớn lỗ thủng, tuy rằng hắn như trước không thể đã đánh tan, nhưng thật lớn uy năng cũng đã bị thời kỳ toàn thịnh suy yếu. Đã ràng buộc tại chỗ Tần Phượng Minh, theo thật lớn tiếng nổ, lập tức cảm thấy thân hình đột nhiên buông lỏng, hắn không chút do dự dưới, huyền thiên vi bộ dĩ nhiên thi triển mà ra, liên tục hai lần sau đó, dĩ nhiên tại 20 ngoài trượng lần nữa hiện ra. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 486, trận chiến mở màn yêu ma 6. Mặc dù nhìn như lần này tranh đấu hao tổn thời gian thì hồi lâu, nhưng chân thật tình trạng lại không như vậy, từ yêu ma truy đuổi Tần Phượng Minh chi thủy, đến thi triển bí thuật công kích Tần Phượng Minh, sau cùng đến Tần Phượng Minh thuận lợi bỏ chạy, cũng vẻn vẹn trôi qua nửa nén hương thời gian không đến. Tần Phượng Minh lần này có thể tránh được kiếp nạn này, đều nguyên nhân hắn sanh tính cẩn thận, tại mới bắt đầu phát hiện này yêu ma thời điểm, hắn đã đúng đem hai tờ xạ dương phù cầm ở tại trong tay. Đối mặt này không biết yêu vật, hắn trong lòng cũng là cực kỳ sợ hãi. Tự là một gã thành đan tu sĩ, nơi này yêu ma tranh đấu, cũng ổn định khó có thể thong dong đối mặt. Vì vậy ở đây yêu vật hiện thân thời điểm, hắn đã làm một phen chuẩn bị. Trải qua này một phen tranh đấu, lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng dĩ nhiên đã không có một tia cùng này yêu ma chính diện đối địch chi ý. Đối mặt như thế cấp yêu ma, hắn ngoại trừ xạ dương phù, lúc này cũng không hề cùng chi tranh đấu thủ đoạn, chính là huyền thiên vi bộ. Ở đây yêu ma trước mặt cũng biến thành dường như trò đùa. Thân hình liền thoáng dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên rơi xuống thải liên tiên tử thật lớn liên trên đài. Này đài sen bản thân thải liên tiên tử tế luyện mấy trăm năm bản mạng pháp bảo, hắn phòng ngự kinh người, là Tần Phượng Minh tận mắt nhìn thấy. Tỷ tỷ, này yêu ma công kích quá mức quỷ dị, đệ đệ không hề sức đánh trả, chỉ có thể dựa vào tỷ tỷ hộ vệ một. Hai, thải liên tiên tử sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa nói chuyện. Đối mặt lúc này yêu ma, đã từng thân là hóa anh đỉnh phong tu sĩ thải liên tiên tử, trong lòng cũng đã mất đáy. Lúc này Thượng Lăng Tịch, tại một đoàn hồng nhạt sương mù bao vây dưới, cùng thải liên tiên tử thành góc tới thế đứng thẳng. Hắn trong lòng cũng là gợn sóng chợt lên, yêu ma buồn bực giống một tiếng sau đó, vẫn chưa lập tức triển khai công kích, mà là trên người ô mang chợt đại thịnh, từng đạo đen đặc ma khí tại hắn hai cái cánh tay chỗ không ngừng vần quanh, chỉ thấy hắn cánh tay bị hao tổn chỗ, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một lần nữa sinh ra huyết nhục. Cũng chỉ một lát sau giữa, mới vừa rồi còn huyết nhục mơ hồ cánh tay, dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu, phảng phất chưa từng bị bất kỳ tổn thương gì thông thường. Vừa thấy loại này tình cảnh, Tần Phượng Minh ba người đồng thời kinh hãi, này yêu ma lại vẫn có thể tự lành biện pháp thân thể, kể từ đó, nếu muốn đem tới giết chết, trở nên càng thêm gian nan. Hắc hắc, tiểu bối, dĩ nhiên có thể từ bản tôn bí thuật dưới chạy trốn, bản tôn thật là xem thường ngươi, ngươi vừa mới làm tế xuất vật gì, dĩ nhiên có thể đem bản tôn bí thuật bài trừ. Yêu ma thi thuật hoàn tất, dĩ nhiên không hề tức khắc với ba người công kích, mà là lại với Tần Phượng Minh hỏi thăm vừa mới hắn sử dụng thủ đoạn đến. Vừa mới kia tiểu tu sĩ sử dụng công kích thủ đoạn, so với kia hai gã thành đan tu sĩ, còn muốn lộ ra lợi hại vài phần. Hừ, bản thiếu gia sở hữu loại nào thủ đoạn, lúc này tự không sẽ nói cho ngươi biết, chờ đến đem ngươi bắt được thời điểm, tất nhiên là biết nói tại ngươi biết được. Đối với này yêu ma, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không đem bản thân duy nhất lá bài tẩy báo cho biết đối phương, hừ nhẹ một tiếng xong, chế nhạo nói. Hắc hắc, chính là không nói, ngươi nói bản tôn sẽ không đem ngươi làm sao sao. Hiện tại bản tôn tự thi triển thủ đoạn, đem ngươi giết chết nơi này. Yêu ma nói xong lời ấy, đồ sộ thân hình lay động dưới, đen đặc sắc ma xương đột nhiên thu lại, nhất thời khép hờ thật lớn yêu mục, rộng rãi miệng không ngừng khép mở giữa, từng đạo hắc sắc chú lời tự hắn trong miệng tuôn ra, phiêu đáng tại hắn trước ngực. Chốc lát sau đó, hắn miệng khổng lồ khép kín, song trường lay động dưới, lớn bàn tay to dĩ nhiên hướng về hắn bản thân mặt cuồng chụp không ngừng, thật lớn ba ba chi thanh ngay tại chỗ vang lên, để cho mười mấy trượng ngoại Tần Phượng Minh ba người trong lòng nhất thời kinh khủng không ngớt. Này yêu ma thi triển bí thuật, dĩ nhiên đem thân thể mình tự mình hại mình, này quỷ dị bí thuật, nhưng là lộ ra một tia tà ác chi ý. Không tốt, yêu ma này bí thuật, uy năng tất nhiên vô cùng lớn, không thể để cho hắn thi thuật hoàn tất, muội muội ta ngươi lập tức xuất thủ, đem tới cắt đứt mới có thể. Theo Thải Liên tiên tử một tiếng duyên dáng gọi to, nhất kiện pháp bảo liền tự hắn y phục tay áo trong bay ra, lóe lên dưới, dĩ nhiên tốc độ thật nhanh hướng về xa xa đang tự thi thuật yêu ma bổ chém đi. Một bên đứng yên Thượng Lăng Tịch thấy tỷ tỷ tế xuất nhất kiện pháp bảo, nhưng cũng không phải hắn bản mạng pháp bảo, trong lòng nhất thời ý nghĩ chợt lóe lên, lập tức biết được hắn nguyên nhân, này yêu ma quỷ dị chi thuật nhiều lắm, tỷ tỷ cũng sợ hãi bản mạng pháp bảo có thất, vì vậy mới đưa một pháp bảo tế xuất. Tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, phất tay dưới, liền cũng đem một khác món pháp bảo tế trên không trung, lóe lên dưới, hướng về yêu ma cấp tốc đánh tới. Nhị nữ lần này công kích, hắn uy năng, tự không thể cùng nguyên công kích trước so sánh với, tuy rằng nhị nữ trong miệng theo như lời lộ ra cực kỳ lo lắng, nhưng cẩn thận dưới, còn là cùng có lưu thủ. Tần Phượng Minh pháp bảo hạ tràng, đang ở trước mắt, hai người tự sẽ không lỗ mãng hành sự. Hai kiện pháp bảo thoáng qua giữa, đã công kích được yêu ma chỗ. Chỉ thấy một đen sấm quang cháo lóng lánh dưới, nhất thời đem hai kiện pháp bảo làm chặn đường. Lưỡng tiếng nổ vang lên, giữa yêu ma trước người hắc sắc quang cháo chỉ là thoáng lóe ra hai cái, liền tự lại khôi phục. Nhìn thấy loại này tình cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kinh hãi, tuy rằng lưỡng vị tỷ tỷ làm tế pháp bảo cũng không phải là uy lực của nó lớn nhất chi vật, nhưng cũng không phải hàng thông thường. Như là một gã thành đan tu sĩ bằng vào hộ thể linh quang đón đỡ, tuyệt đối không phải là bộ dáng như thế. Dưới sự kinh hãi, ba người cùng đối với lần này yêu ma tới phòng ngự vô cùng ngạc nhiên. Ngay Thải Liên tiên tử nhị nữ khu động pháp bảo, muốn công kích lần nữa thời điểm, chỉ thấy đồ sộ yêu ma đột nhiên mở ra hai mắt, trong mũi đột nhiên phun ra một đoàn xám trắng khí thể. Tại hắn trước người phiêu đãng không đi, nơi này đồng thời, hắn trước người đông đảo phù chú cấp tốc hướng về kia xám trắng khí thể bên trong vào tới, trong khoảnh khắc, liền một nhập kia khí thể trong, biến mất. Xám trắng khí thể một khi phù chú tiến nhập, nhất thời dường như núi lửa phun trào thông thường, chợt bắt đầu cấp tốc bành trướng, tốc độ nhanh vô cùng, gần trong chốc lát, đã bành trướng đến hơn 10 trượng rộng. Xa xa ba người vừa thấy dưới, trong lòng kinh hãi nổi lên, mặc dù không biết này khí thể có gì thần bí ở trong đó, nhưng thấy yêu ma trịnh trọng như vậy, liền biết này khí thể tất nhiên uy năng cực đại. Ngay nhị nữ nếu muốn đem pháp bảo thu hồi, làm tiếp dự định thời điểm, đã thấy xám trắng chi khí đột nhiên một cái phụt lên, dĩ nhiên chia ra hai luồng thật lớn khối không khí, kịch liệt cuồn cuộn dưới, dĩ nhiên đem hai kiện pháp bảo bao vây ở tại bên trong. Vừa thấy dưới, Thải Liên tiên tử nhị nữ lập tức hợp lực khu động từng người bảo vật, muốn tới thoát ly xám trắng khí thể bao vây. Nhưng thần niệm một thúc dục dưới, nhất thời để cho nhị nữ trong lòng run sợ. Lúc này hai kiện pháp bảo, dĩ nhiên đồng thời cùng hai người mất đi liên hệ. Này dưới sự kinh hãi, hai người nhất thời sắc mặt đại biến. Muội muội, này ma khí có uế lấy pháp bảo công hiệu, bình thường pháp bảo tuyệt đối không cách nào cùng tới chống lại. Ngay Thải Liên tiên tử kinh hô thành tiếng thời điểm, Thượng Lăng Tịch cũng dĩ nhiên cảm giác được điểm này. Mặt cười đem phát lạnh, thân hình lay động dưới, trong tay bấm tay niệm thần chú. Nhất thời một đoàn phấn hồng sương mù đột nhiên hướng mọi nơi tràn ra. Vừa thấy muội muội động tác như thế, Thải Liên tiên tử tâm niệm nhất chuyển dưới, nhất thời có chút minh bạch, thần niệm khẽ động dưới, tự hắn thân thể bên trên cũng tự phun tuôn ra từng cổ một phấn hồng khí thể, gần thoáng qua giữa, đã đem thật lớn đài sen phương viên hơn 10 trượng chỗ bao quanh bao vây lại, cũng vẫn như cũ đang không ngừng bành trướng. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 487, trận chiến mở màn yêu ma 7. Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch bản thân lan tâm tuệ trí người, đột nhiên vừa thấy yêu ma làm phụt lên ma khí, nhất thời biết được hắn đặc tính, dùng yêu ma lúc này tu vi cảnh giới, nếu như là linh khí pháp bảo, tất nhiên khó có thể cùng tới chống lại. Cũng chỉ có sử dụng đồng dạng là ma đạo bí thuật, mới có thể cùng một trong chiến. Hai người bản thân tiên ma song tu người, lúc này vừa thấy dưới, nhất thời trong cơ thể pháp lực nhất chuyển, đại lượng ma khí liền tự phun ra ngoài. Đem nhị thân thể người bao quanh bao vây, mặt đối mặt tiền hai người đột nhiên xuất hiện phấn hồng sương mù, yêu ma vẫn chưa có chút dị động, trong mũi kêu lên một tiếng đau đớn, thần niệm thúc dục dưới, xám trắng khí thể bành trướng, tốc độ thay đổi càng thêm nhanh chóng. Trong chốc lát, ba đoàn khí thể liền đổ vào đến cùng nhau. Nhất thời, một trận suy, suy, chi âm tại đổ vào chỗ vang lên, nhị nữ thần thức đảo qua, chỉ thấy, tại hai luồng khí thể tương giao chỗ, dĩ nhiên tất cả đều kịch liệt cuồn cuộn không ngừng, đồng thời hóa thành trương trương miệng khổng lồ, đang tự hợp lực cắn nuốt đối phương. Này vừa thấy dưới, để cho nhị nữ còn là khiếp sợ không thôi. Loại này tình cảnh, nhị nữ còn là chưa từng thấy qua. Cũng chỉ là nén hương thời gian, nhị nữ khiếp sợ trong lòng dĩ nhiên đã một cổ ý sợ hãi bao phủ. Chỉ thấy kia xám trắng khí thể, tại hai luồng phấn hồng sương mù cộng đồng chống lại dưới, dĩ nhiên vẫn chưa lùi bước, mà là có càng đánh càng hăng tới hình trạng. Hai luồng phấn hồng sương mù tại hắn công kích thôn vệ dưới, dĩ nhiên loại khó có thể chống lại thái độ, đang tự chậm rãi lùi bước. Đồng thời để cho nhị nữ càng khiếp sợ hơn chính là, tuy rằng vẻn vẹn đi qua nén hương thời gian, nhưng nhị bên trong cơ thể pháp lực, dĩ nhiên đã tiêu hao gần 1/3. Này cả kinh phát hiện, nhất thời để cho hai người mặt mày biến đổi lớn. Này xám trắng khí thể, lại vẫn tài năng ở đối phương không hề phát hiện dưới tình huống, kịch liệt tiêu hao đối phương pháp lực. Dừng lại tại bên người Tần Phượng Minh thấy tỷ tỷ như vậy biểu tình, tâm thần còn là chấn động, Thải Liên tiên tử tuy rằng lúc này tu vi không cao, nhưng bản thân Bích Hưu Cốc Thái Thượng trưởng lão, bản thể tu vi càng là đạt tới hóa anh cảnh giới đỉnh phong, cự ly kia tụ hợp cảnh giới, cũng chỉ là một bước gần. Lúc này có thể xuất hiện loại này biểu tình, đủ để nói rõ này yêu ma khó chơi. Muội muội, ta ngươi hai người phân tán, phân biệt đối với lần này yêu ma, dĩ nhiên khó có thể có chút phần thắng, ngươi nhanh đến tỷ tỷ đài sen đi lên, ta ngươi hai người đang ứng đối này ma vật. Thải Liên tiên tử chỉ hơi trầm ngâm, một truyền âm liền tự hắn trong miệng truyền ra, rơi vào rồi đang tự trói chặt hai hàng lông mày Thượng Lăng Tịch trong tai. Vừa nghe lời ấy, Thượng Lăng Tịch hơi một do dự dưới, lập tức thân hình mở ra, cuồn cuộn hồng nhạt sương mù bao vây dưới, hướng về bên người cách đó không xa một chỗ khác phấn hồng sương mù dày đặc phiêu đãng đi. Nhất thời khiến người ta kinh ngạc một màn xuất hiện ở trước mặt, chỉ thấy hai luồng phấn hồng sương mù dày đặc giao một cái dưới, chỉ là thoáng nổi lên một trận gợn sóng, liền lập tức gió êm sóng lặng xuống tới. Đỡ lấy cả hai dĩ nhiên tùy tiện tiến nhập đối phương bên trong, dĩ nhiên trong khoảnh khắc, đã đúng hoàn toàn hòa tan ở tại cùng nhau. Này vừa hiện hình dạng, chính là thân ở trong đó Thải Liên tiên tử nhị nữ, trong lòng cũng là khiếp sợ phi thường. Tuy rằng nhị nữ làm tế xuất phấn hồng sương mù đều là ma thuộc tính khí thể, nhưng bên trong nhưng là phân biệt mang theo sở hữu đặc tính. Dễ dàng như vậy tự dung hợp ở tại cùng nhau, này để cho lưỡng đương sự, trong lòng cũng là cực kỳ không giải thích được. Thần niệm khẽ động, Thượng Lăng Tịch dĩ nhiên rơi xuống thật lớn liên trên đài. Lúc này phấn hồng sương mù, hắn nồng đặc trình độ, so với nguyên lai, là một trận lần có thừa. Tại hai người đủ lực thúc dục dưới, tuy rằng không thể đem kia xám trắng ma khí hoàn toàn ngăn chặn, làm nhưng là bị hắn thôn phệ tốc độ thật to giảm chậm lại. Xa xa yêu ma tự phụt lên ra xám trắng khí thể sau đó, liền dĩ nhiên đứng thẳng tại chỗ. Không hề đứng dậy công kích ba người trước mặt, mà là hai tay bấm tay niệm thần chú dưới, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo phù chú tự hắn miệng khổng lồ nhìn chúng bay ra, một nhập hắn trước người xám trắng sương mù bên trong, lại lần nữa thi lên biện pháp đến. Đối với hai nàng hộ thân ma khí dung hợp lẫn nhau một màn, tuy rằng yêu ma cũng tự có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là khẽ liếc một cái, liền lại tự khép hờ lên hai mắt, hết sức chăm chú thi pháp đứng lên. Tự cả hai hộ thân ma khí dung hợp, cộng đồng chống lại xám trắng khí thể thời điểm, Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch hai người nhất thời cảm giác tất nhiên là pháp lực tiêu hao dĩ nhiên giảm đi, hai người đều là đại xuất một hơi thở. Tuy rằng đem yêu ma lần này công kích chặn đường, nhưng nhị nữ còn là cùng biết, này chỉ là bị động phòng ngự, cũng không thể với kia yêu ma sản sinh đinh điểm uy hiếp. Nếu như lâu dài như vậy, chờ đợi ba người, cũng chỉ có ngã xuống một đường. Ba người trong lòng lúc này đều là vô cùng nóng nảy, mặt hiện lo nghĩ vẻ mặt, nhưng giải thích như thế nào này tình thế nguy hiểm, ba người trong lòng ai cũng vô pháp. Tuy rằng Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch hai người cùng có bí thuật trong người, nhưng đối mặt này khó chơi quỷ dị xám trắng khí thể, hai người trong lòng cùng biết, đều không phải là hắn đối thủ. Ngay Tần Phượng Minh ba người vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên, tự xa xa trong sương mù dày đặc truyền ra một tiếng lớn tiếng giống to. Nhanh, theo này giống tiếng vang lên, xa xa nhất thời vang lên một tiếng chuyển nhân tâm phách long ngâm chi âm. Này thanh âm tuy là long ngâm, nhưng nghe nhưng là tà ác phi thường, vừa nghe xong, tâm thần tựa hồ cũng bị hắn sở đoạt. Ba bên trong cơ thể linh lực nhanh quay ngược trở lại dưới, mới đưa này không khỏe áp chế. Ba người nhìn nhau, trong mắt cùng dần hiện ra một tia cẩn thận vẻ mặt, thần thức đảo qua, ít thấy một đoàn xám trắng khí thể ngăn trở trước mặt, chút nào dị tượng cũng không phát hiện. Hắc hắc, để cho ngươi nếm thử bản tôn ma long lợi hại. Một tiếng giống to tự xám trắng sương mù trong truyền ra. Ngay ba người không hiểu chút nào thời điểm, đột nhiên thấy yêu ma quanh người xám trắng khí thể một trận cuồn cuộn bất định, phảng phất bên trong có một thật lớn chi vật đang tự quấy thông thường. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một ba bốn trượng dài thật lớn hắc sắc yêu long liền xuất hiện ở ba người thần thức bên trong. Xoay mình vừa thấy này yêu long, ba người nhất thời nhan sắc càng biến. Chỉ thấy từ đó yêu long cự đại long người bên trên, một tầng ô sắc hỏa diễm đang tự thiêu đốt không ngừng. Cự đại long lắc đầu thoáng dưới, một đoàn đoàn đen sẫm hỏa diễm tự long trong miệng phun ra, bốn chỉ lớn chảo nhào bắt dưới, lộ ra uy lực phi thường. Ngay Tần Phượng Minh ba người đi tới chi tế, đen sẫm yêu long dĩ nhiên lắc lư dưới, nhào vào đến phấn hồng sương mù bên trong. Cự đại long người vừa tiến vào phấn hồng sương mù bên trong, nhất thời một trận thứ lập chi âm vang lên, long thân bốn phía phấn hồng sương mù, dĩ nhiên phân phó đã hắn quanh người ô sắc hỏa diễm làm đốt cháy, nhất thời tại hắn quanh thân xuất hiện một mảnh chân không chi địa. Này yêu long làm triển hiện uy năng, để cho hết sức chăm chú đoạn nhìn màu linh tiên tử ba trên mặt người nhất thời hiển lộ ra một tơ tằm vẻ tuyệt vọng. Không ngờ tới, này thi triển bí thuật mới tấn chức đến ma soái sơ kỳ yêu ma, dĩ nhiên có thể tế xuất nhiều uy lực này bí thuật, chính là hóa anh tu sĩ ở đây yêu long trước mặt, có thể không đem tới ngăn chặn, còn là lưỡng nói việc. Yêu long tại yêu ma khu động dưới, vẫn chưa có chút lưu lại, trực tiếp hướng về thải liên tiên tử ba người đột kích mà đến. Mười mấy trượng cự ly, thoáng qua giữa, đã đúng đến bao vây ba người thật lớn đài sen 20 trượng nơi, cự đại long miệng vừa mở dưới, một đoàn đen sẫm hỏa diễm liền tự hắn thật lớn trong miệng phụt lên mà ra, lóe lên dưới, liền đánh vào đài sen vòng bảo hộ bên trên. Phanh, chi nữa, theo một trận chói tai tiếng vang cực lớn phát ra, chỉ thấy thất thải hà quang nhất thời nổi lên, màu sắc rực rỡ vòng bảo hộ tại hắc sắc ma diễm công kích dưới, nhất thời một trận lay động. Từng đạo thất thải năng lượng cấp tốc chạy dưới, mới một lần nữa vững chắc xuống tới. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 488, trận chiến mở màn yêu ma 8. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng biết này đài sen chính là thải liên tiên tử bản thể làm tế luyện chi vật, hắn uy năng to lớn, tự không thể dùng phổ thông pháp bảo để cân nhắc. Nhưng mặt đối mặt tiền này uy năng to lớn hắc sắc yêu long, hắn trong lòng cũng là sợ hãi không ngớt. Thải liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch hai người tự chắc là sẽ không khoanh tay chịu chết, phất tay dưới, nhất thời, cửu đóa thải liên một đen sẫm cây lược gỗ pháp bảo liền tự bay ra, cấp tốc hướng về nhị ngoài 10 trượng hơn hắc sắc yêu long công kích đi. Đối với này yêu long, thải liên tiên tử tất nhiên là không dám để cho hắn gần người mảy may. Mười món pháp bảo đang công kích dưới, hắc sắc yêu long tuy rằng không thể lại phụ cận một bước, nhưng ở hắn không ngừng phụt lên hắc sắc ma diễm cùng lợi chảo công kích dưới, thải liên tiên tử nhị nữ làm khu động pháp bảo, dĩ nhiên không một món có thể công kích được hắn bản thể bên trên. Nơi này đồng thời, vừa mới yêu long công kích thải liên cháo bích ma diễm, dĩ nhiên một kích dưới, vẫn chưa lúc đó phai diệt, mà là một nhào dưới, nhất thời bám vào ở tại thất thải cháo bích bên trên, nhất thời thứ lạp chi âm bất giác bên tai, hắc sắc ma diễm chợt bắt đầu tự động cháy lên thất thải cháo bích đến. Không tốt, này ma diễm, hắn có cực đại ăn mòn chi lực, mà lại uy năng so với thành đan tu sĩ đan hỏa, còn lợi hại hơn vài phần. Hắn tiêu hao tỉ tỉ trong cơ thể linh lực quá mức cấp tốc, muội muội, đệ đệ mau mau hướng thải liên rót vào pháp lực, bằng không tỉ tỉ tuyệt khó khăn ngăn chặn hồi lâu. Theo thải liên tiên tử cấp tốc la lên chi âm, Tần Phượng Minh hai người đồng thời kinh hãi, này ma diễm dĩ nhiên lợi hại đến bước này, hai người không nói lời gì, trong cơ thể linh lực nhất chuyển dưới, cấp tốc hướng về dưới chân đài sen rót vào đi. Nhất thời thất thải hà quang đại thịnh, khó khăn lắm trải qua kia ma diễm để cản lại. Ngay Tần Phượng Minh ba người cực lực thúc dục trong cơ thể linh lực, đem dưới chân đài sen vững chắc thời điểm, thải liên tiên tử hai người làm tế xuất pháp bảo, cũng dĩ nhiên cùng hắc sắc yêu long phụt lên ma hỏa đấu ở tại cùng nhau. Này ma hỏa mặc dù đang thải liên cùng thật lớn cây cọc pháp bảo cao tốc xoay tròn dưới, không thể hoàn toàn nổi trên đó, nhưng như trước có chút biểu thị cùng pháp bảo nhiễm. Bắt đầu thời điểm, nhị nữ vẫn chưa có cảm giác xét, nhưng trải qua nhiều này công kích, pháp bảo bên trên làm nổi ma diễm càng ngày càng nhiều, lúc này nhị nữ mới kinh hãi, bởi vì pháp bảo tiêu hao linh lực càng ngày càng nhiều, mà lại vẫn ở chỗ cũ thong thả tăng trưởng trong. Này một khi phát giác, nhị nữ nhất thời hai mặt nhìn nhau, nếu như pháp bảo tại có tổn thất, vậy chờ đợi ba người cũng chỉ có khoanh tay chịu chết một đường. Thấy nhị nữ như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh nhất thời thần thức đảo qua, lập tức phát giác lưỡng vị tỷ tỷ pháp bảo bên trên làm nhiễm một chút ma diễm, tâm niệm nhất chuyển dưới, dĩ nhiên minh bạch nhị nữ lúc này vị trí tình cảnh. Đối với pháp lực sói mòn, Tần Phượng Minh tất nhiên là không có gì lo lắng, như chân đến trăm biện pháp nan giải, tính mệnh du quan thời điểm, hắn cũng chỉ có đem tự thân cất kỹ linh dịch bại lộ, phân cho lưỡng vị tỷ tỷ ăn. Muội muội, xem ra lần này bọn ta tất nhiên giữ nhiều lành ít. Muội muội ngươi đem pháp bảo thu hồi, ta tự bảo pháp bảo, nhìn có thể không cùng đem này yêu vật giết chết rơi. Thải liên tiên tử trầm ngâm chỉ chốc lát, đột nhiên trầm giọng mở miệng nói. Hắn khuôn mặt lúc này dĩ nhiên thay đổi dị thường bình tĩnh, chút nào hoảng loạn thần sắc cũng không. Tỷ tỷ không thể, tỷ tỷ pháp bảo chính là tế luyện mấy trăm năm bản mạng pháp bảo, như vậy bị phá hủy, quá mức đáng tiếc, còn là tỷ tỷ đem chúng thải liên thu hồi, muội muội đem cây kia cọc tự bảo, này pháp bảo bản là người khác sở hữu, đem tới bị phá hủy, muội muội cũng không nhiều ít đau lòng chỗ. Thượng Lăng Tịch vừa nghe tỷ tỷ chi ngôn, trong lòng quính lên, lập tức mở miệng giải thích. Hắn tuy rằng như vậy nói đến, nhưng phải thực sự đem này cây lược gỗ pháp bảo tổn hại, hắn trong lòng cũng là vô cùng không nỡ. Này món cổ bảo, chính là hắn lúc này sử dụng nhất thuận lợi chi vật, bảo này uy năng cường đại, chính là cùng tỷ tỷ cửu đoá thải liên tranh đấu, cũng chút nào chưa từng rơi hạ phong. Đáng tiếc bổn mạng của mình pháp bảo trong người vẫn thời điểm, dĩ nhiên đem tới hủy hoại, bằng không đối mặt này yêu long, cũng nhất định cùng một trong chiến. Nghe được lưỡng vị tỷ tỷ đối đáp, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi một trận do dự, chỉ hơi trầm ngâm sau đó, hắn ho nhẹ một tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Lưỡng vị tỷ tỷ chớ vội, đối với này cổ quái ma diễm, đệ đệ trái lại có một biện pháp có thể dùng, có thể thành công hay không chống đỡ, thử một lần liền biết. Cái gì, đệ đệ có biện pháp đối phó này yêu long phụt lên ma diễm? Đang tự tranh chấp hai nàng vừa nghe Tần Phượng Minh lời ấy, đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đối với này ma diễm, nhị nữ tự nhận nếu như tu vi khôi phục được thành đan đỉnh phong hoặc là tiến nhập hóa anh cảnh giới, khi đó đem có mấy loại thủ đoạn có thể đem này ma diễm diệt trừ. Nhưng dùng lúc này sơ, trung kỳ thành đan tu vi, thực sự khó có thể ngăn chặn. Lúc này lại là nghe bên người trúc cơ trung kỳ tu sĩ lời nói có thể đem này ma diễm chống đỡ, có thể nào không cho hắn ngạc nhiên. Đệ đệ có gì phương pháp, mau mau xuất thủ, bằng không một lúc sau, chúng ta trong cơ thể pháp lực đem thực khó khăn kéo dài. Nhị nữ vừa nghe, bất chấp ngẫm nghĩ, gấp giọng dục nói. Nghe được này, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ nữa, trong cơ thể linh lực vận chuyển dưới, tay phải bàn tay vừa nhấc, một đoàn xanh biếc hỏa diễm liền tự hắn bàn tay trong đột nhiên dâng lên, nhoáng lên dưới, liền trưởng thành lưỡng ba thước cao. Chỉ thấy này hỏa diễm cả vật thể xanh biếc, như không phải là hắn không ngừng run run, mà lại một cổ trích nhiệt năng lượng đầy rẫy trong đó, tất nhiên sẽ tưởng một bích lục ngọc thạch điêu khắc mà thành. Vừa thấy mặt tiền thanh niên tu tế xuất như vậy một xanh biếc hỏa diễm, thải liên tiên tử nhị nữ nhất thời kinh hãi. Bởi vì từ đó hỏa diễm tán phát cực nóng năng lượng để phán đoán, so với xa xa hắc sắc yêu long làm phụt lên ma diễm, một chút cũng không rơi tại hạ phong. Nhị nữ cự ly này hỏa diễm gần như vậy, nhất thời cảm giác một cổ trích nhiệt năng lượng đập vào mặt, như không phải là Tần Phượng Minh tận lực áp chế, này nhị nữ cũng tất nhiên khó có thể chịu đựng, đã sớm rời xa chỗ này. Tần Phượng Minh tế xuất này xanh biếc hỏa diễm, đúng là phệ linh u hỏa không thể nghi ngờ. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không có thể tại có điều giấu giếm, nếu như không đem trước mặt yêu long giết chết, thứ ba nhân chấp nhận này ngã xuống, còn là đại có khả năng việc. Phệ linh u hỏa một khi tế xuất, nhoáng lên dưới, nhất thời lên không dựng lên, tại ba người trước mặt run run dưới, lập tức hóa thành một cái hai trượng độ dài xanh biếc giao long. Ngao nôn, một tiếng thanh thúy long ngâm vang lên, xanh biếc giao long tại ba người trước mặt một trận lắc lư, sau đó đột nhiên đối mặt kia bám vào tại thải liên cháo bích bên trên hắc sắc ma diễm, một cái vẫy đuôi dưới, dĩ nhiên lộ ra linh tính 10 phần, tựa hồ đột nhiên thấy mỹ vị thông thường, tại một tầng xanh biếc hỏa diễm bao vây dưới, hướng về hắn đột kích đi. Đang đến gần kia ma diễm thời điểm, giao long cự đại long lắc đầu thoáng dưới, ngụm lớn vừa mở, một đại đoàn xanh biếc hỏa diễm phụt lên mà ra, nhanh chóng hướng về tầng kia ma diễm cấp bách nhào đi. Trong một sát na, xanh biếc hỏa diễm liền đem kia ma diễm bao vây. Thứ lạp phanh phanh, lưỡng hỏa diễm tương giao dưới, nhất thời một trận quái dị chi thanh vang liên tục không ngừng. Ngay thải liên tiên tử cùng thượng lăng tịch hai người kinh khủng ánh mắt nhìn kỹ dưới, mới vừa rồi còn để cho nhị nữ khó có thể ứng phó đen sẫm ma diễm, dĩ nhiên đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đã kia xanh biếc hỏa diễm chậm rãi thôn phệ. Chỉ một lát sau giữa, uy lực này nhìn như cực kỳ cường đại hắc sắc ma diễm, không ngờ đúng biến mất, hoàn toàn bị bên người trúc cơ tu sĩ làm tế xuất xanh biếc hỏa diễm thôn phệ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 489, trận chiến mở màn yêu ma cửu. Thấy một màn này, Tần Phượng Minh bên người lưỡng diễm lệ nữ tử không gì sánh được khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng là đại hỉ không ngớt. Như có thể đem yêu ma này bí thuật bài trừ, với ba người lúc này tình cảnh đem vô cùng có lợi. Đối với dễ dàng như vậy đã đem bám vào vòng bảo hộ bên trên hắc sắc ma diễm mất đi, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Từ cả hai tán phát huy năng phán đoán, phệ linh u hỏa tuy rằng hơi chiếm thượng phong, nhưng là tuyệt không ở biểu hiện sắc bén như thế mới là, nhưng lúc này bản thân giao chiến thời điểm, hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ. Thần niệm thúc dục dưới, xanh biếc giao long nhất thời đong đưa rung động, thật lớn thân hình mở ra, như một lục sắc tia chớp thông thường, hướng về xa xa tranh đấu thật lớn yêu long đi. Đang đến gần hắc sắc yêu long thời điểm, xanh biếc giao long dĩ nhiên thân hình run run dưới, hơn 10 đoàn xanh biếc hỏa diễm liền ly thể bay ra, hướng về đang tự cùng yêu long làm phụt lên hắc sắc ma diễm tranh đấu 10 món pháp bảo đánh tới. Một nhào dưới, lại bám vào ở tại pháp bảo bên trên, mặt trên một chút hắc sắc ma diễm trong khoảnh khắc, liền bị xanh biếc hỏa diễm cắn nuốt, chưa từng lưu lại mảy may. Đứng ở liên trên đài thải liên tiên tử cùng thượng lăng tịch nhị nữ tâm thần liên hệ dưới, nhất thời trong lòng buông lỏng, tuy rằng xanh biếc hỏa diễm bọc lại bản thân pháp bảo, nhưng không với pháp bảo tạo thành tổn thương chút nào. Phảng phất hai người vốn là nhất thể thông thường, nhị nữ vừa thấy dưới, có đệ đệ tế xuất xanh biết hỏa diễm bao vây, bản thân pháp bảo dĩ nhiên không hề lo lắng đáng nói, ngay sau đó thần niệm một thúc dục dưới, hơn 10 món pháp bảo liền vội tốc hướng về hắc sắc yêu long công kích đi. Lúc này xanh biết giao long, tại chia ra hơn 10 đoàn hỏa diễm sau đó, hắn bản thể vẫn chưa có chút thu nhỏ lại, hắn đong đưa rung động dưới, một tiếng long ngâm vang vọng tại chỗ. Thân hình đong đưa dưới, dĩ nhiên hướng về trước mặt yêu long phi nhào đi. Đối với này phệ linh u hỏa biến thành giao long, Tần Phượng Minh đến bước này cũng không có thể hoàn toàn sáng tỏ. Phệ linh u hỏa tuy rằng bản thể là bản thân tiên thiên chân hỏa, nhưng về sau nhưng là đem thiên nhiên hỏa tinh hoàn toàn dung hợp, mới biến thành hiện nay như vậy trạng thái. Mặc dù lúc này phệ linh u hỏa dĩ nhiên thành vì mình thân thể một bộ phận, nhưng là như trước có một chút linh trí tồn tại. Chỉ là hắn thần trí, với thần thức mình mệnh lệnh cực kỳ thuận theo mà thôi. Lúc này với kia đen sẫm yêu long công kích, chính là hắn tự động hành vi, hắn thuận lợi hiện thân, vừa thấy màu đen kia yêu long, hắn tự lộ vẻ cực kỳ hưng phấn, phảng phất thấy được ngừng một lát mỹ vị thông thường. Mặc dù đang Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục dưới, cực kỳ thuận theo trước đem mấy chỗ ma diễm diệt trừ, nhưng vui mừng tình thái, Tần Phượng Minh trong lòng biết được phi thường. Ngay Tần Phượng Minh tế xuất phệ linh u hỏa thời điểm, kia đen sẫm yêu long thật lớn thân thể nhất thời chấn động, tựa hồ một mạnh mẽ địch thủ đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt thông thường, để cho hắn tính cảnh giác nhất thời đại thịnh. Này hắc sắc yêu long bản thân yêu ma thi triển bí thuật, đem trong cơ thể ma hỏa biến ảo mà thành, tuy rằng hắn bản thân vẫn chưa còn có linh trí, nhưng hỏa diễm tự thân thuộc tính cho phép, đối với mặt khác một năng lượng cường đại thân thể, hắn cũng bản năng sinh ra lòng đề phòng. Lúc này yêu ma, thông qua hắc sắc yêu long, dĩ nhiên biết được nơi này đã phát sinh việc. Đối với kia trúc cơ tu sĩ làm tế suất này xanh biếc hỏa diễm, có thể tùy tiện đem bản thân bí thuật sở sinh thành ma diễm diệt trừ, này để cho hắn cũng rất làm ngạc nhiên. Ngay hắn khiếp sợ thời điểm, xanh biếc giao long lúc này lại là dĩ nhiên gia nhập vào tranh đấu trong. Tại hơn 10 món pháp bảo không ngừng công kích dưới, xanh biếc giao long tự sẽ không một mình đối mặt so tự thân toàn cục lần hắc sắc giao long, mà là dựa tự thân linh hoạt, tại hắc sắc yêu long bốn phía không ngừng du đãng. Chỉ cần yêu long một cái không sẵn sàng, hắn liền đột kích mà lên, long hé miệng dưới, hắc sắc yêu long thân thể nhất thời cũng sẽ bị hắn cắn hạ khối. Long miệng khép mở giữa, liền đem tới nuốt vào bụng trong. Hắc sắc yêu long mặc dù đang thân hình lay động dưới, bị cắn hạ chỗ liền tự động khép lại, nhưng mọi người cùng biết, này yêu long bản là năng lượng biến thành, tổn thất một khối, hắn tự là năng lượng liền bị giảm thiếu một phân. Thời gian một lúc lâu, tất nhiên cực khó cho rằng kế. Nhìn yêu ma bắt đầu thời điểm, thấy ba người đã ma diễm khó khăn, chỉ có chống đỡ công, toàn không còn sức đánh trả, trong lòng nhất thời an ổn phi thường. Này bí thuật, chính là hắn thống lĩnh phái 5 người vượt giới tiền, cố ý truyền thụ. Hắn truyền thụ thời điểm, tự từng lời nói, này bí thuật, tại nhân giới chỉ cần là hóa anh cảnh giới dưới, tuyệt không đối thủ. Nhưng lúc này, yêu ma nhưng trong lòng thì khiếp sợ phi thường, kia xanh biếc giao long, làm cho thấy cực đại uy năng, chính là hắn cũng rất làm đau đầu. Tuy rằng hắn lúc này vững tin, này xanh biếc giao long chưa chắc có thể đem hắn làm sao. Nhưng mình làm tế xuất bí thuật, nhưng là bị hắn khắc chế phi thường, này hắc sắc ma long. Bản thân hắn dùng tự thân ma diễm làm dựa vào, thông qua đặc thù chú bí quyết, đem tự thân pháp lực dung nhập trong đó, để cho ma diễm còn có không thể tưởng tượng nổi thần thông. Bằng vào này ma long bí thuật, hắn đã từng tại ma giới thời điểm, đem một ma tướng đỉnh phong yêu ma tươi sống chết cháy. Hắn vốn tưởng rằng này ma long vừa hiện, mặt tiền tam danh nhân giới tu sĩ tất nhiên thúc thủ chịu trói. Nhưng để cho hắn không ngờ tới, trong ba người, tu vi thấp nhất kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tại hai gã thành đan tu sĩ vô kế khả thi chi tế. Nhưng là đột nhiên tế xuất một xanh biếc hỏa diễm, nhất cử đem bất lợi cục diện xoay. Ngay yêu ma nỗi lòng khó khăn thà thời điểm, mới vừa rồi còn uy phong bát diện thật lớn hắc sắc yêu long, lúc này lại là rơi vào rồi đau khổ dẫy dụa trong. 10 món pháp bảo tại xanh biếc hỏa diễm bao vây dưới, dĩ nhiên với kia hắc sắc ma diễm hoàn toàn miễn dịch, không nỗi lo về sau thải liên tiên tử nhị nữ, thần niệm cấp tốc thúc dục dưới, 10 món pháp bảo dường như thượng đầy dây cót cơ khí thông thường, tốc độ cao nhất hướng về thật lớn yêu long điên cuồng công kích. Vẹn vẹn trôi qua nén hương thời gian, 3-4 trượng dài thật lớn hắc sắc yêu long, dĩ nhiên sinh sôi rút nhỏ hơn trượng. Xa xa yêu ma vừa thấy cảnh này, thật lớn đầu lay động không ngừng, trong đầu biết, này bí thuật, dĩ nhiên chăn tiền tam danh nhân giới tu sĩ hoàn toàn phá trừ. Thần niệm khẽ động dưới, hắc sắc yêu long thân hình kịch liệt giãy giụa dưới, đột nhiên bỏ qua chúng pháp bảo, thân hình thoát một cái, cấp tốc bay trở về xám trắng khí thể bên trong, biến mất. Hắc, không ngờ tới, bản tôn loại này bí thuật, lại bị ngươi bài trừ. Ngươi không muốn vui vẻ quá sớm, chính là bằng vào bản tôn bản thể, phí chút thủ đoạn, cũng tất nhiên có thể đem ngươi giết chết. Đến lúc đó, tất nhiên đem ngươi trừ hồn luyện phách, dùng tiêu mối hận trong lòng. Theo một tiếng giống to truyền đến, yêu ma điếc tai gầm rú chi thanh ở phía xa xám trắng khí thể trong vang lên. Đối với yêu ma này uy hiếp chi ngôn, ba người vẫn chưa giống như nào kinh hoàng, lúc này, song phương đã thủy hỏa bất dung thái độ, chỉ đem bên kia giết chết mới có thể sống sót. Thấy hắc sắc yêu long tự động thối lui, ba người trong lòng cũng tự buông lỏng. Tần Phượng Minh vẫn chưa đem phệ linh u hỏa thu hồi, mà là một thúc dục dưới, dĩ nhiên hướng về 20 ngoài trượng xám trắng sương mù đột kích đi. Thoáng qua giữa, liền một nhập vào xám trắng sương mù bên trong. Thứ lạp, để cho thải liên tiên tử cùng thượng lăng tịch nhức đầu xám trắng sương mù, nhất thời truyền ra trận trận hỏa diễm bạo phá thiêu đốt chi âm. Chỉ thấy xanh biếc giao long nơi đi qua, xám trắng sương mù dĩ nhiên phân phó hướng về mọi nơi cuồn cuộn, phảng phất đối với lần này xanh biếc hỏa diễm cực kỳ kiêng kỵ thông thường. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 490, yêu ma lui. Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch nhị nữ cũng tự khu động từng người pháp bảo, cấp tốc tại xám trắng sương mù bên trong bổ chém. Có Tần Phượng Minh xanh biếc hỏa diễm tương trợ, hai nhân đối với yêu ma làm phụt lên này xám trắng khí thể, trong lòng ý sợ hãi dĩ nhiên tiêu thất. Thoáng qua giữa, nhị nữ từng người pháp bảo dĩ nhiên bay vào xám trắng khí thể trong, thần niệm liên hệ dưới, nhất thời để cho hai nàng trong lòng đại định. Từng người pháp bảo, lúc này như trước cùng thần thức mình liên hệ chặt chẽ, chưa từng có chút đã lấy tới hình trạng. Đối mặt này xám trắng chi khí, chính là Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch nhị nữ, hắn thần thức cũng cùng không thể thâm nhập trong đó, đối với này thời gian thì yêu ma bản thể chỗ, ba người cùng chưa từng biết được. Chúng pháp bảo tại xám trắng khí thể bên trong một trận quấy, đứng ở sương mù bên trong đồ sộ yêu ma lúc này cũng đã biết, lúc này mình này hạng bí thuật, cũng dĩ nhiên khó khăn đem ba người làm sao. Ngay sau đó thật lớn mũi thở cổ động dưới, xám trắng chi khí dường như thủy triều xuống thông thường, đã hắn cấp tốc hút trở về hắn bên trong thân thể. Yêu ma đồ sộ thân hình xuất hiện lần nữa ở tại Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Lúc này yêu ma, khuôn mặt càng thêm dữ tợn, thật lớn cánh tay không ngừng vũ động, hai mắt bên trong lửa giận thoáng hiện, trong miệng không ngừng phát ra, hô, hô, âm hưởng, toàn bộ lộ ra vô cùng phẫn nộ. Đối mặt yêu ma cảnh này, Thải Liên tiên tử ba người cũng là cả kinh, thần niệm khẽ động dưới, từng người thu hồi bản thân bảo vật, mắt thấy này yêu ma, chưa từng lần nữa dị động. Hừ, dĩ nhiên khi bản tôn đến trình độ như vậy, hắc hắc, ba người các ngươi coi như là cực kỳ khó khăn. Phía dưới bản tôn đã đem người ba người thân thủ bắt được, trừ hồn luyện phách, trọn đời không được siêu sinh. Tại yêu ma tiếng cười lạnh nhìn chúng, chỉ thấy hắn thật lớn thân hình bên trên, từng cổ một nồng nặc sương mù màu đen phun ra ngoài, thoáng qua giữa, thật lớn thân thể liền lần nữa ẩn thân ở sương mù trong. Theo sương mù màu đen không ngừng phun trào, phương viên trăm trượng bên trong, dĩ nhiên lần nữa đã che đậy. Đối mặt này yêu ma lần nữa thi pháp, Thải Liên tiên tử vẫn chưa có động tác, đứng ở đài sen bên trong, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào trước mặt hắc vụ. Để cho hắn cực kỳ khiếp sợ là, này sương mù màu đen vậy mà bao vây bản thân hồng nhạt sương mù thời điểm, dĩ nhiên chút nào không một tiếng động liền xâm nhập tiến đến. Này cả kinh phát hiện, Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch nhị nữ nhất thời thân hình chấn động, đồng thời thần niệm khẽ động, số món pháp bảo liền đột nhiên xuất hiện ở màu sắc rực rỡ vòng bảo hộ ở ngoài, không ngừng bay lượn dưới, đem vòng bảo hộ hộ vệ ở tại trong đó. Tần Phượng Minh tuy rằng không thể minh bạch lưỡng vị tỷ tỷ lúc này kinh ngạc việc, nhưng cũng tự triệu hồi phệ linh u hỏa, để cho hắn trôi nổi giữa, không hề du động. Ngay Tần Phượng Minh ba người vừa làm tốt phòng ngự chuẩn bị thời điểm, đột nhiên một trận thật lớn tiếng gió thổi tự nguyên lai yêu ma lưu lại chỗ truyền đến. Tại ba người đi tới chi tế, một đôi thật lớn quyền ảnh không ngừng vũ động dưới, tại sương mù màu đen trong đột nhiên toát ra. Ba người thần thức nhìn quét dưới, dĩ nhiên biết được, này yêu ma, lúc này chủ dùng tự thân nắm tay, hướng ba người đứng yên đài sen công kích mà đến. Vừa thấy dưới, Thải Liên tiên tử ba người tự sẽ không để cho hắn tùy tiện gần người, thần niệm khẽ động, hơn 10 món pháp bảo liền tự bốn phương tám hướng, hướng về đồ sộ yêu ma bổ chém đi. Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động, phệ linh u hỏa biến thành xanh biếc giao long cũng tự nhoáng lên dưới, đón hắc sắc lớn ảnh đánh tới. Trong một sát na, hơn 10 món pháp bảo liền cùng yêu ma đồ sộ thân thể tương giao, theo một trận to lớn phanh, phanh chi thanh, 10 món pháp bảo lại bị yêu ma song quyền kích bay ngược mà quay về. Một đường cuồn cuộn dưới, tại Thải Liên tiên tử hai người cực lực thúc dục dưới, mới một lần nữa vững chắc. Chính là Tần Phượng Minh phệ linh u hỏa, tại tiếp xúc được yêu ma bản thể trong nháy mắt, liền bị yêu ma tự thân làm phóng thích ra một cổ hơi đen sương mù làm công kích, không thể tiếp cận hắn thân thể mảy may. Vừa mới một phen tranh đấu, Tần Phượng Minh ba người cùng nhìn thanh thanh sở sở, này yêu ma đồ sộ trên thân hình, có một đen đặc sắc hộ giáp tồn tại, này hộ giáp, đem cả người bao vây, chưa từng lưu lại mảy may, pháp bảo chém tại trên đó, dĩ nhiên khó có thể tạo thành mảy may tổn thương. Ba người nhìn nhau, trong mắt cùng hiện một vẻ hoảng sợ, cường đại như Thượng Lăng Tịch thật lớn cây cọc pháp bảo, dĩ nhiên cũng bị này yêu ma bằng vào một đôi lớn quyền kích bay. Bằng vào lúc này ba người tu vi, thực sự khó có thể lay động này yêu ma mảy may. Ngay ba người khiếp sợ thời điểm, đồ sộ yêu ma thân hình thoát một cái dưới, dĩ nhiên tới gần thất thải cháo bích, song quyền huy vũ dưới, hướng về thất thải vòng bảo hộ cuồng kích đứng lên. Phanh, phanh, liên tiếp tiếng vang cực lớn nhất thời vang vọng tại thật lớn bên trong sơn động. thất thải cháo bích tại yêu ma cự lực công kích dưới, nhất thời phát ra trận trận ông minh chi âm. Thật lớn thất thải cháo bích cũng tự lay động không ngừng. Tựa hồ tùy thời đều có đã hắn công phá tới hình trạng. Vừa thấy loại này tình cảnh, cháo bích bên trong thải liên tiên tử ba người nhất thời quá sợ hãi. Này yêu ma dĩ nhiên lợi hại đến trình độ như vậy, so với vừa mới đối mặt hắc sắc yêu long thời điểm, hắn để cho ba người càng thêm kinh khủng. Này thải liên pháp bảo, nếu như là thải liên tiên tử bản thể khu độc, ứng đối loại này công kích, làm có thể không vấn đề chút nào, nhưng lúc này, thải liên tiên tử chỉ là thành đan sơ kỳ tu vi, khó có thể phát huy ra này pháp bảo một nửa uy lực. Này yêu ma công kích quá mức cường đại, tỷ tỷ này món pháp bảo, cũng khó mà kiên trì kéo dài, chúng ta chả cần khác nghĩ biện pháp mới có thể. Thải liên tiên tử trong miệng la lên thời điểm, nhưng là hợp lực khu động cửu đoá thải liên, hướng về yêu ma công kích. Nhưng ở yêu ma huy động cánh tay dưới, cửu đoá thải liên phân phó bay ngược mà quay về, không thể có chút thành lập công. Vừa thấy loại này tình cảnh, Tần Phượng Minh cùng Thượng Lăng Tịch trong lòng càng là lo lắng, đối mặt này yêu ma, nếu như tách biệt đối phó với địch, ba người đem khó có mảy may phần thắng. Này còn là ba người trong lòng biết được việc, đệ đệ, người trước kia làm tế xuất loại trắng đó quang phù lục, có từng còn trong người, đối với lần này yêu ma, cũng chỉ có kiêu uy năng cường đại phù lục có thể có chút uy hiếp. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng lo nghĩ thời điểm, bên người Thượng Lăng Tịch nhưng là đột nhiên thấp giọng truyền âm nói. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh sắc mặt lóe lên, trong lòng hơi do dự, tay trái nhoáng lên dưới, nhất thời, trong tay dĩ nhiên xuất hiện ba chương phù lục. Hắn không chút do dự dưới, tay run một cái, nhất thời ba đạo bạch quang tự hắn trong tay bay ra, cấp tốc hướng về phía trước hơn 10 trượng nơi đổ sộ yêu ma đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, này ba đạo phù lục dĩ nhiên chẳng phân biệt được trước sau, trong nháy mắt tựu bắn tới yêu ma đổ sộ trên thân hình. Vừa thấy dưới, Thượng Lăng Tịch trong lòng vui vẻ, đệ đệ loại này phù lục, hắn uy năng to lớn, chính là cùng hóa anh tu sĩ pháp bảo công kích, cũng có thể vừa so sánh với. Nhưng để cho hắn kinh dị, ba đạo bạch quang thoáng hiện dưới, dĩ nhiên tự yêu ma đổ sộ trên thân hình xuyên qua, lại không có chút âm hưởng phát ra. Dưới sự kinh hãi, Thượng Lăng Tịch nhất thời ngây ngốc tại chỗ. Này yêu ma, vậy mà suýt xảy ra tai nạn chi thế, dĩ nhiên thi triển ra bí thuật, tránh khỏi uy lực này cường đại một kích. A, ngay Thượng Lăng Tịch trong lòng ngạc nhiên thời điểm, nhưng là một tiếng hét thảm tự nguyên lai yêu ma đứng thẳng chỗ ngoài mấy trượng đột nhiên phát ra. Đỡ lấy một đồ sộ thân ảnh nhưng là cấp tốc hướng về xa xa đài cao bắn nhanh đi. Trong nháy mắt, dĩ nhiên tiêu thất ở tại trên đài cao. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 491, biện pháp bàn phá trận thượng. Nhìn trước mặt sương mù màu đen thoáng qua giữa biến mất, để cho thải liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch hai người nhất thời như vào trong sương mù, không rõ cho nên. Lưỡng song tú mục không khỏi đồng thời nhìn phía bên người mặc lam nhạt y phục sam thanh niên tu sĩ. Trong con mắt tràn đầy nghi vấn vẻ mặt, đối mặt lưỡng vị tỷ tỷ hỏi ý chi ý, Tần Phượng Minh cũng vừa tự vừa mới khẩn trương tâm tình nhìn chúng khôi phục. Lưỡng vị tỷ tỷ chớ vội, đợi đệ đệ kể lại tự nói một chút, tỷ tỷ liền lập tức hội biết được. Hơi trầm xuống ổn tâm tình, Tần Phượng Minh liền mỉm cười, thản nhiên mở miệng nói. Nguyên lai, tự tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch truyền âm chi thủy, trong đầu nhìn chúng đã đúng làm tốt một kích không chúng chuẩn bị. Tại hắn tay trái chém ra phù lục thời điểm, hắn tay phải cũng dĩ nhiên cầm hai tờ xạ dương phù. Lúc này, Tần Phượng Minh trên người, cũng chỉ có này năm chương xạ dương phù trong người, nếu như không thể bằng vào bùa này lục đem này ma vật giết chết ở đây, hắn cũng lại không bất kỳ thủ đoạn nào có thể uy hiếp được này yêu ma. Tại một trận thấy ba chương xạ dương phù không thể thương tổn yêu ma mảy may xong, lập tức phán đoán yêu ma tránh né chỗ, ngay yêu ma thân hình lần nữa hiện ra thời điểm, hắn tay phải phù lục cũng dĩ nhiên tế xuất. Bạch quang lóe lên dưới, nhất thời đem vừa đứng vững thân hình yêu ma bắn trúng. Yêu ma đối với Tần Phượng Minh bạch sắc phù lục một mực kiêng kỵ phi thường, trong đầu biết, đối mặt uy lực này to lớn công kích, lấy dùng bí thuật cất cao đến ma soái sơ kỳ tu vi, cũng tất nhiên không thể ngạnh kháng, vì vậy, hắn tuy rằng ra sức công kích ba người ngoài thân cháo bích, nhưng là một mực chăm chú ý thanh niên kia tu sĩ nhất cử nhất động. Vừa thấy mặt tiền thanh niên tay trái có động tác, hắn dĩ nhiên triển khai thân hình, cấp tốc tránh về phía một bên, hắn này một chuyến nhưng là đem ba chương xạ dương phù lánh ra. Tựu trong lòng vui mừng thời điểm, nhưng là đột nhiên gặp mặt tiền đột nhiên xuất hiện hai đạo uy lực to lớn quang đoàn, này quang đoàn ẩn chứa năng lượng kinh người vô cùng, cùng vừa né qua bạch quang cực kỳ tương tự. Vừa thấy dưới, yêu ma nhất thời trong lòng hoảng hốt. Lúc này còn muốn thi triển bí thuật tránh né, cũng dĩ nhiên không thể, dưới tình thế cấp bách, thân hình đột nhiên lóe lên, nhưng là muốn tránh ra hắn thân thể yếu hại bộ vị. Nhưng lưỡng đạo bạch quang lóe lên dưới, dĩ nhiên bắn vào hắn thân thể bên trên, theo phanh phanh, hai tiếng vang truyền ra, pháp bảo khó khăn thương yêu ma hộ giáp cùng bản thể, dĩ nhiên liên tiếp đã này bạch quang đánh bại, một kích dưới, tự yêu ma thân thể một bên xuyên thân thể mà ra. Này một khi qua, tuy rằng Thượng Lăng Tịch nhị nữ không thể coi hòa, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là nhìn thanh thanh sở sở, thấy vậy khó chơi yêu ma cuối cùng đã kích thương, trong lòng cũng tự vui vẻ. Tự yêu ma cấp tốc chạy trốn tình rồi phán đoán, hắn thụ thương tất nhiên rất nặng. Nhị nữ nghe xong Tần Phượng Minh nói, xinh đẹp khuôn mặt bên trên, vui mừng trong, nhưng là mang theo một tia vẻ nghi hoặc. Trước mặt tên này mặt mang nụ cười thanh niên tu sĩ, cùng với cùng một chỗ thời gian vẫn chưa bao lâu, nhưng thủ đoạn, nhưng là để cho kiến thức rộng rãi hai vị đã từng là hóa anh cảnh giới nữ tử vô cùng kinh ngạc. Đệ đệ, vừa mới dĩ nhiên đem kia yêu ma kích thương, chúng ta còn là mau mau nghĩ cách, đem kia cấm chế bài trừ, bằng không yêu ma thương khỏi bệnh, bọn ta đem người hãm hiểm cảnh. Bất chấp truy vấn đệ đệ cụ thể tình tiết, Thượng Lăng Tịch nhưng là quay đầu nhìn phía yêu ma bỏ chạy đài cao. Khuôn mặt nhất chuyển, chủ tiếng nói, muội muội nói cực phải, chúng ta còn là đem kia cấm chế bài trừ, đem này yêu ma triệt để giết chết, để tránh khỏi lưu hậu hoạn. Thải Liên tiên tử nói xong, một thúc dục dưới chân đài sen, thất thải hà quang lóe lên, cấp tốc hướng về trước mặt đồ sộ bãi đá đi. Trôi nổi tại trên thạch đài, đối mặt này lóe ra ô quang thật lớn cháo bích, ba người nhất thời im lặng, này cấm chế, ba người trước kia đã nếm thử công kích qua, hắn năng lượng tràn đầy, phòng ngự kinh người, tự không là bọn hắn lúc này tu vi có khả năng trong thời gian ngắn bài trừ. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng biết, yêu ma sở thụ tới thương, tuyệt đối không thể có thể ngắn thời gian thì tựu khép lại, nhưng nếu như hắn có bí thuật linh đan, ngắn thời gian thì đem thương thế áp chế, còn là đại có khả năng việc. Nghĩ đến yêu ma vừa mới làm cho thấy thật lớn lực công kích, trong đầu nhìn chúng chính là một trận ác hàn, nếu như lần nữa đã yêu ma khó khăn, ba người tất nhiên khó thoát hắn ma trưởng. Vừa nghĩ đến bước này, hắn kiên quyết lên tiếng nói. Lưỡng vị tỷ tỷ chớ vội, đệ đệ có một tay đoạn, có thể đem này pháp trận bài trừ, bất quá cần lưỡng vị tỷ tỷ xuất thủ giúp đỡ một. Hai, vừa nghe Tần Phượng Minh lời ấy, ngây ngốc nhìn chúng Thải Liên tiên tử nhị nữ đồng thời cả kinh, trong con mắt mừng rỡ cùng vẻ hoài nghi đồng thời tồn tại. Này pháp trận tới kiên cố, nhị nữ trong lòng biết được phi thường, chính là hai nhân bản thể ở đây, đối mặt này cấm chế, cũng không ngắn thời gian thì tựu đem tới bài trừ. Tuy rằng trước mặt thanh niên tu sĩ nhiều lần triển lộ kinh người thủ đoạn, thế nhưng muốn đem trước mặt này cấm chế bài trừ, nhị nữ trong lòng còn là vô cùng không tin. Tần Phượng Minh để ở trong mắt, trên mặt mỉm cười, không chậm trễ chút nào dưới, phất tay giữa, nhất thời một cái vòng tròn bàn xuất hiện ở hắn bàn tay trong, chỉ thấy này vòng tròn bên trên, điêu khắc có mấy lượng phồn đa phù văn, định thần nhìn lại, kia phù văn phảng phất sống thông thường, đang tự tại vòng tròn bên trên tự động chạy, đồng thời vòng tròn đã một tầng ngũ sắc quang mang bao vây, như ẩn như hiện, một cổ phong cách cổ xưa khí tức ẩn chứa trong đó, khiến người ta thấy tới, tâm thần nhất thời đem chấn động. Này là vạn tịch bàn, không có khả năng, này bí bảo bản thân Thiên Huyền Tông chi vật, sao ở trong tay ngươi? Đây tuyệt đối không có khả năng, theo Thượng Lăng Tịch kinh hô thành tiếng, hắn khuôn mặt bên trên, dĩ nhiên thay đổi vô cùng khiếp sợ. Đối với vạn tịch bàn, hắn nhưng là hơi có nghe thấy, bởi vì tại số vạn năm trước, các loại trong biển tịch, đối với vạn tịch bàn, từng có kể lại ghi chép. Lúc này vừa thấy này hình thức cùng trong biển tịch cực kỳ tương tự chính là biện pháp bàn, trong đầu sóng trung lan nhất thời. Cái gì, vạn tịch bàn, này bàn vô cùng lợi hại sao? Đứng thẳng một bên Thải Liên tiên tử không rõ cho nên, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Tỷ tỷ có chỗ không biết, này bí bảo, chính là tại tỷ tỷ ngã xuống sau đó mới tự xuất hiện, năm đó Thiên Huyền Tông đại trưởng lão, bằng vào này bí bảo, liên hợp hơn 10 danh hóa anh tu sĩ, đem Diễn Âm Tông che chở phái đại trận bài trừ, bảo này uy năng to lớn, có thể nghĩ. Cái gì, này pháp bảo, dĩ nhiên có thể đem Diễn Âm Tông che chở phái đại trận bài trừ, cái này tại sao có thể? Diễn Âm Tông chính là trừ bỏ năm đại tông môn ngoại, số một nhất lưu đại phái, sao là chính là nhất kiện pháp bảo, tự đem tới bài trừ. Đối với Diễn Âm Tông, Thải Liên tiên tử còn là biết tới rõ ràng, chính là hắn mình Bích U Cốc cùng so sánh, cũng hơn một chút. Lăng Tịch tỷ tỷ nói không ngoa, nghĩ sơ, Diễn Âm Tông che chở phái đại trận nhưng là tổn hại tại vạn tịch bàn dưới, toàn bộ tông môn cũng theo đó phai diệt. Nhưng đệ đệ trong tay biện pháp bàn, lại không kia thanh danh hiển hách vạn tịch bàn. Chỉ là một trận cái phỏng chế phẩm mà thôi, hắn uy năng, cũng chỉ có thể phát huy ra bản thể chưa tới một thành uy lực mà thôi. Thấy lưỡng vị tỷ tỷ trong lòng còn có nhiều lắm nghi hoặc, Tần Phượng Minh mỉm cười, lập tức ra giải thích rõ đạo. À, nguyên lai đệ đệ vật trong tay, là vạn tịch bàn phỏng chế phẩm, bất quá, nếu như hắn có thể phát huy ra bản thể một thành uy lực, bài trừ này cấm chế, nghĩ đến vậy cũng vậy là đủ rồi. Nghe nói hắn Tần Phượng Minh chi ngôn, Thượng Lăng Tịch sắc mặt hơi trì hoãn, thanh oanh nói. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 492, Biện pháp bàn phá trận chung. Đối với Tần Phượng Minh trên người ùn ùn mới là bảo vật, Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch nhị nữ còn là cảm thấy nghi hoặc, trước mặt tên này mặc lam nhạt y phục sam đệ đệ, tuy rằng tu vi cận vi trúc cơ trung kỳ, nhưng trên người, làm còn có rất nhiều bí thuật, bí bảo, nhưng là để cho một gã thành đan tu sĩ cũng rất cảm giác thẹn thùng. Mà lại tại hắn lúc đối địch, kinh nghiệm cực kỳ lão đạo, chính là những thứ kia trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng rất không như. Hai nàng nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, trong mắt tràn đầy vui mừng thần tình, trước mặt tên này tuổi tác không lớn đệ đệ, mỗi đến nguy cơ trước mắt, luôn luôn có thể nổi trội kỳ chiêu, pháp tình thế nguy hiểm cùng trước mặt. Thấy Lưỡng Vị tỷ tỷ nghi hoặc hơi đi, Tần Phượng Minh lại tự hơi cười nói. Lưỡng Vị tỷ tỷ, tuy rằng đệ đệ có phương pháp này bàn tại, nhưng muốn đem tới khu động, nhưng là cần tỷ tỷ hỗ trợ mới có thể. Nếu muốn khu động phương pháp này bàn, cần hướng bên trong rót vào kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành năng lượng, đồng thời hắn cần năng lượng cực kỳ kinh người, chính là dùng tỷ tỷ lúc này tu vi, cũng khó mà thừa thụ. Vừa nghe Tần Phượng Minh lời ấy, Thải Liên tiên tử nhị nữ nhất thời biến sắc, đối với này biện pháp bàn làm sao khu động, hai người ai cũng không biết, lúc này vừa nghe, dĩ nhiên nhiều như vậy điều kiện, nhị nữ nhất thời hai mặt nhìn nhau. Không nói đến hắn cần rót vào linh lực nhiều ít, chỉ là nơi đây, cũng chỉ có ba người bọn họ mà thôi, tuy rằng ba bên trong cơ thể tự sẽ không chỉ có một loại thuộc tính linh lực trong người, thế nhưng phải đồng thời khu động rót vào trước mặt bí bảo, nhưng là ai cũng không có khả năng hoàn thành việc. Nhưng thấy đệ đệ khuôn mặt bình ổn, không hề vẻ khổ sở, hai người cũng tự yên lòng. Lưỡng Vị tỷ tỷ chớ lo lắng, khu động phương pháp này bàn, tự không cần chúng ta tự thân pháp lực, đệ đệ ở đây, còn năm cái cùng tới xứng đôi linh bàn, chỉ cần một chút linh lực, liền có thể đem này linh bàn kích thích, đến lúc đó, linh bàn hội tự động đem thượng linh thạch năng lượng đưa vào đến vạn tịch bàn bên trên. Tần Phượng Minh nói, phất tay dưới, nhất thời năm cái độc nhất vô nhị vòng tròn trôi nổi tại hắn trước ngực, tay điểm ngón tay dưới, nhất thời có hai cái vòng tròn khẽ động, phân biệt bay về phía hai nàng, nhẹ nhàng rơi vào rồi hắn trong tay. Đệ đệ, nơi đây gần có ba người chúng ta ở đây, còn thừa hai cái biện pháp bàn, không biết làm sao khu động. Nhìn trong tay biện pháp bàn, Thải Liên tiên tử cũng không bất giác đi tới, đối với này biện pháp bàn, trong đầu chung vẫn như cũ biết được nguyên lý, chính là dùng trong cơ thể linh lực làm chất xúc tác, vận dụng lẫn nhau đồng thuộc tính linh lực đem tới kích thích. Vạn tịch bàn cần năng lượng, hoàn toàn do linh thạch cung cấp, bản thân gần cần duy trì liên tục rót vào một chút linh lực, không cho phương pháp này bàn đình chỉ vận hành là được. Thế nhưng phải một người khống chế hai khối linh vận chuyển đi, nhưng là rất khó đạt được, tuy rằng tự thân có lưỡng chủng thuộc tính linh lực tồn tại, nhưng ở chuyển đổi thời điểm, còn là hội hơi dừng một chút, tuy rằng thời gian quá ngắn, nhưng có thể không đạt được pháp trận yêu cầu, chính là lưỡng nói việc. Ha ha, việc này không dùng tỷ tỷ phí tâm, đệ đệ tự có biện pháp. Tần Phượng Minh trong lòng biết tỷ tỷ lo lắng chỗ, ngay sau đó không chần chờ nữa, tay bắn ra dưới, nhất thời hai cái đen sẫm chi vật tự hắn y phục tay áo trong bay ra, nhoáng lên dưới, hóa thành hai tiểu trượng độ cao ô hắc tinh tinh, đúng là Tần Phượng Minh hai tiểu viên hầu khôi lỗi không thể nghi ngờ. Vừa thấy hai tiểu thú khôi lỗi hiện thân, Thượng Lăng Tịch chính là sửng sốt, tuy rằng Nguyên Phong đế quốc bên trong, có thật nhiều tông môn giỏi về luyện chế khôi lỗi, mà lại đẳng cấp so trước mặt hai tiểu cao thâm hơn, nhưng ở này Cù Châu chi địa, hắn nhưng là vững tin, tuyệt đối cực kỳ rất thưa thớt. Đệ đệ cử động, mỗi khi để cho hắn khiếp sợ, thật không biết, đệ đệ trên người, còn có cái gì nàng không thấy chi vật tồn tại. Nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất ra hai tiểu thú khôi lỗi, Thải Liên tiên tử nhất thời biết được hắn suy nghĩ trong lòng, không khỏi mỉm cười, có đệ đệ hai tiểu thú khôi lỗi tại, làm cũng không dùng lại lo lắng nhân thủ không đủ việc. Mọi người cùng biết, tu sĩ tu luyện tới cao giai, nhất tâm đa dụng, là ai cũng có thể làm được việc. Khôi lỗi chỉ cần khu động linh thạch năng lượng không ngừng, khu động người tự là có thể dụng thần niệm khu động hắn động tác. Thấy nhị nữ không hề có chút nghi vấn, ngay sau đó ba người thân hình lay động dưới, phân biệt bắn người dựng lên, đối mặt thật lớn hắc sắc cháo bích, đứng ngay ngắn phương vị. Tần Phượng Minh một thúc giục hai tiểu thú khôi lỗi, để cho hắn đứng ở bên người mình, tay bắn ra dưới, hai tiểu khôi lỗi trước mặt cùng dần hiện ra một mặt biện pháp bàn. Hắn ngón tay không ngừng, nhất thời, hơn 10 khỏa tinh thạch liền bắn ra, phân phó rơi vào trôi nổi 5 cái vòng tròn bên trên. Ngay linh thạch vừa rơi ổn thời điểm, Thượng Lăng Tịch nhị nữ sẽ cùng thời gian thì sắc mặt ngẩn ra, bởi vì hắn gặp mặt tiền vòng tròn bên trên 3 khỏa sáng trong suốt linh thạch, dĩ nhiên đều là trung phẩm linh thạch không thể nghi ngờ. Muốn Cù Châu chi địa, trung phẩm linh thạch dĩ nhiên cực nhỏ, trước mặt thanh niên tu sĩ có thể một lần xuất ra mười mấy khối trung phẩm linh thạch, chính là muốn lúc này Cù Châu nhất đại tông môn cũng tuyệt đối không này thủ bút. Thấy tỷ tỷ hai người như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng biết hắn suy nghĩ trong lòng, nhưng việc này bất tiện tường nói, ngay sau đó khuôn mặt nghiêm, giơ tay lên dưới, đem vạn tịch bàn tế xuất, trôi nổi tại trong năm người ương, đỡ lấy hắn trong cơ thể linh lực như nước sông vỡ đê thông thường, hướng về trước mặt vạn tịch bàn rót vào đi. Ước chừng thời gian một chun trà, viên kia bàn phát ra một tiếng thanh thúy, ông minh, chi âm, tại hào quang lóe ra dưới, nhất thời hóa thành 3-4 trượng đại tiểu, lóe lên dưới, ngũ thải hà quang nhất thời đại phóng, từng đạo ngũ thải quang mang vờn quanh tại thật lớn vòng tròn bên trên, diệu nhân hai mắt vô cùng. Nhìn chăm chú xem coi dưới, nhất thời phát hiện, tại ngũ thải hà quang lóng lánh bên trong, nhưng là có mấy lượng đông đảo phù văn không ngừng chạy tại lớn thuật bàn bên trên, lộ ra huyền ảo không gì sánh được. Đồng thời, một cổ năng lượng thật lớn uy áp hướng về bốn phía bắn ra, để cho gần gũi ba người nhất thời thân hình một trận bất ổn, cực lực vận chuyển trong cơ thể linh lực dưới, mới khó khăn lắm ổn định. Lúc này Tần Phượng Minh, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hắn trong cơ thể pháp lực, ngay vừa mới ngắn thời gian uống cạn chun trà, dĩ nhiên tổn thất một nửa nhiều. Tại hắn bảo phục ngăn dưới, hắn khuôn mặt chậm rãi lại tự hồi phục lại. Tỷ tỷ, đệ đệ dĩ nhiên trải qua vạn tịch bàn kích hoạt, phía dưới tự làm phiền lưỡng vị tỷ tỷ đồng thời khu động trước mặt biện pháp bàn, đem kích thích, công kích pháp trận việc, đệ đệ một người liền có thể. Tần Phượng Minh nói xong, liền không trả lời lại, ba người ngay sau đó trong cơ thể linh lực vận chuyển dưới, trong cơ thể linh lực hầu như đồng thời hướng trước mặt trôi nổi biện pháp bàn rót vào đi. Hai tiểu thú khôi lỗi tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục dưới, cũng hầu như đồng thời hoàn thành này động tác. Theo linh lực rót vào, năm cái vòng tròn bên trên, mỗi cùng dần hiện ra một loại màu sắc bất đồng quang mang, vòng tròn bên trên phù văn nhất thời dường như tiên hoạt thông thường, tại hào quang bên trong chạy bất định, thật lớn uy áp hướng về bốn phía tràn ngập đi, lộ ra kinh người vô cùng. Vòng tròn bên trong ba khỏa trung phẩm linh thạch càng là hào quang nổi lên, tại ông minh trong tiếng, một cổ năng lượng to lớn phun ra ngoài, cùng nhau hướng về trung tâm vạn tịch bàn vọt tới. Theo năm đạo năng lượng rót vào, vạn tịch bàn tại một tiếng vang cực lớn trong, bắt đầu do chậm mà nhanh xoay tròn, tốc độ kia càng lúc càng nhanh, trên đó ngũ thải hà quang càng là theo xoay tròn, thay đổi giống như một cái vòng xoáy thông thường. Theo năm loại năng lượng thật lớn không ngừng rót vào, cao tốc xoay tròn vòng tròn tạo thành vòng xoáy càng là không ngừng hướng phía trước kéo dài đưa tới. Ung tùm kiếm quang tại vòng xoáy sát biên giới chỗ phun ra nuốt vào bất định, mỗi đạo kiếm quang cùng hiện được uy lực kinh người vô cùng. Chính là cùng Tần Phượng Minh làm tế bạch quang so sánh với, tựa hồ còn muốn tăng thêm một bậc. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 493, biện pháp bàn phá trận hạ. Theo vòng tròn cấp tốc xoay tròn, kia vòng xoáy cũng tự do kịch liệt bành trướng, trong chốc lát, dĩ nhiên cao đến hơn 10 trượng to lớn. Vòng xoáy bên trong năm cổ các thuộc tính năng lượng, lúc này dĩ nhiên khó phân đây đó, tựa hồ hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau. Thấy thời cơ dĩ nhiên thành thục, Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng trọng dưới, thần niệm khẽ động, một linh lực béo phệ tự hắn ngón tay bắn ra, rót vào cao tốc xoay tròn vòng tròn bên trong. Chỉ thấy năng lượng thật lớn vòng xoáy giống như một món pháp bảo thông thường, tại Tần Phượng Minh thần niệm khu động dưới, hướng về phía trước đen sẫm cháo bích cuộn sạch đi. Phanh, theo một trận đinh tai nhức óc bạo tạc chi âm liên miên bất tuyệt vang lên, chỉ thấy đen sẫm cháo bích bên trên, nhất thời dường như phí quét rót vào nước trong thông thường, bắt đầu kịch liệt sôi trào không ngừng đứng lên. Tiếng vang cực lớn tại rộng lớn bên trong sơn động, kích động đi tới đi lui, thật lớn âm ba thấm vào ruột gan, khiến người ta nghe thấy tới, khó chịu vô cùng. Từng đạo thật lớn hắc sắc năng lượng tại cháo bích bên trên chạy nhanh đền đáp lại, tựa hồ chủ đang cực lực chống lại này thật lớn vòng xoáy thông thường. Oanh, một tiếng to lớn bạo tạc chi âm vang lên, theo sát một trận, đùng, chi âm bất giác bên tai, một cổ xương mù màu đen tràn ngập mà ra, nhất thời đem phương viên trăm trượng bên trong, tất cả đều bao phủ ở tại bên trong. Tỷ tỷ, cấm chế dĩ nhiên bài trừ, tốc tốc thu hồi pháp lực cùng trận bàn, cẩn thận ứng đối kia yêu ma đánh lén. Theo Tần Phượng Minh hô quát chi âm vang lên, Thải Liên tiên tử nhị nữ tất nhiên là không chút do dự, vung tay lên dưới, đem trước mặt biện pháp bàn thu hồi, đồng thời vung tay lên dưới, dĩ nhiên đem pháp bảo tế lên. Tần Phượng Minh càng là trước hai người một bước, đem khôi lỗi cùng biện pháp bàn cùng thu nhập trong ngực, sau đó vung lên dưới, nhất thời trước người dần hiện ra mấy chục đạo năm màu cháo bích. Đối mặt quỷ dị kia khó lường yêu ma, ba người tất nhiên là không dám có chút thả lòng. Ngay thật lớn hắc sắc cháo bích tan vỡ thời điểm, ba người trên đỉnh đầu cái khe to lớn bên trong cũng tự truyền ra từng đợt trầm muộn nổ vang chi âm, đang tự phun trào không ngừng thật lớn năm màu mây mù trụ cũng tự cổ động không ngớt. Tựa hồ vết nứt bên trong cũng xảy ra loại nào biến hóa thông thường. Ước chừng qua một bữa cơm thời gian, đen sẫm sương mù mới tự chậm rãi tiêu tán. Làm ba người thần thức không hề bị hắc vụ cách trở, đảo qua dưới, nhất thời để cho ba người ngây ngốc ở tại chỗ. Chỉ thấy đồ sộ rộng lớn trên thạch đài, một cái to lớn pháp trận xuất hiện ở ba người trước mặt, này pháp trận chừng phương viên 200 trượng khoảng cách, tại pháp trận bên trên, lúc này như trước có mấy lượng đông đảo các loại tài liệu trưng bày, tại tài liệu trong, có thật nhiều hắc sắc phù văn đang tự không ngừng thoáng hiện, từng đạo hắc sắc năng lượng dường như hắc xà thông thường, cũng tự chạy bất định. Tại lớn thuật trận xung quanh, nhưng là có một đống chồng chất hắc sắc tinh thạch quy luật trưng bày tại bốn phía, tự hắc sắc tinh thạch bên trên, thoáng hiện tinh thuần vô cùng thật lớn ma khí. Xem này hắc sắc tinh thạch, dĩ nhiên 36 chồng chất nhiều. Nhìn chăm chú nhìn về phía lớn thuật trận một bên, một cái thật lớn thân hình đang tự khoanh chân đả tọa, tại hắn mở ra thật lớn vòng mắt trong, nhưng là có một loại không rõ ý tứ hàm xúc đầy dẫy trong đó, khiếp sợ, kinh khủng, không tin đan vào cùng nhau. Này đồ sộ thân ảnh, đúng là thụ thương trốn ở cấm chế bên trong yêu ma không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh cùng Thượng Lăng Tịch vừa thấy đồ sộ thân hình hiện thân, lập tức nhoáng lên dưới, song song rơi xuống Thải Liên tiên tử liên trên đài. Đối mặt này yêu ma, hai người trong lòng biết, cái có tỷ tỷ đài sen mới có thể cùng tới kháng. Đối mặt ngồi xếp bằng trên đất yêu ma, ba người ai cũng chưa từng nói. Ước chừng một thời gian uống cạn chun trà sau đó, một tiếng nặng nề chi âm tự yêu ma ngụm lớn trong phát ra. Ai, không ngờ tới, bản tôn dĩ nhiên hội rơi xuống trình độ như vậy, người chính là nhân giới hậu bối, lại đem bản tôn kích thương đến bước này, uổng phí thống lĩnh đại nhân phí hết tâm huyết, mới từ lúc luyện này tiết điểm thông đạo, lại bị ngươi bài trừ. Bản tôn thực sự thẹn với thống lĩnh, cũng được, ngươi sẽ theo bản tôn đang tiêu vong ở đây a. Theo hắn ngôn ngữ chi âm vừa, chỉ thấy hắn trên lồng ngực một trận phồng lên, tựa hồ có gì vật tại hắn bụng bên trong bành trướng thông thường. Hắn khuôn mặt nhất thời thay đổi dữ tợn không gì sánh được, màu đỏ hai mắt càng là đỏ tươi thẩm nhân, phảng phất huyết quang cần phải bắn tóe mà ra thông thường. Không tốt, yêu ma cần phải tự bạo, tỷ tỷ mau lui. Vừa thấy yêu ma bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức cả kinh, vội vàng mở miệng kêu lên. Thải Liên tiên tử động tác chút nào chưa từng lạc hậu Tần Phượng Minh mảy may, tại Tần Phượng Minh tiếng nói xuất khẩu chi tế, hắn dĩ nhiên trong cơ thể linh lực điên cuồng hướng dưới chân đài sen rót vào đi, theo đài sen lóe lên dưới, hướng về phía sau, bắn nhanh đi. Ngay thật lớn đài sen di động trong nháy mắt, chói mắt hết sức quang mang tự yêu ma dừng thân chỗ lóng lánh dựng lên, một đoàn hủy thiên diệt địa năng lượng thật lớn hướng bốn phía lăn lộn cuộn sạch đi. Tốc độ kia cực nhanh, vẻn vẹn thoáng qua giữa, đã đem Thải Liên tiên tử ba người khu động đài sen bao vây ở tại bên trong. Tần Phượng Minh ba người ai cũng không ngờ tới, này yêu ma dĩ nhiên hội hung hãn đến bước này. Tuy rằng kỳ hồn phách tại tự bạo trong nháy mắt, là đang nổ trung tâm nơi, sở thụ bạo tạc năng lượng lan đến không nhiều lắm, nhưng thành đan cảnh giới yêu ma tự bạo, hắn bạo tạc năng lượng to lớn, chính là dư ba, cũng đủ để đem hồn phách đánh tan. Lúc này, tại yêu ma tự bạo năng lượng bao vây dưới ba người, phảng phất ba đào chung một lá tiểu thuyền thông thường, đã cuồn cuộn năng lượng thật lớn không ngừng vứt lên, lôi kéo, đè ép. Thật lớn đài sen biến thành thất thải cháo bích, càng là phát ra từng đợt bén nhọn chói tai kéo kẹt chi âm. Tại năng lượng thật lớn đè ép dưới, thất thải cháo bích dường như trên tấm thất diện đoàn thông thường, không được vặn vẹo biến hình. Sắc mặt hắng giọng Thải Liên tiên tử, trong cơ thể linh lực dường như vỡ đê sông lớn thông thường, điên cuồng hướng về dưới chân đài sen cuồng chú. Tần Phượng Minh cùng Thượng Lăng Tịch hai người cũng tự hợp lực rót vào linh lực. Đối mặt to lớn như vậy bạo tạc năng lượng, chính là lúc này ba người tế xuất phổ thông pháp bảo tiến nhập bên trong, cũng tất nhiên sẽ đã này năng lượng trong nháy mắt xé rách vỡ vụn. Ba người cùng biết, chỉ cần Thải Liên tiên tử bản mạng pháp bảo không thể chống đỡ này thật lớn bạo tạc năng lượng, ba người đem không một may mắn tránh khỏi, tất nhiên bỏ mạng ở này yêu ma tự bạo năng lượng thật lớn trong. Thời gian phảng phất quá cực kỳ thong thả, ngay ba người gần khó có thể chịu đựng thời điểm, ngoài thân thất thải cháo bích nhưng là chậm rãi thay đổi vững chắc đứng lên, chói tai nhọn minh cũng chậm chậm biến mất. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh ba người nhất thời mặt lộ một tia vẻ mừng rỡ, yêu ma tự bạo năng lượng thật lớn, rốt cục để cho ba người ngạnh kháng đi qua. Tự yêu ma tự bạo biện pháp thân thể, đến bước này thời gian thì thất thải vòng bảo hộ thay đổi vững chắc, trong lúc cũng chỉ là mấy hơi thở giữa công phu. Nhưng Tần Phượng Minh ba người, nhưng là cảm giác dĩ nhiên trôi qua mấy canh giờ lâu, lúc này ba người, trong cơ thể pháp lực khô kiệt, thần tình uể oải, tâm niệm cũng vàng và giòn phi thường. Này yêu ma tự bạo, tán phát năng lượng, là Tần Phượng Minh từ trước tới nay, gặp được uy năng lớn nhất một lần, tuy rằng yêu ma tự bạo thời điểm, ba người cùng yêu ma cách xa nhau chừng trăm trượng xa. Nhưng to lớn tự bạo uy năng, hãy để cho ba người như tại quỷ môn quan đi một lượt thông thường. Theo bạo tạc tại sóng chậm rãi ngừng nghỉ, thật lớn bụi rơi lả tả sau đó, hiện ra ở ba người trước mặt, nhưng là một phen khôn kể cảnh tượng. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 494, vết nứt kinh biến. Lúc này, Tần Phượng Minh ba người làm đứng thẳng chỗ, cự ly đồ sộ bãi đá, chừng 300-400 trượng khoảng cách. Yêu ma uy lực to lớn bạo tạc năng lượng, dĩ nhiên đem ba người ném ra như vậy xa. Nhìn trước mặt dĩ nhiên đoạn đi nửa đoạn bãi đá, ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trận trận nghĩ mà sợ như trước đầy dẫy tại ba người trong lòng. Ai cũng không ngờ tới, kia yêu ma dĩ nhiên tàn nhẫn đến bước này, tình nguyện gảy mất tự thân tiến nhập u minh cơ hội, cũng muốn đem địch nhân đang hủy diệt. Lúc này đồ sộ bãi đá, dĩ nhiên đã yêu ma tự bạo lột bỏ nửa đoạn, đổ nát thê lương triển lộ tại ba người trước mặt, chiều kỳ nơi này đã từng xảy ra một hồi kinh thiên đại chiến. Chúng ta có thể tránh được kiếp nạn này, toàn dựa vào Thải Liên tỷ tỷ pháp bảo cứng cỏi, phòng ngự kinh người, bằng không, bằng bọn ta tu vi, tuyệt đối khó có thể tại lớn như vậy bạo tạc năng lượng chung còn sống sót. Nhìn trước mặt lưu lại cảnh tượng, Thượng Lăng Tịch khẽ vuốt bộ ngực sữa, sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng nói. Không ngờ tới, này yêu ma tàn nhẫn dĩ nhiên đến trình độ như vậy, ba người chúng ta có thể tránh được kiếp nạn này, nói cho cùng, còn là đều nguyên nhân đệ đệ Phù Lục Công. Không ngờ tới, đệ đệ dĩ nhiên dùng chút cơ kỳ tu vi, tự người mang như uy lực này Phù Lục, chính là ma soái cảnh giới yêu ma, cũng bị hắn kích thương. Bằng không dùng yêu ma khả năng, vậy do ta ngươi tỉ muội, tất nhiên không phải là kia yêu ma đối thủ. Thải Liên tiên tử tuy là nữ tử, nhưng là tính tình bằng phẳng người, ba người có thể đem này khó chơi ma vật giết chết ở đây, nói đấy, còn là nguyên nhân Tần Phượng Minh kia uy năng to lớn phù lục công nguyên do. Đệ đệ, nhưng không biết ngươi làm tế xuất chính là loại nào phù lục, làm sao có thể có lớn như vậy uy lực, lúc trước thời điểm, tỷ tỷ tiểu từng ăn kia phù lục thua thiệt, lần này, càng là có thể đem pháp bảo khó khăn thương yêu ma kích thương, thật là làm cho tỷ tỷ cũng tâm kỳ không ngớt. Thấy Thải Liên tiên tử xuất khẩu xin hỏi, Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, không chút do dự hồi đáp, bùa này lục, rốt cuộc là loại nào phù lục, đệ đệ kỳ thực vậy không biết hiểu. Thực không dám đấu giếm lưỡng vị tỷ tỷ, ta vốn không phải nguyên phong đế quốc người. Hắn tiếng nói vừa dứt, Thải Liên tiên tử hai người còn là không khỏi ngẩn ra, đối với Tần Phượng Minh xuất thân, nhị nữ ai cũng chưa từng xin hỏi, chỉ là cho rằng hắn là Cù Châu bản địa người, lúc này được nghe, trong lòng cũng là cả kinh. Đệ đệ dĩ nhiên không phải là Cù Châu bản địa người tu tiên. Vậy là ngươi nơi nào người? Nếu như là Đức Khánh đế quốc người, kia đệ đệ lại là như thế nào đi tới nơi này? Nhị nữ đều là tâm tư nhẫn nhụi người, vừa nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, trong lòng nghi vấn xảy ra, muốn kia Đức Khánh đế quốc cự ly này Cù Châu, không biết có bao nhiêu vạn gần, chính là hóa anh tu sĩ lăng không bay qua, cũng phải cần số. Nhiều năm, ha ha, tỷ tỷ chính là không hỏi, đệ đệ cũng sẽ như thực chất bẩm báo. Ta bản thân Đại Lương quốc Lạc Hà Tông tu sĩ, 20 năm trước, đã Lạc Hà Tông chọn phái đi, tiến nhập thượng cổ chiến trường tiến hành lịch lãm. Cái gì, đệ đệ tiến nhập thượng cổ chiến trường, lẽ nào ngươi là từ kia mấy chỗ siêu xa khoảng cách truyền tống trận truyền tống đến đây hay sao? Nghe Tần Phượng Minh thuận lợi mới nói được thượng cổ chiến trường danh, Thải Liên tiên tử nhưng là sắc mặt chút ngưng, lên tiếng hỏi. Đối với kia mấy chỗ cổ truyền tống trận, Thải Liên tiên tử năm đó cũng từng sử dụng qua hai lần, đối với lần này, hắn nhưng là biết tới rõ ràng. Tỷ tỷ nói không sai, năm đó đệ đệ ở trên cổ chiến trường bên trong, đã một thành đan trung kỳ tu sĩ điên cuồng đuổi theo không ngừng, hoảng không trạch lộ dưới, tiến vào một chỗ to lớn truyền tống trận nơi, dưới sự bất đắc dĩ, mới khởi động pháp trận, truyền đưa đến Cù Châu. Đối với này trải qua, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dùng giấu giếm, ngay sau đó hoàn toàn đem lúc đó tình hình tự nói một lần, để cho yên lặng nghe chung hai nàng, cũng tự trong lòng kinh ngạc không thôi. Một gã trúc cơ tu sĩ, như vậy thong dong đối mặt một gã thành đan tu sĩ, này còn là nhị nữ cho tới bây giờ không ngờ tới qua sự. Tỷ tỷ yêu cầu uy lực to lớn phù lục, nhưng thật ra là đệ đệ ở trên cổ chiến trường thời điểm, ngẫu nhiên tại một chỗ cổ tu động phủ trong tìm được chi vật. Cụ thể là loại nào phù lục, đệ đệ vậy không biết hiểu, chỉ là biết, loại này phù lục, uy năng cường đại hết sức, chính là cấp 5 cấp 6 yêu thú, đệ đệ bằng vào bùa này lục, cũng có nắm chắc đem tới giết chết. Đối với này phù lục việc, Tần Phượng Minh tự là không thể như thực chất cho biết, chỉ có thể đem tới đổ lên của tu sĩ trên người, bằng không mình thần bí kia hồ lô việc, cũng sẽ bị biết được, tuy rằng lúc này lưỡng vị tỷ tỷ cùng mình ở chung hòa hợp, nhưng ở thật lớn mê hoặc trước mặt, khó bảo toàn không sinh ra dị biến. Nghe nói Tần Phượng Minh nói, Thải Liên tiên tử không khỏi nhẹ một chút tú đầu, đối với hắn nguyên lai vị trí niên đại, hắn nhưng là biết được phi thường, lúc đó tu luyện tài nguyên cực kỳ tràn đầy, lúc đó còn là ra đời rất nhiều đại năng tới sĩ, đó là có thể uy hiếp hóa anh tu sĩ uy năng to lớn phù lục, hắn cũng từng gặp qua không ít. Thượng Lăng Tịch tuy rằng từ lâu Thải Liên tiên tử nhận thức Tần Phượng Minh, nhưng đối với hắn xuất thân, hắn cũng không từng kể lại xin hỏi, lúc này nghe nói, trong lòng cũng là ngạc nhiên không thôi. Đã biết danh đệ đệ, hắn làm từng trải việc, lại là phi thường nhân có khả năng so sánh. Vô luận như thế nào, lần này tỷ của ta đệ ba người có thể tránh được kiếp nạn này, nhưng là đệ đệ phù lục công. Ngay Thải Liên tiên tử vừa muốn nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy trên đài cao cự đại không gian vết nứt bên trong, nhưng là phát ra từng đợt kịch liệt tiếng sấm chi âm. To lớn năm màu mây mù, càng là bắt đầu cuồn cuộn không ngừng, phảng phất kia cái khe to lớn bên trong, lúc này chủ đang phát sinh đến biến đổi lớn thông thường. Ba người vừa thấy dưới, nhất thời sắc mặt đại biến. Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch nhị nữ tuy rằng tu vi cùng đã từng đạt tới hóa anh cảnh giới, nhưng đối với vết nứt không gian, cũng chỉ là kiến thức nửa vời, lúc này vừa thấy loại này tình hình, khuôn mặt nhất thời thay đổi ngưng trọng. Chỉ thấy nguyên lai bình ổn phụt lên năm màu mây mù cái khe to lớn, lúc này lại là dường như phong tương thông thường, từng cổ một phụt lên bất định, như vết nứt bên trong có cái gì đang ở ngăn trở mây mù phụt lên thông thường. Nhìn chăm chú vào vết nứt không gian, ba người mặt lộ vẻ hoảng sợ, thật lâu ai cũng chưa từng ngôn ngữ. Này vừa qua trình, ước chừng rằng có hơn một canh giờ lâu, tại một tiếng kịch liệt tiếng sấm chung, cự đại không gian vết nứt chợt bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khép lại. Tuy rằng vết nứt đang tự khép lại, nhưng lấy thong thả tốc độ, không có mấy tháng thời gian, cũng khó mà hoàn toàn hoàn thành. Ba người vừa thấy, khuôn mặt bên trên càng là nghi hoặc mọc thành bụi, lẽ nào này vết nứt chợt bắt đầu chậm rãi khép lại hay sao? Lưỡng vị tỷ tỷ, này vết nứt chẳng lẽ muốn tiêu thất hay sao? Đối với này loại hiện tượng, Tần Phượng Minh tất nhiên là không có khả năng biết được, trong điển tịch đối với vết nứt không gian cũng chỉ là hơi có giới thiệu, càng tường tận điển tịch, dĩ nhiên đều bị những thứ kia siêu cấp lớn phái làm cướp đoạt, này dính đến đại năng tới sĩ phi thăng, tự là không thể để cho tu sĩ bình thường biết được. Tuy rằng ta đã từng thâm nhập qua vết nứt không gian bên trong, nhưng này nơi chính là cực kỳ ổn định không gian tiết điểm, thế này tiền tình hình, nhưng là chẳng bao giờ gặp được. Thải Liên tiên tử mặt lộ vẻ ngưng trọng, đôi mi thanh tú cau lại, thản nhiên mở miệng nói. Này đối với Thượng Lăng Tịch, đồng dạng là lần đầu tiên gặp phải, tất nhiên là một chút cũng không biết hiểu. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 495, dị giới. Ngay Tần Phượng Minh tỷ đệ ba người bắt đầu lợi dụng vạn tịch bàn công kích thật lớn hắc sắc cháo bích thời điểm, tại Minh Mông Thái Hư trong một chỗ ma giới giới diện bên trong, một chỗ đã nồng đậm ma xương bao gồm sơn mạch trong, cũng đang phát sinh một hồi biến đổi lớn. Núi này mạch trong, nhưng là có một mấy trăm dặm rộng xám trắng mây mù tràn ngập. Tại xám trắng mây mù bao vây bên trong khu vực trung tâm, có một cao ngọn núi lớn, ngọn núi này xuyên qua nồng đậm xám trắng mây mù, cắm thẳng vào phía trên đen đặc sương mù dày đặc bên trong. Ngay này cao đại đỉnh núi, đã có một nguy nga điện phủ đứng vững. Này điện phủ chiều cao mười mấy trượng, diện tích chừng mười mấy trượng rộng. Tại điện phủ đồ sộ cửa điện bên trên, một bốn năm trượng đến cao tấm biển treo ở giữa, độ hư điện, này đồ sộ điện phủ, tại nồng đậm ma xương trong, lộ ra cực kỳ thần bí. Ở đây cao ngọn núi lớn ở giữa chỗ, có một mấy trăm trượng rộng bình thai tại nồng đậm xám trắng trong mây mù lộ ra đặc biệt quỷ dị, bởi vì này trên quảng trường, vẫn chưa có chút mây mù tồn tại, tựa hồ có một thật lớn cháo bích, tướng sương mù dày đặc ngăn che ra. Ở đây cực lớn sân rộng ở giữa, nhưng là có trăm trượng tới lớn pháp trận, lúc này đang tự vận chuyển hết tốc lực. Từng đạo tinh thuần linh khí năng lượng tại lớn thuật trận bên trong chạy bất định, trận trận ông minh chi âm cũng tự do pháp trận bên trong kích động không ngớt. Chiêu kỳ này pháp trận không tầm thường, tại này pháp trận ngay phía trên mười mấy trượng nơi, nhưng là có một không gian thật lớn vết nứt trôi nổi bất động, ở đây vết nứt bên trong, lúc này đang tự có một cổ to lớn xám trắng mây mù không ngừng tuôn ra. Khiến người ta ngạc nhiên là, này xám trắng mây mù bên trong, nhưng là ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh khí. Ở đây ma xương lượn lờ ma giới trong, nhưng là lộ ra cực kỳ quỷ dị khó dò. Nếu như lúc này Tần Phượng Minh ba người ở đây, tất nhiên liếc mắt nhận ra, cực đại sân rộng thời điểm lớn thuật trận, cùng bọn chúng vừa mới công kích lớn thuật trận không có sai biệt, bất đồng duy nhất chỗ, chính là cả hai tán phát năng lượng thuộc tính bất đồng mà thôi. Ba người bọn họ thấy pháp trận bên trong, nồng đặc tinh thuần ma khí đầy rẫy. Nhưng nơi đây pháp trận bên trong, nhưng là ẩn chứa tinh thuần vô cùng linh khí. Ngay Tần Phượng Minh ba người tướng kia thật lớn hắc sắc cháo bích công phá trong nháy mắt, nơi này vết nứt không gian bên trong, cũng tự đột nhiên thay đổi cực không ổn định đứng lên. Đồng thời, số đạo bóng đen đột nhiên tự trên thạch đài hiện ra, cùng mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn chăm chú vào giữa cái khe to lớn, trong mắt cũng tự ẩn chứa không giải thích được chi ý. Chỉ thấy này số đạo bóng đen dừng thân hình, làm hiển lộ ra dung nhan, nhưng là để cho người thất kinh, bên trong dĩ nhiên ba cái mặt xanh nanh vàng, đầu trượng râu ma vật tồn tại, hai người khác, nhưng là cùng Tần Phượng Minh đám người tương đồng, diện mục cùng nhân loại giống như đúc. Bất đồng duy nhất chỗ, chính là hai người này thân thể ở ngoài, bao vây chính là một tầng cực kỳ tinh thuần ma khí. Này ma khí tinh thuần, chính là Nguyên Phong Đế quốc bên trong, Hóa Anh đỉnh phong ma đạo tu sĩ, cũng khó mà có hắn ma khí tinh thuần. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này coi đến đó năm vị, tất nhiên sẽ thất kinh, bởi vì này năm vị đều đang là ma tướng đỉnh phong tu vi. Chính là tại Nguyên Phong Đế quốc bên trong, năm vị thành đan đỉnh phong tu sĩ đang hành động, còn là cực kỳ hiếm thấy việc. Huyền sư huynh, này vết nứt bên trong, này gần mấy chục năm qua, thế nhưng chẳng bao giờ xuất hiện qua loại này tình hình, không biết sư huynh có thể nhìn ra cái gì không có. Một tên trong đó diện mạo tuấn lãng trung niên nhân nhìn chằm chằm vết nứt không gian hồi lâu, sắc mặt ngưng trọng lên tiếng hỏi. Việc này nhưng là lộ ra quỷ dị, này là trăm ngàn năm qua, còn là lần đầu xuất hiện loại này tình hình. Mười mấy năm trước, thống lĩnh tới đây thị sát thời điểm, từng lời nói, này tiết điểm thay đổi càng ngày càng ổn định, tại đếm rõ số lượng 10 năm, liền có thể thông hành. Không muốn lúc này dĩ nhiên phát sinh loại này tình hình. Vi huynh còn là không có đầu mối. Một gã diện mục xấu xí đồ sộ quỷ vật nhìn quét còn lại ba người liếc mắt, thấy mọi người cùng lộ không giải thích được chi ý, ngay sau đó buồn bực mở miệng nói. Hắn xấu xí khuôn mặt bên trên, lúc này còn là ngưng trọng không gì sánh được, trong mắt tinh quang thoáng hiện, nhưng đối với lần này loại tình hình, còn là không hiểu ra sao. Vô luận việc này làm sao, chúng ta hẳn là tốc tướng nơi đây phát sinh việc báo cho biết sư tôn mọi người, để cho các vị sư tôn định đoạt, bằng không nếu có điều nán lại, bọn ta tất nhiên khó thoát chiều hồn luyện phách nghiêm phạt. Một gã khác mặt lưu hắc dâu trung niên nhân lúc này cũng tự mở miệng nói. Vừa nghe trong này năm chi ngôn, bao quát lúc trước mở miệng kia xấu xí quỷ vật, mọi người đều là sau lưng mắt lạnh, tuy rằng nơi này mấy người cùng chịu từng người sư tôn sủng ái, nhưng thật muốn làm trễ nãi thống lĩnh làm bố trí việc, chính là bọn họ sư tôn, cũng tất nhiên khó thoát trừng phạt nghiêm khắc. Một niệm đến bước này, kia cầm đầu huyền sư huynh không chỉ hoãn nữa, lớn bàn tay to vung lên dưới, nhất thời một đen sẫm chi vật xuất hiện ở hắn trong tay, trong miệng nói nhỏ hai tiếng, phất tay dưới, một đạo ô quang thoáng hiện, hắn vật trong tay dĩ nhiên bắn ra, như một đạo thiểm điện thông thường, biến mất không thấy. Này đen sẫm chi vật, đúng là ma giới thường dùng truyền âm chi vật, truyền âm giản. Tế xuất truyền âm giản, năm tên ma tướng tu vi yêu ma vẫn chưa ly khai nơi đây, mà là cực kỳ an tĩnh mắt thấy trước mặt cao sơn, biểu tình lộ ra cực kỳ kính cẩn nghe theo. Cũng chỉ một lát sau giữa, chỉ thấy từ kia cao sơn bên trên, bắn nhanh mà đến ba đạo thải quang, này ba đạo thải quang tốc độ kinh người vô cùng. Gần tại cao đại trên ngọn núi điện phủ nơi lóe lên rồi biến mất, tại trên đường giống như một đạo điện thiểm thông thường, lần nữa lộ ra thân hình, dĩ nhiên đến vô danh ma tướng tu vi yêu ma trước mặt. Này ba người tướng mạo cùng người giới tu sĩ tương đồng, tại hắn thân thể bên trên, dĩ nhiên nhìn không ra chút nào ma khí hiện lên. Huyền Thanh, không biết nơi đây phát sinh chuyện gì, vì sao cấp tốc tướng vi sư triệu hoán mà đến? Một tên trong đó mặc dáng màu đỏ trường sam, diện mục có chút tái nhợt lão giả thân hình thuận lợi vừa vững cố, liền sắc mặt âm lãnh với kia huyền họ yêu ma mở miệng hỏi. Nếu như lúc này Thải Liên tiên tử ở đây, nhìn thấy này ba người, cũng tất nhiên sẽ thất kinh, bởi vì này ba gã ma tu, đều đang dĩ nhiên đến ma soái hậu kỳ cảnh giới. Trong đó câu hỏi người, càng là một ma soái đỉnh phong tu vi yêu ma. Khởi bẩm sư tôn cùng hai vị sư thúc, đồ nhi đám người vừa mới đang tự giám thị này pháp trận vận hành, kia tiết điểm bên trong, nhưng là đột nhiên truyền ra trận trận nổ vang chi âm, bên trong linh khí tuôn ra, còn là rất có biến hóa. Đồ nhi mấy người không dám giấu giếm, lúc này mới kinh động sư tôn cùng hai vị sư thúc. Thử huyền họ yêu ma mặc dù nhìn như thô lỗ, nhưng tự thuật nhưng là cực kỳ điều trị, ngắn mấy lời, dĩ nhiên tướng nơi đây phát sinh việc tự nói rõ ràng. Ba người nghe này, không lên tiếng nữa hỏi, đều là biến sắc, phân biệt cấp tốc thả ra thần thức, hướng về xa xa vết nứt không gian nhìn quét đi. Ngay ba người tụ lại thần thức, chậm rãi hướng vết nứt cửa vào chỗ nhìn quét thời điểm, đột nhiên, một trận nổ thật to chi âm nhưng là tự vết nứt bên trong truyền ra. Không tốt, này vết nứt thế nào dĩ nhiên thay đổi như thế chẳng ổn định, chẳng lẽ là đối diện người nọ giới trong, đột nhiên sinh ra biến số gì hay sao? Vừa nghe xong, lập tức có một gã lão giả râu bạc trắng kinh thanh nói. Dùng ba người kiến thức, tất nhiên là biết được, này cái khe to lớn bên trong, tất nhiên là chuyện gì xảy ra dị biến không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 496, Ma Thạch. Không sai, này vết nứt bên trong, lúc này lại là cực không ổn định, xem ra, này tiết điểm, tất nhiên đã kia nơi nhân giới người phát hiện, cũng dĩ nhiên phá trừ kia nơi pháp trận. Tài trí khiến nơi này tiết điểm thay đổi như vậy, tại như vậy tình trạng dưới, nơi này tiết điểm, dĩ nhiên khó có thể dùng nữa. Kia bạch diện lão giả sắc mặt tối tăm, hai mắt lấp lánh, trầm giọng nói. Bọn ta còn là tốc tốc tướng nơi này tiết điểm việc báo cho biết thống lĩnh biết được, này mấy trăm năm bên trong, thống lĩnh tự mình tìm kiếm ở bảy chỗ tiết điểm, trước sau có chung quanh sụp đổ, ngay cả nơi này tiết điểm, dĩ nhiên có năm nơi không thể lại dùng. Mở này mấy chỗ tiết điểm, dĩ nhiên tổn thất vô số người tay, tuy nói ma tướng cấp bậc rất nhiều, nhưng cũng có số danh ma soái cảnh giới đồng đạo ngã xuống. Một gã khác mặc hắc sam hồng mặt lão giả giọng nói thản nhiên, chậm rãi nói, trong giọng nói, nhưng là lộ ra một tia xuống dốc chi ý. Bạch diện lão giả nghe nói, vẫn chưa có phản ứng gì, hắn biết được, này hồng mặt lão giả một gã ma soái cấp bậc hậu bối tộc nhân, chính là bỏ mạng ở mở nơi này tiết điểm thời điểm. Xích đạo hữu, thống lĩnh việc, bọn ta chỉ cần nghe lệnh hành sự, cái khác cũng không phải là bọn ta có khả năng đủ nghị luận, muốn thống lĩnh thống soái này phương viên mấy ngàn vạn dặm chi địa. Chính là tổn thất vài tên tộc nhân, lại coi là cái gì? Lão giả râu bạc trắng lúc này lại là tiếp lời nói, hắn trong giọng nói, nhưng là ẩn hàm một tia không thèm chi ý. Hừ, nói xong nhẹ nhàng, này ngàn từ năm đó, hồng đạo hữu một mực đóng ở biên cương chi địa, mắt thấy tam giới đại chiến nổi lên, các khu vực đều là toàn lực chuẩn bị đại chiến việc, biên cương chi địa nhưng là an ổn không gì sánh được, vì vậy vẫn chưa có bất kỳ tộc nhân nào ngã xuống, bọn ta mấy tộc người, nhưng là ở đây nghìn năm bên trong, vì mở vết nứt không gian, mà rơi xuống tộc nhân lại là vô số kể. Nghe nói lão giả râu bạc trắng chi ngôn, mặt đỏ lão giả nhưng là khuôn mặt nghiêm, lành lạnh phản bác. Lúc đầu phân công thời điểm, mấy vị thống lĩnh nói phải hiểu, chỉ cần tiết điểm vững chắc, vượt giới sau đó, đoạt được tài vật, tại phân phối thời điểm, tất nhiên là chiếm đoạt tỷ lệ cao hơn bộ tộc khác, cùng như thế lợi ích thực tế việc so sánh với, tổn thất một chút tộc nhân, có thể không đáng kể. Lão giả râu bạc trắng không nhường chút nào. Tựa hồ đối với lúc đó không thể tiếp thu như thế nhiệm vụ, rất có phê bình kín đáo thông thường. Tốt lắm, hai vị đạo hữu, thống lĩnh phân công, tự có hắn đạo lý, không bọn ta cần tranh luận, đại chiến cùng nhau, còn cần các loại mấy tộc chung sức hợp tác, lần này có thể phân phối tiến nhập còn lại hai giới tiến hành đánh cướp, chính là thống lĩnh đối với ta các loại mấy tộc dày yêu, còn lại việc, đừng vội nhắc lại. Nghe được bạch diện lão giả lời ấy, vừa mới tranh luận hai người cũng tự bế miệng, đối với này bạch diện lão giả, hai người này trong lòng cũng là có chút kiêng kỵ. Ta lập tức đem nơi đây tình hình thác ấn tại Hắc Minh Thạch bên trong, cấp tốc xuất phát, tướng tới hiện ra cho thống lĩnh biết được, để cho hắn lão nhân định đoạt, hai đạo hữu tự ở chỗ này đóng ở, nhìn này tiết điểm còn loại nào biến hóa. Bạch Diện lão giả nói xong, vung tay lên dưới, một trong suốt vô cùng hắc sắc tinh thạch tự hắn trong tay bay ra, trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu, một ma lực bắn nhanh mà vào, nhất thời, này tinh thạch đột nhiên tinh mang đại phóng, sau một lát, lão giả phất tay đem thu nhập y phục tay áo trong. Thân hình nhất chuyển dưới, vẫn chưa lại có chút ngôn ngữ, một đoàn sương mù màu trắng tự hắn trong cơ thể một trào mà ra, cấp tốc tướng thân hình bao vây, sương mù cuồn cuộn dưới, bạch mang lóe lên, tiêu thất ở tại chỗ. Ngay này vài tên lão giả trong lúc nói chuyện, cũng chính là Tần Phượng Minh đám người người hãm yêu ma tự bạo thời điểm. Thải Liên tiên tử ba người ai cũng không ngờ tới, ba nhân chuyến này, nhưng là trong lúc vô tình làm Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới tiêu trừ một cái cực đại tai họa ngầm. Mắt nhìn giữa cái khe to lớn đang tự cực kỳ chậm rãi khép lại, chỉ thấy bên trong phụt lên năm màu mây mù lúc này cũng dĩ nhiên phun phun dừng một chút. Đứng thẳng hồi lâu, ba người trong lòng tất cả đều chắc chắc phi thường, nơi này vết nứt không gian, tất nhiên đang tự thong thả tiêu thất trong. Xem ra, nơi này vết nứt không gian, nhưng là tại khép lại trong. Chỉ là vừa mới kia yêu ma tự bạo, nhưng là lãng phí những năng lượng kia to lớn ma thạch. Nếu có này ma thạch tại, tu luyện ma đạo công pháp, tất nhiên sẽ làm ít công to. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn phương viên mấy trăm trượng bên trong rơi là tả toái thạch, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cực kỳ đáng tiếc. Tuy rằng sở hữu lúc này khó có thể chính ma song tu, nhưng lưỡng vị tỷ tỷ lại là có thể. Kia lớn thuật trận bên trong ma thạch, tuyệt đối là trung phẩm ma thạch không thể nghi ngờ. Đối với tu ma tu sĩ mà nói, này thế nhưng có thể gặp không thể cầu việc. Ha ha, đệ đệ không ma tu, lại vẫn nhớ thương kia ma thạch, thật là lòng tham không nhỏ, bất quá, nhìn tại đệ đệ đối với giết chết kia yêu ma, lập công lớn phân thượng, tỷ tỷ tự ban cho mấy viên ma thạch cho đệ đệ a. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, đứng thẳng bên cạnh Thải Liên tiên tử nhưng là khuôn mặt mở ra, hành khẽ mỉm cười. Nói thời điểm, trong tay một phen dưới, bàn tay dĩ nhiên xuất hiện năm khỏa ngăm đen đen nhánh tinh thạch, đúng là lúc đầu kia lớn thuật trận bên trong, năng lượng bổ cấp ma thạch không thể nghi ngờ. Cái gì, Thải Liên tỷ tỷ dĩ nhiên len lén thu hồi mấy viên ma thạch hay sao? Ha ha, cái gì len lén thu hồi, tỷ tỷ ta là quang minh chánh đại cầm chút ma thạch mà thôi. Tốt như vậy bảo vật, tỷ tỷ đương nhiên không thể bỏ lỡ. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, chính là Thải Liên tiên tử, trong lòng cũng là cực kỳ yêu thích. Này thanh niên, vô luận là tranh đấu kinh nghiệm, còn là tranh đấu thủ đoạn, tất cả đều cực kỳ khó được. Đối với mình sau này hành sự, tất nhiên sẽ có cực đại giúp đỡ. Tỷ tỷ tại nơi yêu ma tự bạo trong, vẫn còn có thủ đoạn tướng ma thạch thu vào tay, muội muội thật là bội phục. Thượng Lăng Tịch còn là mặt lộ vẻ khiếp sợ, trong mắt nhưng là có một vẻ mừng rỡ chợt lóe lên. Vừa mới yêu ma tự bạo, tốc độ kia cực nhanh, uy lực to lớn, để cho ba người cùng có ngã xuống trong đó tới hiểm. Thải Liên tiên tử vậy mà này nguy nan thời điểm, còn lòng thanh thản thu kia ma thạch, thực sự ngoài hai người dự liệu. Thải Liên tiên tử đối với muội muội nịnh hót, cũng chỉ là mỉm cười, đưa tay cầm trong tay ma thạch giao cho Tần Phượng Minh trong tay, đỡ lấy lần nữa phất tay, trong tay dĩ nhiên lần nữa dần hiện ra mười mấy khối ô hắc tinh thạch, qua tay đưa tới Thượng Lăng Tịch trước mặt. Muội muội, lần này tỷ tỷ tại nơi yêu ma tự bạo trong, cũng chỉ là chiếm được ba mươi mấy khỏa trung phẩm ma thạch, tiểu đệ không ma tu, cho hắn năm khỏa, cũng đã không ít, còn thừa ma thạch, chúng ta tỷ muội tự cùng phân a. Tuy rằng này ma thạch tác dụng một loại, nhưng cuối cùng là tỷ tỷ cho muội muội nhất kiện lễ vật. Gặp mặt trước mười mấy viên ô lóng lánh tinh thạch, Thượng Lăng Tịch coi là vui mừng quá đỗi, so đạt được nhất kiện pháp bảo lễ vật, còn muốn hưng phấn vài phần. Hắn chỗ ở giới diện, bản thân nhân giới giới diện, bên trong ma khí vốn là cực kỳ rất thưa thớt, lúc tu luyện, hắn cần dựa vào công pháp, tướng linh khí chậm rãi chuyển hóa thành tự thân cần ma thuộc tính năng lượng, này quá trình tất nhiên là so với trực tiếp hấp thu linh khí, phải tốn thời gian cố sức hơn. Lúc này giống như này ẩn chứa tinh thuần ma khí chính là tinh thạch, trong đầu chung tất nhiên là hưng phấn không gì sánh được. Có này tinh thạch, vô luận là đấu pháp, còn là đột phá cảnh giới, tất cả đều vô cùng hữu ích. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 497, vết nứt tái biến. Tạ tạ tỷ tỷ, này ma thạch, so với bất kỳ pháp bảo nào, đều càng thêm với muội muội hữu dụng. Thượng Lăng Tịch vui mừng quá đỗi, vẫn chưa có chút chối từ, đưa tay tướng hơn 10 khỏa ma thạch tiếp vào trong tay, trên mặt vui mừng thần sắc không thể giải thích. Nhìn trước mặt vui mừng tỷ đệ hai người, Thải Liên tiên tử trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ, lần này tái sinh, hắn bản thân cậy huyết hải thâm cừu, lập chí muốn trả thù năm đại tông môn, để cho hắn thương gân động cốt. Nhưng đối mặt lập đời mấy chục vạn năm, môn nội đại năng tới sĩ vô số năm đại tông môn, nếu muốn để cho hắn thương gân động cốt, căn cơ dao động, nói dễ vậy sao? Mặc dù đối với đây là khó khăn, hắn vẫn chưa có chút dao động, nhưng cũng biết, kỳ thành công hy vọng còn là không lớn. Chưa từng muốn, lần này nơi đây xuất hiện dị tượng, dĩ nhiên tướng này tỷ đệ hai người hấp dẫn đến nơi đây, một phen tranh đấu xuống tới, đối với lần này tỷ đệ hai người, Thải Liên tiên tử còn là vô cùng bội phục. Đồng thời này tỷ đệ bản thân tính tình người trong, không tâm tồn gian nịnh vô vọng tiểu nhân. Càng đáng quý chính là, hai người này dĩ nhiên đối với năm đại tông môn, cùng có không nhỏ cừu hận, không thể nghi ngờ trong, bản thân nhất thời nhiều lưỡng người trợ giúp. Tuy rằng lúc này bằng vào ba người tu vi thủ đoạn, tại năm đại tông môn trước mặt, dường như con kiến hôi thông thường, nhưng chỉ phải giả dùng thời gian, ba người tất nhiên sẽ tu vi tăng nhiều, mấy trăm năm xong, chính là trở lại hóa anh đỉnh phong cảnh giới, còn là không thiếu việc. Ngay ba người chia của thời điểm, đột nhiên, một tiếng trầm muộn thật lớn nổ vang chi âm tự giữa cái khe to lớn bên trong truyền ra. Vừa nghe xong, ba người lập tức kinh hãi, đồng thời xoay người nhìn phía giữa cái khe to lớn chỗ. Chỉ thấy cái khe to lớn bên trong, lúc này lại là ánh huỳnh quang đại thịnh, từng đạo rực rỡ hào quang tự vết nứt bên trong hiện ra, như từng đạo màu sắc rực rỡ mũi kiếm thông thường, tướng vết nứt xuất khẩu chỗ năm màu ma khí gọt kẹp thiên sang bách khổng. Cũng vẻn vẹn chén trà thời gian, theo thật lớn nổ vang chi âm ngừng nghỉ, rực rỡ hào quang cũng tự đột nhiên tiêu thất, theo biến mất còn nguyên lai không ngừng phụt lên năm màu mây mù. Lúc này cái khe to lớn bên trong giống như đột nhiên sinh cơ hoàn toàn không có, thay đổi dị thường bình tĩnh đứng lên. Hơi có biến hóa là cái khe to lớn sát biên giới chỗ đang tự từ từ thu nhỏ lại. Tuy rằng này tốc độ cực kỳ thong thả, nhưng ở tu sĩ thần thức nhìn quét dưới còn là rõ ràng dị thường. Nhìn thấy loại này tình hình, ba người cùng không biết hắn nguyên nhân ở đâu. Tần Phượng Minh thần thức phóng xuất, chậm rãi hướng về vết nứt bên trong nhìn quét đi. Ngay hắn thần thức mới vừa tiến vào vết nứt bên trong thời điểm, đột nhiên, một cổ khó có thể lời hình trạng năng lượng thật lớn tự vết nứt bên trong tuôn ra, lập tức đem hắn tiến nhập vết nứt bên trong thần thức cầm cố, cũng hướng về vết nứt bên trong lôi kéo đi. Cảm ứng đến bước này, Tần Phượng Minh nhất thời kinh hãi, tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, hắn lập tức trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, thần thức cấp tốc thu hồi. Nhưng để cho hắn vô cùng kinh tâm chính là, tiến nhập vết nứt bên trong thần thức, dĩ nhiên cùng với đoạn đi liên hệ, phảng phất tại vết nứt cửa vào chỗ, đã một lợi nhận chặn ngang chặt đứt thông thường. Chưa tỉnh hồn, Tần Phượng Minh xoay người nhìn về phía bên cạnh lưỡng vị tỷ tỷ, thấy hai nhân đồng dạng mặt mày thất thố, trong lòng biết nhị nữ tao ngộ cũng tất nhiên cùng mình tương đồng, không khỏi lập tức kinh thanh đạo. Này vết nứt quả thực là quái dị, dĩ nhiên có thể đem thần thức mạnh mẽ hút vào trong đó, không biết lưỡng vị tỷ tỷ đối với lần này cũng biết vì sao như vậy sao? Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch nhìn nhau, trong mắt đều là nghi hoặc thần tình, đối với này vết nứt, nhị nữ còn là biết rất ít. Loại này tình hình, trong điển tịch vẫn chưa có chút ghi chép, ngay cả có, cũng có thể tài năng ở những thứ kia siêu cấp tông phái bên trong bảo tàng, tỷ tỷ năm đó tiến vào, chính là cực kỳ ổn định vết nứt, hắn phạm vi, so với nơi này vết nứt, không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Lúc này vết nứt xuất hiện loại này tình hình, không biết nơi này không gian, hội không xuất hiện đổ nát hiện tượng. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ hoảng sợ, thanh âm cũng tự có chút dồn dập lên tiếng nói. Đối với vết nứt bên trong, sinh ra biến hóa gì, lúc này dĩ nhiên không hề quan tâm, hắn lúc này lo lắng chỗ, là nơi này không gian hội không sụp đổ. Nếu như nơi này không gian sụp đổ, với ba người mà nói, tuyệt đối so với đối mặt yêu ma tự bạo, còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, Thượng Lăng Tịch còn là thần tình chấn động, vội vàng nhìn phía tỷ tỷ Thải Liên tiên tử. Trong con mắt còn là tràn ngập vội vã thái độ, điểm này muội muội, đệ đệ tận khả năng yên tâm, nơi này tiết điểm bất ổn, cái sẽ từ từ khép lại, sẽ không vạ lây nơi này không gian, điểm này, tỷ tỷ lại là có thể bảo đảm phiếu. Một thấy hai người như vậy biểu tình, Thải Liên tiên tử lập tức lên tiếng đáp. Tuy rằng hắn chưa bao giờ gặp qua không gian đổ nát việc, nhưng bản thân Bích U Cốc Thái Thượng trưởng lão. Hắn làm bên trong tông môn, cất giấu điển tịch, không tu sĩ bình thường có khả năng ra mắt. Đối với không gian đổ nát, hắn nhưng là có chút biết được. Từ viễn cổ thời điểm, thượng giới sau đại chiến, các nơi tiểu giới mặt vị trí không gian, đã đúng cực kỳ vững chắc, tuy rằng mười mấy vạn năm sẽ có mấy chỗ thay đổi bạc nhược, nhưng cũng chỉ là bên trong không gian bộ tự động biến hóa. Không gian đổ nát sở trí, gây nên không gian đổ nát nguyên nhân chủ yếu là do giới diện bên trong có đại thần thông tu sĩ lợi dụng bí thuật mạnh mẽ tướng không gian phá hư. Có năng lực này đại thần thông tu sĩ, hắn cảnh giới tuyệt đối sẽ không thấp hơn thông thần cảnh giới. Chính là tụ hợp tu sĩ cũng khó mà đem một khối không gian xé rách. Có tỷ tỷ lời ấy, trong lòng ta vô cùng giải sầu, nơi đây nhưng là nguy hiểm, đệ đệ cho rằng chúng ta còn là sớm cho kịp ly khai nơi đây tuyệt vời. Nghe được Thải Liên tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh cùng Thượng Lăng Tịch hai người đều là trong lòng hơi an. Nhưng đối với nơi đây, Tần Phượng Minh cũng không muốn đợi lâu, ngay sau đó nói. Không thể, này vết nứt tuy rằng đang tự từ từ khép lại, nhưng biến hóa nhưng là khó dò, hắn làm đối ứng chỗ, chính là ta môn tiến nhập thời gian thì cái động khẩu, nếu như hắn có chút dị tượng biến hóa, đối với ta các loại rời đi, khó tránh khỏi sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Tỷ tỷ nói là, này vết nứt bên trong hấp lực không giảm, tại trên đó phương bay vọt, sẽ bị hắn hút vào vết nứt bên trong. Thượng Lăng Tịch tu mi hơi nhíu, cũng tự lên tiếng hỏi. Có không hấp lực, tỷ tỷ không biết, nhưng chúng ta có thể thử một lần liền biết, đệ đệ, người tế xuất nhất kiện pháp bảo, nhìn có gì biến hóa không có. Tần Phượng Minh nghe này, không chậm trễ chút nào, thân hình thoát một cái dưới, hướng về giữa bắn nhanh đi. Trong nháy mắt liền đình lưu tại cái khe to lớn tiền trăm trượng khoảng cách nơi, tụ mục đích nhìn về phía nghiêng phía dưới trăm trượng xa cái khe to lớn, Tần Phượng Minh nhất thời trong lòng run lên. Lúc này vết nứt bên trong nhưng là đen sẫm một mảnh, chút nào quang thải cũng không còn có. Nhìn quỷ dị vết nứt, hắn hơi một suy nghĩ, tay nhoáng lên dưới, nhất kiện quải trượng pháp bảo liền tự hắn trong tay bay ra, thoáng qua hóa thành hai trượng dài hơn, nhoáng lên dưới, mang theo thật lớn uy năng hướng về vết nứt không gian phía trên bắn nhanh đi. Chỉ thấy đen sẫm quải trượng mới vừa tiến vào vết nứt trong phạm vi, tự đột nhiên hướng về vết nứt bên trong rơi xuống đi. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh lập tức trong cơ thể linh lực cấp tốc tuôn ra, hướng về pháp bảo điên cuồng rót vào, đồng thời thần niệm cực lực thúc dục, muốn chi lần nữa vững chắc. Nhưng vô luận như thế nào nỗ lực, nhưng này hai trượng dài hơn lớn tuật bảo, như trước cấp tốc hướng về phía dưới cái khe to lớn rơi xuống đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 498, bình tĩnh. Đối với này quỷ dị biến hóa vết nứt không gian, Thải Liên tiên tử cũng không biết hắn nguyên nhân, vì vậy mới để cho Tần Phượng Minh thử một lần đến tột cùng. Lúc này ba người, nhị nữ đều là tàn phách sống lại, trên người pháp bảo vốn cũng không nhiều, ngay cả có tâm sự số món, còn là uy năng kinh người chi vật, tự là không thể để cho hắn có chút đánh rơi. Chỉ Tần Phượng Minh, hắn còn không có bổn mạng của mình pháp bảo, trên người chi vật, đều là được tự kẻ khác chi vật. Tổn thất nhất kiện, với mình thực lực, cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng, bởi vậy mới để cho hắn xuất thủ. Tuy rằng Thải Liên tiên tử trong lòng đã hơi có biết được, nhưng thấy đến đệ đệ làm tế xuất pháp bảo chân cũng không chịu hắn khống chế, rơi xuống hướng kia vết nứt không gian chung thời điểm, hắn còn chưa phải do thất kinh. Tú Mục ngây ngô chừng, thật lâu không thể có chút ngôn ngữ. Tỷ tỷ nói, quả nhiên không giả, lúc này vết nứt bên trong, hắn hấp lực vẫn chưa giảm thiểu mảy may, bọn ta nếu như đã hắn chấn nhiếp, còn muốn thoát đi, là so lên trời. Tần Phượng Minh cực lực thúc dục dưới, cũng không có thể đem kia ô quải pháp bảo thu hồi, vừa vào kia vết nứt bên trong, thần thức lập tức cùng tới mất đi liên hệ, dưới sự kinh hãi Tần Phượng Minh cũng không hít một hơi khí lạnh, kinh thanh ra âm nói. Này vết nứt ngay phía trên nhưng là nguy hiểm vô cùng, bọn ta muốn chạy trốn cách nơi này bên trong, vẫn phải là khác nghĩ biện pháp mới có thể. Thượng Lăng Tịch khẽ vuốt bộ ngực sữa, cũng tự nũng nịu nói. Ha ha, muội muội nói nhưng là sai rồi, chúng ta nếu muốn ra cách nơi này bên trong, cũng chỉ có từ nguyên lai tiến nhập chi địa mới có thể. Nơi đây khoảng cách trên mặt đất, chừng nhìn dặm gần, sâu như vậy dưới đất nham thạch, bên trong chứa đựng đè ép chi lực không bọn ta lúc này có khả năng thừa thụ. Chúng ta đây sẽ bị khốn ở chỗ này hay sao? Vừa nghe tỷ tỷ chi ngôn, Thượng Lăng Tịch khuôn mặt chính là biến đổi, nếu như lâu dài đợi ở đây tài nguyên thiếu thốn chỗ, với mình mà nói, nhưng là khó có thể tiếp thu việc. Muội muội chớ cấp bách, này vết nứt, lúc này đang tự chậm rãi khép lại, ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng, này vết nứt tất nhiên sẽ hoàn toàn khép lại, biến mất. Chỉ cần đến lúc đó, bọn ta mới có thể thoát đi nơi đây. Thải Liên tiên tử nhưng là khuôn mặt dễ dàng, nhoẻn miệng cười phân giải thích. Nếu đến lúc này, ba người cũng liền tĩnh tâm, mấy tháng, đối với người tu tiên mà nói, cũng chỉ là nhoáng lên giữa, tại mấy trăm năm tu luyện trong năm tháng, lộ ra cực kỳ ngắn. Tần Phượng Minh thả ra thần thức, lần nữa đem toàn bộ sơn động nhét vào thần thức trong. Bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là thoáng đảo qua, lần này nhưng là cực kỳ tỉ mỉ nhìn quét. Núi này động rộng, so với Bích Hưu Cốc bí ẩn sơn động, lớn hơn mấy lần có thừa. Thần thức đảo qua, nhìn một cái không sót gì, để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chỗ là, này thật lớn sơn động, bên trong vẫn chưa có chút đao phủ chém tạc vết tích. Phảng phất núi này động chính là thiên nhiên sinh thành thông thường. Này vừa hiện hình dạng, để cho ba người cảm thấy ngạc nhiên. Đối với trước mặt vết nứt không gian, lúc này ba người cùng biết, chính là nơi nào đó yêu ma giới mặt trung đại năng tới sĩ, vận dụng vô thượng thần thông, mạnh mẽ mở mà thành, tuy rằng hắn có thể lợi dụng nơi nào đó bất ổn tiết điểm, mạnh mẽ đả thông một chỗ thông đạo, nhưng sở hữu tuyệt đối không thể phá giới mà đến. Bởi vì tại không gian pháp tắc ước thúc dưới, càng là tu vi cao thâm dị giới người, càng là khó có thể xuyên qua không gian tiết điểm đến một chỗ khác giới diện, này là nghìn vạn năm qua, đúng mọi nơi mọi lúc việc. Bằng không trông nom kia trận pháp yêu ma, cũng sẽ không chỉ là ma giới hậu kỳ tu vi. Nhưng nơi đây lớn như vậy sơn động vì sao mà đến, nhưng là để cho ba người vô cùng không giải thích được. Kỳ thực, núi này động sở dĩ hình thành, đều bởi vậy vết nứt không gian. Lúc đầu này vết nứt một khi xuất hiện nơi đây, cự đại không gian năng lượng liền đem vết nứt bốn phía nham thạch hủy diệt không còn, thoáng chốc tự tạo thành khổng lồ như vậy sơn động. Lợi dụng vết nứt không gian vừa hình thành thời điểm đặc thù trạng thái, kia ma giới đại năng tới sĩ càng làm cho vài ma tướng cấp bậc tộc nhân mạnh mẽ tiến nhập. Nguyên nhân hắn biết được, vết nứt vừa hình thành, bên trong bộ năng lượng đang tự một lần nữa chỉnh hợp, có một đoạn ngắn thời gian, bên trong bộ hội hơi có bình tĩnh, chỉ cần bóp chuẩn lúc này cơ, mạnh mẽ chuyển kiếp tới, là đại có khả năng việc. Kia trước kia tử bạo ma tướng cấp bậc yêu ma, cũng chính là lợi dụng này một đoạn ngắn thời gian, mạnh mẽ xuyên qua mà đến, cũng ở chỗ này thiết lập hạ pháp trận, dùng ổn định kia vết nứt không gian, để cho kia nơi ma giới thông qua này vết nứt đánh lén nơi này giới diện, dùng vớt tu luyện tài nguyên. Tần Phượng Minh ba người tuy rằng lúc này không biết, bọn họ dĩ nhiên làm nguyên phong tu tiên giới tiêu trừ một đại tai họa ngầm. Nhưng có thể từ kia yêu ma trong tay sống sót, còn là trong lòng cảm thấy may mắn. Ba người biết được không thể là được rời đi, vì vậy từng người tìm một chỗ phương vị, bắt đầu khoanh chân đả tọa, khôi phục sở hữu pháp lực. Tự tiến nhập năm màu mây mù bên trong chi thủy, Tần Phượng Minh tựu không thể nghỉ ngơi thật tốt, luân phiên đại chiến duy trì liên tục không ngừng. Vô luận là thể lực còn là tinh lực, cùng đã tiêu hao thật lớn, có này khó có được khoảng cách, tất nhiên là phải thật tốt nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Ngay Tần Phượng Minh ba người đại chiến yêu ma thời điểm, Bích Hưu Cốc bên trong, năm màu mây mù ở ngoài, nhưng là dĩ nhiên có hơn vạn tu sĩ tụ tập. Vu Sơn Sơn Mạch phương viên 3-40 vạn bên trong mỗi cái tông môn cùng tán tu, cùng đã bỏ vào tin tức, Bích Hưu Cốc đem có thông linh dị bảo hiện thế, ngay sau đó không hẹn mà cùng phái đắc lực đệ tử hoặc là tự mình xuất phát, hướng Bích Hưu Cốc chỗ tụ tập mà đến. Chính là Cù Châu sắp xếp tại trước 10 vị trí tông môn, cũng đã có mấy xuất hiện ở năm màu mây mù ở ngoài. Mọi người đàm phán dưới, dĩ nhiên hẹn nhau đang tiến nhập mây mù bên trong, hướng về trong mây mù tâm chỗ đi đi. Này một chuyến thì có hơn nghìn nhân nhiều, tuy rằng trong đó trúc cơ tu sĩ chiếm đoạt không nhiều lắm, nhưng nhiều người như vậy đang hành sự, tất nhiên là không sợ mây mù bên trong cương thi ngăn cản. Trước mặt mọi người nhân quá quan trảm tướng, một mực tiến vào kia nơi bí mật động phủ thời điểm, nhưng là bị trước mặt cảnh tượng làm chấn động. Chỉ thấy tại năm màu mây mù phụt lên đại điện phương viên 200 trượng bên trong, một cái thật lớn lõm hố bày ra trước mặt. Dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là biết được nơi đây phát sinh một hồi kịch liệt đại chiến. Trận chiến này làm di lưu cảnh tượng, chính là chúng trúc cơ tu sĩ, cũng sau lưng lãnh phong ứa ra. Lúc trước tiến nhập nơi đây Hắc Hạc Môn, Bách Thảo Môn, Thanh Lương Sơn cùng Linh Hư Môn mọi người, lúc này lại là một cái không thấy, nghĩ đến tất nhiên đã ở đây đại chiến chung bỏ mình. Mọi người nhất thời thổn thức không ngớt, rất nhiều tụ khí kỳ tu sĩ càng là may mắn bản thân không sớm tiến nhập nơi đây. Mọi người ở đây kinh sướng sở thời điểm, đang tự phụt lên năm màu mây mù nhưng là đột nhiên biến đổi, thay đổi cực không ổn định đứng lên. Nhưng đối với kia đại điện ngoại cấm chế, mọi người dĩ nhiên không một người xuất thủ công kích. Đang lúc mọi người lẫn nhau nghị luận, không có đầu mối thời điểm, năm màu mây mù dĩ nhiên đột nhiên ngừng lại, không hề phun trào. Nhìn quỷ dị như vậy hiện tượng, mọi người đều là vô cùng kinh ngạc phi thường. Đến lúc này, sớm có người tâm tư kín đáo, đoán được nơi đây dị tượng không phải là thông linh dị bảo hiện thế, mà là trong đó có ẩn tình khác tồn tại. Làm dò rõ này bên trong đại điện có gì bí ẩn việc, tại mấy tông môn đi đầu người lẫn nhau đàm phán dưới, mọi người sau cùng quyết định, tụ tập mọi người chi lực, cộng đồng bài trừ trước mặt cấm chế. Ngay sau đó hơn nghìn tu sĩ bao quanh đem đại điện vây quanh, phân phó tế xuất từng người binh khí, dĩ nhiên đang công kích lên đại điện cấm chế đến. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 499, dự định, tuy là hơn nghìn tu sĩ thông lực công kích, nhưng để cho mọi người trợn mắt hốc mồm là, này thật lớn cấm chế trao bích, làm cho thấy lực phòng ngự nhưng là kinh người vô cùng. Nhiều như vậy pháp khí, linh khí đánh vào trên đó mặt, nhưng là dĩ nhiên để cho hắn lay động mảy may cũng không đạt được. Chỉ thấy từng đạo màu sắc rực rỡ năng lượng tại trao bích bên trên đi tới đi lui du tẩu một lần, trao bích liền lại tự hồi phục như lúc ban đầu, phảng phất chút nào không bị công kích thông thường. Mọi người kinh sướng sở dưới, bất giác phân phó dừng tay. Chiếu này cấm chế làm triển hiện phòng ngự năng lượng đoạn tới, bằng mọi người chi lực, không có mấy tháng thời gian, tuyệt đối khó có thể đem này cấm chế bài trừ. Dẫn đầu ba cái tông môn cùng hơn 10 danh trúc cơ tu sĩ lần hai tụ tập cùng nhau, cuối cùng quyết định, vô luận hao tổn thời gian thì bao lâu, cũng nhất định phải đem này cấm chế bài trừ, nhìn này bên trong đại điện, đến cùng còn có loại nào bí ẩn việc tồn tại. Của mọi người trúc cơ tu sĩ hiệu triệu dưới, ngàn vài tu sĩ liền không chần chờ nữa, lần nữa phân phó tế xuất bảo vật, bắt đầu cực lực công kích lên thật lớn cháo bích. Này một phen công kích, chính là rằng có mấy tháng lâu. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, cái khe to lớn cũng tự chậm rãi khép lại trong. Làm Tần Phượng Minh lần thứ ba dương đôi mắt thời điểm, trước mặt vết nứt không gian, dĩ nhiên chỉ còn lại mấy trượng đại tiểu, lấy khép lại tốc độ, không dùng được mấy ngày, liền có thể hoàn toàn khép lại. Nhìn còn sót lại một không lớn khe hở vết nứt không gian, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thầm hô chuyến này hung hiểm. Lúc trước đã tỉ tỉ thải liên tiên tử truy sát, nếu như không phải là Thượng Lăng Tịch tỉ tỉ đúng lúc xuất hiện, bản thân từ lâu mệnh tang thải liên tỉ tỉ chi thủ. Về sau, đối mặt cự đại không gian vết nứt, còn là cửu tử nhất sinh mới tự hắn thật lớn hấp lực dưới thoát đi, đối mặt kia yêu ma, ba người càng là đem hết cả người thủ đoạn, mới đưa tới kích thương, tại yêu ma tự bạo trong, ba người cự ly ngã xuống, cũng chỉ có lông tóc khoảng cách. Tuy rằng lần này từng trải vẻn vẹn hơn tháng thời gian, nhưng so với ở trên cổ trong chiến trường, hắn trình độ hung hiểm, nhưng là hắn khó có thể so sánh. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng hồi tưởng thời điểm, bên người cách đó không xa, một diễm lệ thân hình cũng tự bắn người dựng lên, thân thể mềm mại nhoáng lên dưới, liền đi tới Tần Phượng Minh trước người. Cô gái này đúng là Thượng Lăng Tịch không thể nghi ngờ. Đệ đệ vì sao đứng ngẩn ngơ nơi đây, lẽ nào đang tự cảm giác tiên lộ khó khăn hay sao? Thượng Lăng Tịch bản thân lan tâm tuệ trí, tâm tư trong sáng nữ tử, nhìn lên Tần Phượng Minh thần tình, liền đã đoán được hắn suy nghĩ trong lòng vài phần. A, tỷ tỷ cũng thu công, nếu không, đệ đệ chỉ là hơi có cảm giác mà thôi. Tu tiên bản thân nghịch thiên mà đi, trong đó gian khổ tất nhiên là không thể tránh né, tỷ tỷ bản thân bỏ mình qua một lần người, trong đó cảm giác, tất nhiên là nhiều hơn đệ đệ, nhưng bọn ta tu sĩ cần phải tại tiên đồ bên trên có kiến thụ, tự đem khúc mắc tiêu trừ, bằng không với đại đạo bất lợi. Thượng Lăng Tịch bản thể dĩ nhiên đạt tới hóa anh trung kỳ, tất nhiên là so Tần Phượng Minh nhìn xa, lúc này nói chỉ điểm đệ đệ, nhưng là với mình vô cùng hữu ích cử chỉ. Tạ tạ tỷ tỷ chỉ điểm, đệ đệ thụ giáo. Tần Phượng Minh còn là tâm trí cứng cỏi người, đối với tu tiên, trong đầu chung từ lâu chắc chắc. Tuy rằng hắn buồn chán thời điểm, trong lòng đối với quê nhà cha mẹ của huynh trưởng, còn hơi có nhớ, nhưng cũng trong lòng biết, hắn cuộc đời này cùng bọn chúng dĩ nhiên là hai cái thế giới người. Sau này hay không còn có thể cùng tới thấy, chỉ xem thiên ý. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ trong suốt ánh mắt, bình tĩnh khuôn mặt, Thượng Lăng Tịch trong lòng cũng yên lòng. Tu tiên tối kỵ lòng có không chuyên tâm, bằng không tuyệt khó khăn tại tiên lộ trên có làm tiến thêm. Nhìn kỹ Tần Phượng Minh sau một lát, Thượng Lăng Tịch lại đột nhiên mở miệng hỏi, không biết chuyện chỗ này, đệ đệ có tính toán gì không? Không có. Đột nhiên nghe nói tỷ tỷ vừa hỏi như thế, Tần Phượng Minh cũng tự sửng sốt, đối với sau này, hắn sớm có dự định, nhưng lại là không thể hoàn toàn đem tới báo cho biết tỷ tỷ biết được. Hắn như vậy cũng không phải là với Thượng Lăng Tịch không tín nhiệm, mà là hắn trên người có nhiều lắm bí ẩn việc, này đa sự chuyện tình, còn là ít có người biết được tuyệt vời. Ly khai nơi đây sau đó, đệ đệ muốn tiên tiến vào Bách Thảo Môn bên trong tông môn một chuyến. Đệ đệ tu vi không đủ, cần phải tìm một ít đơn thuốc dân gian hoặc linh thảo, luyện chế chút tăng tiến tu vi đan dược. Ha ha, đệ đệ muốn tiến vào kia Bách Thảo Môn, việc này, tỷ tỷ trái lại có thể giúp đỡ một. Hai, ngay Tần Phượng Minh vừa dứt lời chi tế, đột nhiên tự hai người bên người 30 trượng nơi, truyền đến một tiếng vui cười chi âm. Này âm uyển chuyển êm tai, khiến người ta vừa nghe xong, tâm thần nhất thời đã hắn chấn nhiếp. Bái kiến tỷ tỷ cũng thu công. Tần Phượng Minh hai người lập tức đồng thanh nói, lời mới vừa nói người, đúng là Thải Liên tiên tử không thể nghi ngờ. Nghe nói đệ đệ muốn đi đâu Bách Thảo Môn, tỷ tỷ ở đây thật là có một chút vật phẩm có thể giúp đệ đệ một. Hai, Thải Liên tiên tử vừa dứt lời, chỉ thấy hắn tay ngọc vung lên dưới, mấy nhẫn chữ vật liền xuất hiện ở hắn trong tay. Này là Bách Thảo Môn trưởng môn, thương mô tử vật vì thân, bên trong vẫn chưa cái gì bí bảo, nhưng Bách Thảo Môn lệnh cấm chế bài cùng môn phái trang phục, hắn nhưng là tồn tại. Dùng đệ đệ thuật dịch dung, nếu như biến ảo thành kia thương ngô tử tới dung, tiến nhập Bách Thảo Môn, đem không cần tốn nhiều sức. Nghe được Thải Liên tỷ tỷ lời ấy, Tần Phượng Minh nhất thời đại hỉ. Tuy rằng Bách Thảo Môn lần này Bích U Cốc hành trình, có thể nói đại bộ phận trúc cơ tu sĩ cùng mệnh tang ở tại nơi đây, nhưng bên trong tông môn, tất nhiên còn có thể còn có người chủ sự, nếu như không có hiệu thủ đoạn, chính là muốn tiến nhập kia che chở phái cấm chế, còn là cực kỳ gian nan việc. Lúc này có thương ngô tử thân phận che chở, thông qua che chở phái cấm chế, đem không còn là khó xử việc. Đa tạ tỷ tỷ, không ngờ tới, tỷ tỷ lại vẫn cất giữ thương ngô tử vật phẩm tùy thân, có này che chở, đệ đệ tất nhiên là không hề khó khăn đáng nói. Tần Phượng Minh nhất thời mặt lộ vẻ hưng phấn, đưa tay đem 5 cái nhẫn chữ vật bỏ vào trong tay, thần thức dò xét vào, lập tức đại hỉ không ngớt. Tuy rằng sở hữu tu vi cùng thương ngô tử kém không ít, nhưng chỉ cần nói dối nói thân chịu trọng thương, lượng Bách Thảo Môn hạ đệ tử cũng không dám có hoài nghi. Không biết lưỡng vị tỷ tỷ sau khi rời đi có tính toán gì không? Hay không còn ở lại này Cù Châu chi địa? Nhị nữ nghe được Tần Phượng Minh xin hỏi, không khỏi nhìn lẫn nhau liếc mắt. Thải Liên tiên tử nhưng là chỉ hơi trầm ngâm, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói. Này Cù Châu tu luyện tài nguyên quá mức bần cùng, cưỡng bức tại nơi đây khôi phục lại hóa anh cảnh giới, đúng là chuyện cực kỳ khó khăn, nếu như muội muội không ngại, sẽ theo tỷ tỷ đi đến Man Châu, bằng vào ta ngươi hai người tu vi thủ đoạn, tất nhiên tài năng ở 100-200 năm bên trong, tự khôi phục lại hóa anh cảnh giới. Man Châu, đối với này Châu, Tần Phượng Minh hơi có biết được, này Châu lớn vô cùng, hắn diện tích tương đương với mấy củ châu không ngừng. Tuy rằng hắn diện tích thật lớn, nhưng bên trong nhưng cũng không có cái gì lớn tông phái tồn tại, này cũng không phải là bởi vì này châu tài nguyên bần cùng, mà là bởi vì này châu chính là đất man hoang, toàn bộ châu quận đều bị cao sơn rừng rậm, đầm lầy cây cối bao trùm. Tuy rằng linh mạch không ít, mà lại linh khí cực kỳ đông đúc, nhưng diện tích cùng không lớn, không đủ dùng mở cương lập tông. Man Châu bên trong linh khí không đủ, nhưng yêu khí nhưng là cực kỳ tràn đầy. Khiến bên trong yêu thú số lượng phong phú, chính là hóa hình cảnh giới yêu thú, còn là rất có tồn tại. Mà lại Man Châu bên trong, tu luyện tài nguyên cực kỳ giàu có và đông đúc, vô luận là linh thảo, linh dược, còn là tài liệu luyện khí, tất cả đều cực kỳ phong phú. Tuy rằng nguy hiểm trọng trọng, nhưng như trước hấp dẫn đông đảo tu sĩ tiến nhập trong đó, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Bạn đang nghe truyện tại VOV Nghe Là Mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé.